Chương 1, phỏng vấn. 4 năm thoáng một cái đã qua, thiếu niên đã trở thành thanh niên. Đương người khác đều chìm đắm trong xanh ly tử biệt tốt nghiệp rượu mang đến say rượu lúc, hắn đã tiến về trước sân bay. Cưới bay về phía A thành phố máy bay. A thành phố, một tòa hiện đại quốc tế đại đô thị, có được 18 triệu thường trú nhân khẩu đại đô thị. Là vì là đám học sinh tốt nghiệp công tác chọn lựa đầu tiên thành thị. Thanh niên ngưỡng mộ một tòa 33 tầng cao ốc, đỉnh có khối cực lớn chiêu bài, bên trên viết đô thị quốc tế 4 chữ lớn. Đô thị quốc tế là một cái đứng hàng A thành phố top 10 tập đoàn, cho dù ở toàn cầu cũng có thể xếp vào 200 cường. Bọn hắn nghiệp vụ kể cả hoàng kim, vận tải đường thủy, khai thác mỏ, ô tô, âu phục, bất động sản các loại, đợi đã, lĩnh vực. Tại internet trong điều tra, đô thị quốc tế cũng là thuộc khóa này tốt nghiệp nhất hướng tới dân doanh xí nghiệp một trong. Thanh niên đi vào đại đường, đối mặt nhân viên tiếp tân nhìn chăm chú ánh mắt có chút mất tự nhiên, vị này nhân viên tiếp tân công tác trang phục một sợi tơ khăn có thể mua chính mình nguyên bộ trang bị, kể cả trong túi áo trong nháy mắt, hơn 300 đồng tiền mặt. "Ngươi tốt, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì?" Dù cho đối mặt cái này thoáng keo kiệt thanh niên, nhân viên tiếp tân không có toát ra một tia phản diện cảm xúc. Cái này là dân doanh đại tập đoàn khí phách. "Chào ngươi." Thanh niên buông túi du lịch, từ bên trong lấy ra một tờ trong máy vi tính in ra tờ danh sách đưa tới nói, "Ta là tới tham gia phỏng vấn đấy." Nhân viên tiếp tân nhìn một hồi, chỉ dẫn nói, "Quẹo trái, đi thẳng đến cùng." "Cảm ơn." "Không khách khí, đi thong thả, hy vọng chúng ta có thể trở thành là đồng sự." Nhân viên tiếp tân mỉm cười trả lời. Cho dù tiếp viên hàng không cũng không có gặp phải ôn nhu như vậy lời nói, thanh niên lúc ấy thì có bất nhập đóng cửa không nhắm mắt hào hùng. Một mực ghé vào nhân viên tiếp tân trước mặt trên mặt bàn xem thư tín người, chọn lấy vài phần thư tín ly khai. Nhân viên tiếp tân túi người chào nói, "Đỗ tiên sinh đi thong thả." Đưa mắt nhìn Đỗ tiên sinh tiến vào thang máy, nhân viên tiếp tân sâu ra một hơi. Một người đeo kính gương, mặc âu phục nam tử tay cầm một chương máy tính in hóa đưa tới, "Xin hỏi, bên kia?" Nhân viên tiếp tân cũng không ngẩng đầu lên sửa sang lại bị Đỗ tiên sinh làm cho loạn thư tín. "Đỗ thị quốc tế có chút hữu danh vô thực a." Nam tử cũng không nói cái gì, đi về hướng lối đi bên trái. Chuyên gia nói sinh viên tỷ lệ việc làm 90% trở lên, thanh niên cảm thấy cần xin mời những chuyên gia này đến xem. Ba cái danh ngạch, slot, thậm chí có 140 cá nhân phỏng vấn. Vì cái gì thanh niên biết rõ ràng như vậy? Bởi vì hiện trường có một dạng đơn giản kêu tên cơ, chính mình số thứ tự 104. Theo hiện trường xem, đây là một cái sáng lập bộ môn. Không có nhân viên tiếp đãi, loại trừ hai gã duy trì trật tự cao ốc bảo an. Lão đại bọn họ sợ hãi thán phục, "Hoa, ngươi là đại học B hay sao?" Mặt khác lão đại bọn họ đắc ý, lại khiêm tốn gật đầu, "Ngươi là..." Anh chàng trả lời, "Cảm bờ dịp, nước Anh cảm bờ dịp." Mặt khác lão đại bọn họ có chút không cam lòng nói, "Nghe nói cảm bờ dịp cầm thạc sĩ rất dễ dàng, chúng ta đại học B liền khó khăn. Ta mới cầm một cái thạc sĩ danh hiệu." "Xem ra đúng là như vậy, ta ngược lại thật ra rất nhẹ nhàng cầm cái tiến sĩ." "Tiến sĩ?" "Tiến sĩ còn nhận lời mời cái này đơn vị. Người ít nhất có thể đi lầu 10 tầng. Là vàng cũng sẽ phát sáng, nhưng là cũng trước hết bị khai quật ra. Hiện tại mục tiêu của ta tiến vào đô thị quốc tế, quét rác đều được." Thanh trẻ mang mở ra chính mình chứng nhận tốt nghiệp liếc mắt nhìn, tinh thần chán nản. Cái này người so với người, thật sự là khóc người chết. Lặng lặng nghe nghị luận, cơ bản đều là danh giáo, lại chênh lệch cũng là hai bản. Chính hắn một phế vật trường học ba quyển, lại nói vì cái gì không có bốn bản. Chính mình tốt xấu còn có thể giẫm mấy cái kế của đấy. Số 141, một vị đeo mắt kiếng người ngồi xuống thanh niên bên người. Thanh niên thuận mắt nhìn thứ nhất mắt, rất có vài phần ngạc nhiên. Người này 27-28 tả hữu, khí chất đột xuất, tướng mạo anh tuấn. Một bộ âu phục tuy là lệnh bài nhưng bất danh quý, ăn mặc vừa vặn hào phóng, trên tóc đánh một chút keo xịt tóc càng lộ vẻ tinh thần. "Cần sao? Đã có nhiều như vậy thạc sĩ cùng tiến sĩ dâm chính mình, lão thiên gia ngươi còn cần cho mình an bài một cái người như vậy đến khó coi chính mình sao?" Lời tuy nói như vậy, thanh niên hay vẫn là dối đầu hướng kính mắt trên tay lý lịch sơ lược nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đứng lên, một người đến nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn. "Mit, Massachusetts Institute of Technology." Tên khốn kiếp này dĩ nhiên là Mit, Massachusetts Institute of Technology, tiến sĩ, toán học cùng máy vi tính song học vị tiến sĩ. "Để cho hay không người ăn cơm đi. Đẹp đế vong ta chi tâm bất tử, vậy mà phái ra cường thế như vậy người đến cùng Trung Quốc sinh viên đoạt cấp thấp công tác. Chẳng lẽ các ngươi không phải buộc chúng ta tổ chức thành đoàn thể nhập cư trái phép đi Nhà Trắng kháng nghị sao?" Phỏng vấn tốc độ tựa hồ thật nhanh, 10 người chỉ dùng 10 phút liền phỏng vấn hoàn tất. Bảo an nói, 135 đến 140 năm ở bên cạnh xếp hàng. Vì vậy, thanh niên không thể tránh né cùng song tiến sĩ lại một lần nữa tiếp xúc thân mật. Nguyên một đám đi vào, nguyên một đám đi ra. Số 140 xuất hiện, thanh niên đi vào văn phòng. Văn phòng chỉ có một người, một vị nữ nhân. Một vị đã phỏng vấn 139 người như cũ tinh thần run run nữ nhân. Thanh niên ngồi xuống, đem máy tính nhận lời mời đơn đưa tới, nữ nhân mắt nhìn số thứ tự, điều tra thanh niên tư liệu. Lại xem thanh niên. Là một vị khỏe miệng còn mang một chút ngây thơ tốt nghiệp, ngũ quan đoan chính, mặt mang mỉm cười, trong ánh mắt rất có ba phần tự tin. Nàng không biết là, nguyên bản thanh niên là có thập phần tự tin, nhưng là bị cái kia hoàn mỹ nam nhân đánh thành ba phần. Đỗ Thanh Thanh, 25 tuổi. Không sinh ra trước cha hắn tự sát thân vong, mẫu thân mang của nó tái giá mộ họ Vương thương nhân, sau bởi vì Đỗ Thanh Thanh bị nhà bạo, 6 tuổi lúc mẹ hắn cùng họ Vương thương nhân ly hôn. Độc lập nuôi dưỡng Đỗ Thanh Thanh. Tốt nghiệp trung học trước sau, mẹ hắn bạo bệnh bỏ mình. Trước khi chết tìm Đỗ gia người cầm lái, trước đô thị quốc tế tập đoàn tổng giám đốc Đỗ Hành. Đỗ Hành đem Đỗ Thanh Thanh gia nhập gia phả, khôi phục của nó đô thị thân phận. Tốt nghiệp đại học sau tại đô thị quốc tế nhậm chức. Năm trước, A thành phố thí điểm cởi mở tư nhân điều tra xã, đô thị tập đoàn thành lập những vì sao vạn sự thông điều tra xã. Đỗ Thanh Thanh là chủ yếu quản. Tháng 5 năm nay, những vì sao vạn sự thông điều tra xã tách ra. Do nguyên quản lý Lưu Mãng đảm nhiệm vạn sự thông cao cấp điều tra công ty tổng giám đốc, Đỗ Thanh Thanh thành lập những vì sao buôn bán điều tra công ty. Vũ Minh. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Vâng. Vì vậy thanh niên đã có một cái tên, Vũ Minh. Vũ Minh dò xét Đỗ Thanh Thanh, hắn lén đã điều tra nàng có một ít thời gian, dùng không thích hợp lời nói hình dung chính là như lang như hổ, tinh lực dồi dào. Phàm là viên chức sợ nhất loại này chủ quản. Lão bản chơi gái, công nhân liều mạng thời điểm, công nhân tốt xấu có thể lười biếng nguyền rủa lão bản không nhân tính. Nhưng khi lão bản không chơi gái ngược lại liều mạng thời điểm, công nhân đành phải liều mình cùng lão bản. Đỗ Thanh Thanh nói ngươi muốn gia nhập buồn công ty lý do. Vũ Minh trả lời, ta cần công việc. Đỗ Thanh Thanh từ chối cho ý kiến hỏi, vậy nói một chút bằng cái gì công ty muốn tuyển ngươi? Cái này không xuất kỳ binh thì không được rồi, Vũ Minh trả lời, bởi vì phía trước 140 cá nhân đoán chừng đều đem lời kịch nói nát rồi. Cùng bọn họ nói đồng dạng tất nhiên bỏ mình bọn hắn thành tích cao phía dưới. Biên từ mới cần phải thời gian. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, rất hân hạnh được biết ngươi, các loại, đợi, thông chi. Dứt lời chuẩn bị đè xuống máy điểm danh. Vũ Minh vội vàng ngăn trở tay, cho một cơ hội. Đỗ Thanh Thanh cầm lại tay, ngược lại là rất hiếm thấy thuộc khóa này tốt nghiệp có như vậy không rụt rè đấy. Cũng coi như có điểm sáng. Cho ngươi 30 giây thời gian thuyết phục ta cho ngươi cơ hội, hoặc là ngươi có cái gì người khác sẽ không đâu năng khiếu. Chương 2, cao phú soái. Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh, nhẫn nhịn một hồi lâu nói, ta hội sẽ xem tướng tay. Đỗ Thanh Thanh đưa tay phải ra, ngươi còn có 20 giây. Vũ Minh đã nắm Đỗ Thanh Thanh tay nói, ngươi không có an điểm tâm. Hắn ngược lại là rất muốn nói ngươi còn nhỏ mất cha, mấy năm trước lại chết mẫu thân, nhưng người ta có thể sẽ gọi bảo an. Đối với không mê tín người chơi mê tín, là phi thường không khoa học cũng không an toàn đấy. Ân. Vũ Minh lập tức nói, ngươi ngày hôm qua chỉ ngủ 5 tiếng. Cuối cùng 10 giây. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, trong nội tâm kinh ngạc, hắn làm sao mà biết được. Ngươi. Vũ Minh cắn răng mấy giây nói, ngươi rất đẹp. Không có từ rồi, cái kia chết cao phú soái. Chính mình hay, vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có điều chỉnh tốt tâm tính. Muốn đạt tới cùng đối tượng hẹn hò ăn trộn lẫn mặt không trả nợ, hướng người đi thuê phòng yêu cầu đối phương giao tiền phòng cảnh giới cao nhất, chính mình hay là muốn cố gắng rèn luyện. Ngươi ngược lại là nói phía trước 140 người đều hết chỗ chê lời nói. Nhưng ngươi cũng không nói gì phục rồi ta. Dựa rửa cờ mở nở, chính mình nhất định phải công việc này. Thời gian thật sự quá mau rồi, chính mình dùng không nhiều lắm lộ phí mua vé máy bay, cầm mới ra lô bằng tốt nghiệp vô cùng lo lắng dùng 3 ngày tiền cơm theo sân bay đánh chính là giết đến nơi đây, hết thảy đều không có chuẩn bị. Thậm chí không có điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Nhưng là, ta quyết định cho một mình ngươi chân chính cơ hội. Ngươi được tuyển rồi, thử việc 1 tháng, tiền lương 1.800. Chuyển chính thức sau 2.000 thêm nghiệp vụ rút thành 10. Đỗ Thanh Thanh đặc biệt thưởng thức nhiệt nóng truyền bá kịch truyền hình trong mỗi người nói chuyện bên trong song chuyển hướng, nhưng là. Tuy nhiên người sau căn bản không có khả năng tại từ hải lý xuất hiện, nhưng là lần hiện người lãnh đạo mị lực. Vũ Minh kiềm chế một quyền co Đỗ Thanh Thanh xúc động, thì hỏi, ta lúc nào đi làm? Hiện tại. Đỗ Thanh Thanh nói, ngươi đến phỏng vấn, ta ở một bên xem. Làm chúng ta một chuyến này, quan sát tỉ mỉ là làm một tên tốt điều tra viên cơ bản tố chất cùng năng lực. Theo một người mặc quần áo có thể biết rõ người nọ là làm cái đó làm được, có cái gì ham mê. Nói thí dụ như ngươi. Tuy nhiên ngươi ăn mặc một mạc, nhưng là tóc của ngươi tạo hình lại biểu hiện ra, ngươi ưa thích cá tính tự mình. Thẳng thắn. Vũ Minh sờ chính mình trong chia nhau bên trái, bên kia thiếu một khối, hỏi, lão bản, có không có khả năng là tại tốt nghiệp tiệc rượu lúc bị cái nào đó vô lương giá hỏa cho cắt nhất đao? Không muốn gọi lão bản, cũng không cần gọi Đỗ quản lý. Đỗ thị tập đoàn Đỗ quản lý thật sự quá nhiều. Ngươi có thể bảo ta Đỗ tiểu thư. Đỗ tiểu thư, thân thiết không mất uy tín, nhu hòa không mất khoảng cách. Đỗ Thanh Thanh xem trên mặt bàn một bản lão bản 100 điều có chút thỏa mãn. Có học sử dụng, không cứng nhắc. Chỉ có học tập mới có thể làm cho mình không ngừng tiến bộ. Lão bản 100 điều tác giả Hà Tạ, điều thứ nhất, một lão bản không có năng lực không có vấn đề gì, nhưng phải hội sẽ khích lệ người công nhân, lại để cho bọn hắn đánh máu gà đồng dạng giúp người kiếm tiền. Quyển sách giá bán 9 khối cựu cộng lông 8, tất cả lớn cửa hàng sách nhỏ cũng có tiêu thụ. Bán hạ giá trong lúc, phàm mua sắm quyển sách đem phụ tặng khảm nạm 8 viên 8 sao 8 mũi tên kim cương ra cây thông cống một cái. Lý Phục, công dân nước Mỹ, MIT, Massachusetts Institute of Technology, máy vi tính, toán học xong học vị tiến sĩ. Vũ Minh xem Lý Phục, Lý tiên sinh, phải hay là không đi lộ chỗ? Có phải thật vậy hay không? Đỗ Thanh Thanh cầm qua bằng cấp chứng minh. Là anh Văn, giả vờ giả vịt nhìn một lần rồi sau đó tán thưởng xem Vũ Minh, mặc dù là nát trường học học sinh, nhưng là anh Văn cũng không tệ lắm. Vũ Minh xem trên lý lịch sơ lược tiếng châu Á, chính mình ở bên ngoài cái kia một ngắm không có nhìn lầm. Là một cái thành tích rất nát và có thể không rất tín chỉ sinh viên, ánh mắt tốt rất trọng yếu, đặc biệt cuộc thi thời điểm không muốn keo kiệt tiêu hao con mắt năng lượng. Tốt ánh mắt muốn dùng tại trên lưới lao. Người này không phải số 140 sao? Như thế nào biến hóa nhanh chóng trở thành quan chủ khảo? Lý Phục không hiểu ra sao, quay đầu xem Đỗ Thanh Thanh nói, "Đỗ Thanh Thanh tiểu thư, ta rất cần công việc này." Tuy nhiên ta không biết ta có thể hay không hoàn toàn đảm nhiệm công việc này, nhưng là ta hội, sẽ, đem hết toàn lực để làm tốt công việc này. Đỗ Thanh Thanh cảm nhận được Lý Phục thành khẩn, như vậy một cái đẹp trai như vậy thành khẩn. Nhưng là cái này lý lịch sơ lược nếu như là thật sự, vậy chỉ có 3 cái khả năng, nước Mỹ đóng cửa rồi, cái này người đổ nước vào não, chính mình lại đang nằm mộng giữa ban ngày. Lý Phục xem Đỗ Thanh Thanh nói, Đỗ Thanh Thanh tiểu thư, ta nói thật với ngươi. Lần này tới Trung Quốc, ta là tới tìm mẫu thân của tìm ta. Nhưng là của ta hộ chiếu nhanh đến kỳ, ta cần công việc hộ chiếu. Đỗ thị quốc tế trùng hợp là có thuê hải ngoại lao công tư chất công ty. Ồ. Đỗ Thanh Thanh giật mình gật đầu, tháng trước công ty tuyên bố, bởi vì sửa sang lại nhân sự hồ sơ, trừ phi tình huống đặc biệt, trong 2 tháng tạm thời không tuyển nhận tổng bộ công nhân, loại trừ chúng ta nhà này mới thành lập công ty. Ngươi ý định trước lăn lộn 2 tháng, sau đó đổi nơi công tác, đúng không? Không, nếu như Đỗ Thanh Thanh tiểu thư có thể cho ta cái này công việc, cái này chính là ta ở Trung Quốc cuối cùng công việc. Ta sẽ không chiếm thu nhận công nhân làm thời gian, ta sẽ dùng nghiệp dư thời gian tiếp tục tìm mẫu thân của tìm ta. Lý Phục chân thành nói, làm một tên người Hoa, ta chân thành hy vọng Đỗ Thanh Thanh tiểu thư ngươi có thể cho ta cái này công việc. Nói dối, không ai có thể ở chỗ bên ngoài trước nói dối mà không bị nhìn thấu. Đây là khoác lác. Nhưng là Vũ Minh phát giác được Lý Phục khả năng tại mẫu thân chi tiết này bên trên nói dối. Lý Phục ngôn ngữ trọng điểm đang làm việc, mà không phải mẫu thân. Tiểu tử này là có khác nhu đồ. Đỗ Thanh Thanh đang trầm tư, thâm trầm trầm tư. Đỗ Thanh Thanh rất nhanh nhớ lại 100 điều bên trong ứng đối như vậy công nhân tình huống. Đã có, thứ 20 đầu, không cần quan tâm đến công nhân năng lực rất cao, không muốn lo lắng hắn sẽ đổi nơi công tác, cũng không cần tốn hao tinh lực cùng tiền tài đi ngăn cản một cái hội, sẽ đổi nơi công tác công nhân đổi nơi công tác, bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn hắn cùng với ngày càng tăng lên lớn lên yêu cầu. Ngươi sợ muốn làm đấy, chính là tại hắn không có đổi nơi công tác trước điên cuồng nghiền ép hắn đang có sức lao động, lại để cho hắn vì là ví tiền của ngươi làm ra cuối cùng cống hiến. Thử việc 1 tháng. Buổi sáng hôm sau 9h đi làm. Đỗ Thanh Thanh cũng lại thuyết minh sơ qua Lý Phục vị này song tiến sĩ có thể cầm tới tiền lương. Cảm ơn. Lý Phục rất cảm kích gật đầu ly khai. Vũ Minh ánh mắt đã rơi vào cái bàn một bộ trên điện thoại di động cười khẽ, quả nhiên như lai là công bình đấy. Cho ngươi cái gì, tiểu sẽ khiến ngươi mất đi cái gì. Đạt được công việc, mất đi một bộ điện thoại. Cao phú soái, khuyết điểm là đại khái hoặc là liều lĩnh. Kỳ quái, loại người này như thế nào sẽ trở thành toán học tiến sĩ? Chính mình điểm sai cái số lẻ đều bị trường cấp 2 ngữ văn lão sư phạt đứng. Số lẻ cùng ngữ văn lão sư quan hệ gì? Quan hệ là một phần viết văn, thầy của ta. Vũ Minh viết chính là ngữ văn lão sư, nghĩ kiếm nhiều một chút điểm. Kết quả đem 60,4 kg, viết trở thành 6,4 kg. Đồng thời bị phạt đứng còn có một anh chàng viết chính là 640 kg. Hắn còn có tân trang tử, ông trời ơi, hoàn mỹ dáng người, 640 kg, hắn thị phi bình thường NG. Ừ. Vấn đề này nói rõ hai cái chân lý, cái thứ nhất chân lý, vì đạt được điểm, học sinh là có thể không có tiết tháo đấy. Thứ hai chân lý, ngữ văn lão sư lòng dạ hẹp hỏi. Chương 3, kết cấu. Tiếp tục phỏng vấn, đến 5 giờ chiều Lý Phục mới phát hiện điện thoại không thấy, thử gọi điện thoại, Đỗ Thanh Thanh tiếp, lại để cho hắn tới lấy. Phỏng vấn mãi cho đến 4 giờ rưỡi chiều, một người phụ nữ chen ngang vào được. Mất tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Thanh Thanh thuận miệng giới thiệu, bộ phận nhân sự quản lý, Mất tỷ. Mẫn tiệp là không thể nào, vị này Mẫn tỷ thân rộng thể bàn, vượt qua mỹ nhân tiêu chuẩn gấp 2 có thừa. Đỗ Thanh Thanh đối với Mẫn tỷ tương đương khách khí, mà Mẫn tỷ có chút xa cách. Thả một phần văn kiện ở trên bàn hỏi, chiêu mấy người? 2 cái. Vừa vặn, người thứ 3 danh ngạch, slot, công ty giúp ngươi định rồi. Đỗ Thanh Thanh cười làm lành nói, Mẫn tỷ, cái này giống như không quá phù hợp, trong công ty vụ bộ người. Không phải ta muốn an bài người quen thân thích, là Đỗ tiên sinh cố ý lại để cho ta an bài đấy. Đây cũng là chương trình của công ty cần. Mẫn tỷ nói, người này tên là Nghe Thu, 26 tuổi, ngày mai đến báo danh. Thế nhưng mà, Mẫn tỷ, người nọ là Đỗ thị tập đoàn là một nhà xí nghiệp lớn, có trách nhiệm cũng có năng lực vì là xã hội làm điểm cống hiến. Chúng ta công nhân bảo vệ chính có được 2% người tàn tật tỷ lệ, 2% hết hạn tù phóng thích nhân viên tỷ lệ. Mẫn tỷ tại dở giọng. Đỗ Thanh Thanh cẩn thận hỏi, cái này 4% liền rơi xuống chỉ có 3 cái công nhân danh ngạch, slot, công ty của ta rồi hả? Đỗ thị quốc tế tổng bộ thêm phân công ty có mấy vạn viên chức. Vốn không phải, chẳng qua Lưu Mãng Lưu kinh lý tại Đỗ tiên sinh trước mặt cực lực khích lệ năng lực của ngươi, ngươi cũng biết, bọn hắn người này bầy so sánh đặc thù, càng cần nữa một vị ưu tú chủ quản. Không tiếp. Đỗ Thanh Thanh đằng đằng sát khí mắng một câu, sau đó vội hỏi, Mẫn tỷ, không phải nói ngươi, đừng hiểu lầm. Ngươi nọ là cái này hay? Ăn trộm, trộm cướp tội, 3 năm. Mẫn tỷ tựa hồ cảm giác mình thái độ không thật là tốt, để sát vào một bước nói, ngươi trước dùng 2 ngày, sau đó dùng lý do đem người đổ lên bộ phận nhân sự ta cái này, ta lại đổ lên phúc lợi nhà máy. Ngươi biết Đỗ tiên sinh tuy nhiên rất có công lý tâm, nhưng là cũng muốn chiếu cố cho chúng ta. Ngươi nói cái này một cái trộm cướp phạm ném ở công ty của chúng ta tổng bộ, chúng ta ai không chờ đợi lo lắng. Yên tâm đi, ngươi chưa dùng, không được ta giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn Mẫn tỷ. Mẫn tỷ đi thong thả. Vũ Minh có chút buồn bực, Đỗ tiểu thư, chức vụ của các ngươi giống như đều là quản lý chi nhánh. Không, ta là bộ môn tổng giám đốc. Đỗ Thanh Thanh quay người, xem trên vách tường một bức không khung ảnh lồng kính, Đỗ thị tập đoàn phân 2 chủng, một loại là Mẫn tỷ như vậy bộ phận hành chính, một loại là ta nghiệp vụ như vậy bộ môn. Bộ phận nghiệp vụ ta chiếm hữu 90% công ty cổ phần, nói trắng ra là chính là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đương công ty công trạng được, đem đạt được một ngôi sao. Đỗ thị tập đoàn đem thu mua ta 5% công ty cổ phần, cao nhất vì là 10 sao. Vũ Minh hỏi, bao nhiêu tiền thu công ty cổ phần? Đỗ Thanh Thanh nói, Vạn Sự Thông công ty là 3 sao, Lưu Mãng cái kia chết tiện nhân liền khai mở lên 100 vạn xe thể thao. Chúng ta Hải Vận bộ môn là 7 viên tinh, khai thác mỏ bộ môn 6 viên tinh. Ai? Vũ Minh à, ta như vậy nhìn thấy Mẫn tỷ muốn vuốt mông ngựa, nếu như Mẫn tỷ nhìn thấy 4 viên tinh, nàng muốn đập bọn hắn mã thí tân bốc. Vũ Minh càng nghe càng hồ đồ, cái này, ta hay vẫn là không biết rõ. Đơn giản đến, Đỗ thị quốc tế là khích lệ hình luật rừng tập đoàn. Ví dụ như ta bây giờ có được 90% những vì sao điều tra công ty cổ quyền. Kỳ thật chỉ là có 90% quyền chia hoa hồng, cũng không phải là chân chính cổ quyền. Tập đoàn đối với sở hữu tất cả bộ phận nghiệp vụ có 100% cổ phần khống chế. Trừ phi đạt được 8 sao, chia lịa thành công ty con đưa ra thị trường. Vũ Minh hiểu rồi, nếu như thua lỗ 1 vạn tệ, công ty chỉ phụ trách 1.000 khối, Đỗ Thanh Thanh muốn trợ cấp 9.000 khối. Nghiệp vụ biểu hiện được, công ty cho Tinh Thu mua quyền chia hoa hồng, tương đương với cho Đỗ Thanh Thanh duy nhất một lần tiền thưởng. Như vậy, nghiệp vụ chênh lệch bộ môn chỉ có thể đóng cửa, nghiệp vụ tốt bộ môn, công ty bảo trì cổ phần khống chế, tổng giám đốc giàu có, thực hiện song doanh, cả hai cùng có lợi. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, tiêu chuẩn luật rừng. Đỗ Thanh Thanh giới thiệu, người Đỗ gia cùng Đỗ gia người nhà mẹ đẻ, nói thí dụ như Lưu Mãng là Đỗ tiên sinh mẫu thân muội muội con trai, cùng ta như vậy Đỗ gia tộc phổ người, đang làm việc nhất định niên hạn, hơn nữa năng lực đạt được tán thành về sau, có khả năng đạt được mới hạng mục hoặc là chi nhánh hạng mục người phụ trách chức vụ. Kế tiếp muốn xem chính mình, nếu như công ty đóng cửa, vậy chỉ có thể tiến vào bộ phận nhân sự danh sách, nhìn cái gì cương vị có thiếu trên đỉnh. Đỗ Thanh Thanh nói, cao ốc tầng trệt nói rõ thân phận, 10 tầng đã ngoài toàn bộ là 3 sao bộ môn. Ta trong 3 năm mục tiêu là 5 tầng, 2 sao đơn vị. 33 tầng tầng cao nhất, tổng giám đốc văn phòng Đỗ tiên sinh một bên phê duyệt văn kiện vừa nói điện thoại, "Cha, không phải ta không nể mặt ngươi. Ta khó khăn thuyết phục ban giám đốc bung ra một cái danh ngạch, slot cho Đỗ Thanh Thanh. Ngươi cũng biết đấy, Đỗ Thanh Thanh thật sự không là làm quản lý tài liệu. Ta biết nàng rất cần cù, trên người nàng có rất nhiều người khác không có ưu điểm. Nhưng là, tốt rồi cha, ta cam đoan trong vòng 1 năm không cho nàng đóng cửa được chưa? 1 năm tích lũy chút vốn bản ngã lại nói động ban giám đốc cho nàng treo viên tinh, sau đó chuyển tới bộ phận hành chính làm tiểu chủ quản. Đừng làm khó ta rồi, nếu không ngươi cùng ban giám đốc nói, ta cam đoan, ngươi muốn xuất mã, chính là làm cho nàng đương Đỗ thị quốc tế tập đoàn tổng dê. Ai ám đốc cũng không có vấn đề gì. Cha, ngươi dạy ta, làm việc phải công bình. Nếu không cái này một tổ thân thích cái này không muốn chiếu cố hay sao? Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, ngươi chính là ta tuyển nhận đệ nhất viên đại tướng, công ty đệ nhất nguyên lão. Cố gắng lên, không để cho ta thất vọng. 100 điều thứ 11 đầu, không muốn keo kiệt ngươi khích lệ, bởi vì cái kia không cần vận dụng ngươi một phân tiền. Không vốn đầu tư, loại trừ bên ngoài ngân hàng, không có so dùng ngôn ngữ khích lệ cấp dưới rất tốt một vốn bốn lời sinh ý. Ta nhất định làm rất tốt. Vũ Minh do dự một hồi hỏi, Đỗ tiểu thư, công ty có sắp xếp chỗ cư trú sao? Cái này, dừng chân bởi vì phân công ty mà định ra. Vận tải đường thủy cùng khai thác mỏ đều có, không quá nhiều mấy là không có đấy. Ngươi không có chỗ ở. Đỗ Thanh Thanh xấu hổ, chính mình như thế nào đã quên cái này một cái. Hiện ở công ty là của mình, cái kia công nhân ăn ngủ, nam hiểm một kim giao nạp phương thức muốn tự mình làm chủ. Vạn Sự Thông ngược lại là có cung cấp dừng chân, 8 người 2 phòng một sảnh. Vậy mình muốn hay không cung cấp đâu này? Đỗ Thanh Thanh là người trong biên chế, nàng có một cái hành chính ký túc xá vị. Tuy nhiên chỉ có 20 mấy mét vuông, nhưng coi như là độc thân nhà trọ. Có phòng ngủ, tiểu phòng khách còn có toilet. Trừ đó ra, Đỗ lão tiên sinh còn tư nhân đưa nàng một phòng nhỏ. 80m23 phòng ngủ một phòng khách, một mực xuất hiện ở thuê trợ cấp nhà của mình dùng. Mình cũng không nỡ bỏ ở. Đỗ Thanh Thanh nói, dừng chân nhất định là có, chẳng qua cộng tác viên không có cách nào an bài. Được chuyển chính thức, ngươi bây giờ muốn tự mình nghĩ biện pháp. Được, Đỗ tiểu thư, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. 320 khối tiền, còn không có chỗ ở, giống như cái này sinh tồn có chút khó khăn. Vũ Minh đứng ở đô thị quốc tế cao ốc cửa ra vào, đối mặt ta thành phố đại đô thị không gián đoạn nhân hòa dòng xe cộ, trong lúc nhất thời không biết đường ở phương nào. Lúc này thời điểm, Lý Phục chạy vào cao ốc cầm điện thoại, mấy phút đồng hồ sau đi ra. Sau đó hắn nhìn thấy Vũ Minh. Lý Phục rất có lễ phép nói, ngươi tốt, còn không có thỉnh giáo. Ta tên Vũ Minh. Lý Phục. Lý Phục cùng Vũ Minh nắm tay, gật đầu chuẩn bị rời đi. Lý Phục. Vũ Minh kêu một tiếng, Lý Phục dừng bước xem Vũ Minh. Vũ Minh cười cười, không có việc gì. Da không đủ dày, vẫn cần rèn luyện. Vũ Minh một phòng hữu nghỉ hè đã làm 2 tháng bán hàng đa cấp, đặt ra tới đường chỉ cần có người dám liếc hắn một cái, hắn liền dám một đường đi theo chào hàng năm dặm đấy, không sợ đánh chửi như cũ thao thao bất tuyệt cảnh giới. Chương 4, đô thị sinh tồn kinh nghiệm. Lý Phục gật đầu bên trên xe taxi rời đi, Vũ Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể cong lên tiểu túi hành lý hướng phía trước đi. Ngẩng đầu nhìn quảng cáo, tìm kiếm có thể chỗ ẩn thân. Đi đến trạm xe buýt, Vũ Minh xem xe buýt bài, hắn cũng chưa nghĩ ra đi đâu. Kinh tế nhất chính là tìm sạn phòng qua đêm, nhưng là muốn chế một điểm mới được. Xe bus đến rồi, Vũ Minh lên xe, tùy tiện quăng nhất nguyên tiền. Trong xe không có chỗ ngồi, hắn tay vịn cắn nhìn xem thế giới bên ngoài. Hắn trên đường đi đã nhìn thấy ít nhất 2 cái rất dễ dàng đắc thủ mục tiêu. nhưng là một chuỗi con số không đặt ở Vu Minh trên người, dù cho chỉ có 1% bị nắm trộm khả năng, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Bởi vì hắn là một cái có lý trí người. Trọng yếu nhất một điểm, bất kỳ không có kế hoạch mạnh mẽ phạm tội đem hậu hoạn vô cùng. Hai mươi mấy đứng sau trạm cuối cùng, Vu Minh xuống xe. Tại đây đã tiếp cận vùng ngoại thành rồi. Hắn không có mục đích tính, chỉ là vì trên xe buýt miễn phí điều hòa các loại mát lạnh giả các em gái đến điểm bị động thể ra tiếp xúc. Vừa lái xe thắng gấp, một muội tử bắt chính mình bộ ngực, đánh giám không có. Trái lại, thắng gấp, chính mình bắt muội tử bộ ngực. Ai nói nam nữ ngang hàng hay sao? Sờ sờ bụng, ngẩng đầu nhìn. Một nhà dương tiệm ăn nhanh viết có cả có lạ vô hạn tục chén. Vu Minh đi về hướng tiệm thức ăn nhanh này. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, người không ăn cơm có thể sống thật lâu, người không uống nước, 2-3 ngày liền ngửa rồi. Chính mình tốt nhất có thể tỉnh vài đồng tiền, nhịn đến trưa mai trong công ty ăn miễn phí thêm cơm, 20 đồng hạn mức cao nhất công tác món, ăn. Vu Minh uống vào có cả có lạ, người xem phong cảnh ngoài cửa sổ. A thành phố là một cái tương đương xinh đẹp thành thị, có cảnh biển, có rừng rậm công viên, có nhà cao tầng, có xe rượu đèn mê. Vu Minh đột nhiên nói, điện thoại di động của ta. Một 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên quay người, đưa điện thoại di động thả lại trên mặt bàn. Thiếu niên cười làm lành, cầm nhầm, không có ý tứ. Nơi này là vùng ngoại thành khu, có rất nhiều dân bản địa. An trộm đãi ngộ là lấy hết, trói tại cột điện trên chờ đợi cảnh sát nhân dân tới cứu viện. Còn xâm phạm nhân quyền thần ma đấy, đều là mây bay. Đợi một chút. Vu Minh thở dài hỏi, chưa ăn cơm a? Cái này. Thiếu niên lúc này có chút cảm động, lão đại nói, trên thế giới này người tốt cùng người nhu nhược là giống nhau nhiều. Chẳng lẽ mình gặp phải một người tốt? Đi, ta mời ngài ăn cơm. Vu Minh nhắc tới túi du lịch vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Đi về hướng đối diện quán bít tết, thiếu niên cảm xúc bành trướng, mặc dù mình một ngày thu nhập có thể tùy tiện tại quán bít tết bên trong tiêu phí, nhưng là phần này ôn nhu là tự mình một mực khát vọng cùng một mực không có được đấy. Nhìn lén Vu Minh, tựa hồ cũng không tính giàu có, nhưng là hắn nguyện ý xin mời chính mình ăn một bữa cơm. Sinh viên, tố chất chính là cao a. Có lẽ chính mình phải hay là không cần tìm một công việc, làm một cái có thể mang đến cho người khác như thế ôn nhu cùng cảm động người. Ngồi trước đi. Vu Minh chỉ một cái phương hướng, sau đó trực tiếp cùng phục vụ viên nói, 4 phần tiêu đen bò bít tết, 2 phần đóng gói. Còn đóng gói? Thiếu niên nước mắt suýt nữa đến rơi xuống, hắn đột nhiên có cỗ xúc động nói cho Vu Minh, chính mình có tiền. Phục vụ viên hỏi, đóng gói phải hay là không cùng một chỗ làm cho? Ân, hắn ăn so sánh nhanh. Vu Minh tiện tay đem túi du lịch ném ở dù che mưa không bên cạnh, đi vòng vài vòng ngồi ở thiếu niên đối diện. Hoàn cảnh không sai, thảm cỏ xanh vật che chắn, rất thích hợp tình lữ cùng yêu đương vụng trộm người cùng ăn. Đủ để cam đoan bạn trai ngươi tại bên cạnh cũng nhìn không thấy ngươi. Vu Minh nói, ta trước kia cũng từng bởi vì đã đói bụng, bất đắc dĩ đi trộm đồ. Khó trách đại ca đầu cũng không chuyển đã biết rõ ta cầm điện thoại. Thiếu niên tán thưởng, nguyên lai là tiền bối. Không, ta liền trộm một lần. Bị phát hiện rồi. Túi tiền chủ nhân là thứ nữ, nàng không có báo động, ngược lại mời ta ăn hết một bữa bò bít tết. Sau đó thì sao? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Vu Minh rất có cảm khái nói, sau đó, ta liền lên đại học. Bây giờ chuẩn bị tại A thành phố tìm một công việc. Đúng rồi, ta cùng vị nữ sĩ kia vẫn luôn có liên hệ, nàng một mực khích lệ ta. Nếu như mình lần thứ nhất thời điểm cũng gặp phải nữ nhân như vậy, chính mình phải hay là không đã là một gã học sinh cấp 3 cơ chứ? Tiểu phiếm vài câu, bò bít tết đi lên. Thiếu niên vì biểu hiện ra chính mình thật sự rất đói, vì vậy miệng lớn bắt đầu ăn. Vu Minh nói, ta đi tẩy cái tay. Ân ân. Thiếu niên thấy ở Minh ly khai, đặt dĩa xuống, nhịn không được một viên nước mắt rớt xuống. Hắn cắt một khối thịt bò phóng vào trong miệng. Thật ngọt. Nhớ tới Vu Minh cái kia chuyện cũ, hắn nhịn không được có chút nghẹn nào. Quyết định, tự mình cũng muốn làm một người tốt. Vu Minh rửa tay đi thật lâu, thật lâu. Thiếu niên ăn được bò bít tết còn không thấy Vu Minh có phần có chút kỳ quái, hắn đứng lên đi toilet xem, không có. Lại đi ra nhà hàng. Thực xin lỗi tiên sinh, ngươi còn không có tính tiền. Phục vụ viên ngăn cản hắn. Tính tiền? Thiếu niên hỏi, đồng bạn của ta đâu này? Đồng bạn của ngươi nói đi lấy tiền, ngươi ngồi tạm, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngây thơ như cún thiếu niên hồi trở lại đến vị trí rồi, im im lặng lặng chờ đợi. Đại ca ca như thế nào vẫn chưa trở lại, có phải hay không là xảy ra tai nạn xe cộ rồi hả? Không, người tốt cần cả đời bình an. Bờ biển đáng ẩm, Vu Minh cắt khối bò bít tết nhét vào trong miệng. Loại trừ bò bít tết, bên cạnh hắn còn có một lọ rượu đỏ, cái này rượu đỏ hắn không có ý định uống, chuẩn bị bán đi đổi vài đồng tiền. Bò bít tết, bánh mì, salad, một phần liền đầy đủ chính mình đối phó được rồi. 8 giờ mùa hè, sắc trời bắt đầu lờ mờ. Bên bãi biển hoàn thành lộ đèn đường sáng lên. Vu Minh nuốt cuối cùng một khối đồ ăn, đem một phần khác bò bít tết gói kỹ thu vào túi du lịch. Xem đã điện thoại, mới 8 giờ. Đi sân nạ phòng hẳn là 12h, Vu Minh đi xuống đáng ẩm, đi đến trạm xe bus các loại, đợi, xe bus, lên xe, cọ trên không điều. Mỹ nữ không có cọ đến, bây giờ không phải là đi làm giờ cao điểm. Vu Minh mở ra điện thoại xem A thành bản đồ điện tử, sau đó dùng đô thị quốc tế làm trung tâm vẽ lên một cái vòng tròn, chính mình hoạt động khu vực cần nốt lại tại đây chút ít khu vực. Như vậy ít nhất sẽ không lạc đường, lãng phí tiền xe. Dưới xe bus, Vu Minh bắt đầu đi dạo siêu thị. Siêu thị có rảnh điều còn không dùng ba lô. Tìm được thư quán, cầm quyển sách ở trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu tiêu khiển thời gian. Không cần hoa tiền gì, cũng có thể hưởng thụ đến rất tốt đãi ngộ. Đói bụng, có thể đi thử ăn hai cái bánh sủi cảo. Khắc, có thể thử ẩm hai chén sữa chua, thổi điều hòa xem sách, còn không cần một phân tiền. 11 giờ, siêu thị chấm dứt buôn bán, Vũ Minh ly khai, đi dạo một hồi, tìm Kaisna. Nộp 20 đồng tiền, Vũ Minh tắm rửa, ngủ. Ngày hôm sau, 8 giờ rưỡi sáng, Vũ Minh liền đến công ty. Bởi vì không có công phiếu, hắn chỉ có thể ở lối đi nhỏ chờ đợi. Cao ốc lầu một bên trái tổng cộng có 4 cái bộ môn, toàn bộ là có khả năng sống, có khả năng chết bộ môn. Lý Phục là 8h55 đến rồi, hai người không có giao tình gì, tùy ý hàn huyên hai câu thời tiết. 8h57, công ty cửa hàng rào bay lên, Vũ Minh thế mới biết, Đỗ Thanh Thanh vậy mà một đêm chưa về nấu lớp công tác. Vũ Minh căn cứ khỏe mắt phỏng đoán, nha đầu kia ngày hôm qua lúc ngủ ở giữa như cũ sẽ không vượt qua 5 tiếng. Vào đi. Đỗ Thanh Thanh tinh thần rất tốt, không phải Vũ Minh cao thủ như vậy căn bản là không có cách phát hiện nàng thức đêm. Đỗ Thanh Thanh nói, có một ít công ty quy định ngươi xem xuống, còn các ngươi nữa công phiếu. Các loại, đợi, cuối cùng một gã công nhân đến đủ, chúng ta triển khai cuộc họp. Chương 5, phát truyền đơn. 9 giờ 30 phút, một vị nam tử đi vào thủy tinh đại môn, xin hỏi nơi này là Tình Tinh thương nghiệp điều tra công ty sao? Vũ Minh quay đầu xem nam tử, không thể nào, lại một vị đẹp trai. Lý Phục xoái, đẹp trai, là khí chất cùng thành thục, mà nam tử này xoái, đẹp trai, là dương cương vẻ đẹp. Hắn ăn mặc ngắn tay bó sát người tờ sợt, cơ bắp mơ hồ có thể thấy được. Vũ Minh nhìn về phía tay của hắn, người kinh nghiệm là như thế nào, theo một đôi tay cũng có thể thấy được. Đây không phải một đôi cầm bút tay, cũng không phải lao động đại chúng tay, đôi tay này trắng đoán toan dài, hoàn mỹ vô hạ, ngón tay phi thường linh hoạt. Không phải đánh đàn dương cầm chính là chuyên nghiệp kẻ cắp chuyên nghiệp. Vũ Minh nhớ tới Mẫn tỷ ngày hôm qua bái phỏng, khẳng định vị này đẹp trai thân phận. Chào ông chủ, ta tên Nghe Thu. Nghe Thu trong lòng có chút thấp thỏm không yên mở miệng. Hắn 8 giờ đã tới rồi, nhưng là hút vô số thuốc mới lấy dũng khí tiến đến. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới đồng dạng, nơi tiếp đãi nhân viên tiếp tân nghe xong hắn là những vì sao điều tra công ty vị thứ 3 công nhân, vô ý thức lui về phía sau một bước. Nghe Thu bản thân cũng có chút không hiểu đấu, 3 ngày trước, hắn tại bên đường bày quẩy bán hàng bị giữ trật tự đô thị xua đuổi, đột nhiên có một cái tự xưng là Đỗ tiên sinh thư ký nữ nhân xinh đẹp đã tìm được hắn, nói đô thị quốc tế có một cái hết hạn tù phóng thích nhân viên lại có nghề kế hoạch, hỏi hắn nghĩ không muốn tham dự. Hắn một lời đáp ứng luôn, vì vậy hôm nay liền đến nơi này. Có điều, Nghe Thu Tịnh không để ý những người này ánh mắt, hắn quan tâm là Đỗ Thanh Thanh có thể hay không lưu lại hắn, hắn và Vũ Minh cùng Lý Phục đồng dạng, cần công việc này. Đầu năm nay, ai không cần một công việc đây? Đỗ Thanh Thanh gật đầu, người đến đông đủ, hiện tại bắt đầu họp. Mọi người làm dưới vệ sinh. Bên cạnh làm vệ sinh bên cạnh họp. 100 điều điều thứ hai, trong bình đều là thạch đầu, tràn đầy sao? Không có, ngươi có thể bỏ vào hạt cát. Đầy sao? Không có, ngươi có thể rót vào nước. Bất cứ lúc nào không muốn lãng phí công nhân thời gian của bọn hắn liền là của ngươi tiền tài. Bộ môn không lớn, nhưng là có 104.5 m². Một gian văn phòng, một gian vật lẫn lộn ở giữa cùng phòng giải khát, một cái cởi mở thức văn phòng đại sảnh cùng một cái toilet. Ba người công tác vị ở đại sảnh cởi mở thức văn phòng, đã lắp đặt tốt rồi máy tính. Đỗ Thị Quốc tế chưa bao giờ keo kiệt phần cứng bỏ vốn, bởi vì ngươi dùng người khác còn có thể dùng. Ngươi làm hư phải dựa theo điều lệ chế độ tiến hành bồi thường. Tủ lạnh tại nước sôi trong phòng, chỉ có thể gửi mang theo cơm trưa, ướp lạnh đồ uống, không từng chiếm được đêm. Cởi mở thức A không chết có giám sát, liên tiếp đến lớn hạ bảo an trung tâm. Mặt khác, các ngươi hút thuốc sao? Vũ Minh cùng Lý Phục cùng một chỗ lắc đầu, Đỗ Thanh Thanh xem lê đất Nghe Thu do dự một hồi cắn răng nói, không, giận. Vậy coi như ta chưa nói. Đỗ Thanh Thanh nói, giá cao khách nhân, ủy thác phí vượt qua 2000 đồng đấy, các ngươi có thể cho hắn trực tiếp tới gặp ta. Nếu như là bình thường tìm mèo tìm cẩu, cho dù là của các ngươi nghiệp vụ, ta còn không biết các ngươi, cụ thể phụ trách nghiệp vụ chuyển chính thức sau an bài. Do tại chúng ta là điều tra công ty, muốn dùng đến các loại chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị, cho nên nếu có cần có thể đến phía ta bên này thân lĩnh. Cuối cùng một điểm nhất định phải nhớ kỹ, không phải công vụ cùng quản lý cấp bậc đã ngoài chức vụ người, không muốn không nguyên nhân xuyến cương vị đến những ngành khác bên trong. Đương nhiên, còn có một chút quy định đừng nói rồi, ví dụ như cấm văn phòng tình cảm lưu luyến các loại, đợi đã. Vũ Minh, Đỗ Thanh Thanh điểm danh, đến phòng làm việc của ta. Đến rồi. Vũ Minh đình chỉ cọ sát lấy thủy tinh. Một phút đồng hồ sau, Vũ Minh ôm một chồng truyền đơn bi tráng nhìn một chút Lý Phục cùng Nghe Thu, Lý Phục mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Lại nhìn cái kia xếp truyền đơn, như thế nào cũng có 7-8 cân. Hắn lập tức túi đầu cọ sát lấy cái bàn. Sợ Vũ Minh xem ra bản thân đồng tình mà bị dụ dỗ. Vũ Minh đi rồi, còn thừa hai người vui mừng giúp nhau xem đồng dạng. Đỗ Thanh Thanh thanh âm truyền đến, "Lý Phục, đến phòng làm việc của ta." Một phút đồng hồ sau, Lý Phục ôm một chồng truyền đơn đi nha. Nghe Thu cũng không có may mắn thoát khỏi, một phút đồng hồ sau hắn cũng cầm truyền đơn đi nha. Đỗ Thanh Thanh cầm kính viễn vọng đến đại sảnh, sau đó lên tàu thang máy đến đỉnh lâu. 100 điều chi điều thứ 3, ngươi không cần để ý ngươi tại thời điểm công nhân đang làm gì đó, muốn để ý chính là ngươi không ở thời điểm ngươi công nhân đang làm gì đó. Vũ Minh tại thông đạo dưới lòng đất miệng phát ra truyền đơn, hắn theo Đỗ Thanh Thanh phía sau lưng tủ sách thủy tinh phản quang trong nhìn thấy kính viễn vọng, trong nháy mắt hắn hiểu được Đỗ Thanh Thanh phát truyền đơn ý tứ. Hắn đi ra ngoài xem Lý Phục cùng Nghe Thu, chẳng qua là nghị truyền đạt ra tin tức này. Dù sao lớn như vậy một cái văn phòng, chỉ còn lại có tự mình một người lời mà nói, vệ sinh áp lực rất lớn. Đây là cứng rắn, ngạnh, quy định, chỉ có 2 sao công ty vệ sinh mới do cao ốc nhân viên vệ sinh phụ trách. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vũ Minh 10 phút, phi thường hài lòng. Tuy nhiên Vu Minh không có gì điểm sáng, nhưng hiển nhiên hắn là một cái rất chất phác tự nhiên người thành thật. Lại chuyển xem Lý Phục, cũng làm cho Đỗ Thanh Thanh càng thỏa mãn, Lý Phục thậm chí hội sẽ lấy dậy bị khách qua đường vứt bỏ trên mặt đất chuyển đơn. Có thể lại dùng, tại sao phải ném thùng rác đâu này? Mà Nghe Thu lại để cho Đỗ Thanh Thanh rất không hài lòng, Nghe Thu thuần túy là ứng phó công tác, hắn một hơi kín đáo đưa cho khách qua đường 2 tấm, thậm chí nhiều hơn. Phát một hồi, thì ngồi vào một bên hút thuốc, thuận tay đem một chồng chuyển đơn ném vào thùng rác. Sau đó ngậm trong mồm điếu thuốc thức dậy tiếp tục phát. Ha ha, Đỗ tổng, vội vàng đâu này? Đỗ Thanh Thanh không cần quay đầu lại đã biết rõ, công ty mình đối thủ một mất một còn, chết tiện nhân Lưu Mãng. Lưu Mãng cũng coi như tuấn tú lịch sự, chỉ có điều Đỗ Thanh Thanh thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Hai người là đồng sự thời điểm liền không thích hợp. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Đỗ Thanh Thanh biết rõ Lưu Mãng có chút chân tài thật học. Lưu Mãng, 27 tuổi. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, cha hắn kinh doanh một nhà tổ trinh thám làm việc bên trong rất có tên tuổi. Nghe thấy mắt nhìn dưới, Lưu Mãng năng lực xuất chúng. A thành phố cởi mở tư gia điều tra xã, Đỗ thị quốc tế cố ý cái thứ nhất ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, Lưu Mãng về nước. Hắn và Đỗ Thanh Thanh cùng nhau tại một gã lao cảnh sát hình sự quản lý dưới sự dẫn dắt trở thành những vì sao vạn sự thông công ty nguyên lão. Sau hắn danh tiếng áp đảo Đỗ Thanh Thanh, thậm chí là lao cảnh sát hình sự cũng cảm thấy không bằng bốn. Mấy tháng trước, chính thức tiếp nhận vạn sự thông công ty. Lưu Mãng trên tay cầm lấy kính viễn vọng xem Vu Minh, người trẻ tuổi kia ngược lại là rất chuyên nghiệp. Làm sao ngươi biết ta đi lên? Đỗ Thanh Thanh không có cho Lưu Mãng sắc mặt tốt xem. Thanh Thanh a. Lưu Mãng để ống giòm xuống ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta làm thám tử tư một chuyến này đấy, tình báo rất trọng yếu. Đương nhiên chủ yếu nhất là ý nghĩ biết không? Không có ý tứ, ta đã quên ngươi không có. Ta nghe nói cái này Lý Phục không sai à, Massachusetts Institute of Technology, song tiến sĩ, máy vi tính cao thủ. Có hứng thú hay không bán à? Bán. Ngươi lại làm sao biết ta công nhân hồ sơ? Lưu Mãng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, thở dài, Thanh Thanh, ngươi tài nghệ này cũng quá thấp. Chúng ta cũng đừng có đàm luận điều tra xã một ít kiến thức căn bản được không? Ta sợ ngươi nghe không hiểu. Chúng ta liền đàm luận dưới cái này Lý Phục giá cả. Chết đi. Đỗ Thanh Thanh cắn răng. Lưu Mãng bất vi sở động, ta và ngươi cũng biết, một nhà mới điều tra công ty không có gì sinh ý đấy, đúng lúc trong tay của ta có 2 tấm ủy thác đơn, một đơn 8 vạn ủy thác kim, một đơn 60.000 ủy thác kim. Ngược lại ngươi cũng lưu không được Lý Phục, không bằng chúng ta thay đổi được. Vũ Minh nếu như ở đây, nhất định sẽ nói cho Đỗ Thanh Thanh, coi như là dán ngươi tiền, ngươi đều đừng tiếp hai cái này tờ đơn. Lý Phục chỉ là mồi nhử, người ta chân chính nghĩ chính là ngươi tiếp được cái này điều tra đơn. Chương 6, cuộc làm ăn đầu tiên. May mắn Đỗ Thanh Thanh thái độ phi thường kiên quyết, nói, không đổi. Được rồi, không đổi liền không đổi. Lưu Mãng nói, Đỗ tiên sinh buổi sáng đi tìm ta, nói muốn thích hợp chiếu cố dưới ngươi. Như vậy đi, cái này 2 tờ giấy ngươi tùy ý chọn một trường, coi như ta Lưu mẫu người tiễn đưa ngươi công ty khai trương hạ lễ. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Đỗ tiên sinh phân phó đấy, ta nào dám không làm theo. Lưu Mãng hỏi, muốn hay là không muốn? Ta Đỗ Thanh Thanh không muốn ngươi đền đáp. Hừ. Đỗ Thanh Thanh dứt lời, bỏ xuống Lưu Mãng rời đi. Lưu Mãng quay người, lấy điện thoại di động ra nhắm ngay Đỗ Thanh Thanh bóng lưng thong thả hô, cẩn thận cầu thang. Đỗ Thanh Thanh giày cao gót tại trên cầu thang một vầng, tay chảo lan can, ngã ngồi trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, một viên gạch đầu đặt ở trên cầu thang, làm cầu thang tăng cao. Đỗ Thanh Thanh cắn răng hỏi, ngươi làm? Lưu Mãng soàn soạt cười cười, đem ảnh chụp phát đến trong công ty nghệ thuật sau nói, tại sao có thể là ta? Ai ra nha, Thanh Thanh ngươi như thế nào ngã sấp xuống rồi hả? Ta lập tức tới ngay dịu ngươi nhìn bác sĩ. Hừ. Đỗ Thanh Thanh vịn lan can xuống lầu, lúc này cẩn thận rồi. Không biết cái kia tiểu nhân còn sẽ làm ra chuyện gì. 10 giờ rưỡi, Nghe Thu đầu tiên trở về. Đối với Đỗ Thanh Thanh nói, lão bản, rất nhiều người nhìn chúng ta chuyển đơn về sau, liền đánh nghe giá tiền của chúng ta, thoạt nhìn đều rất có hứng thú. 100 điều chi 4, đương công nhân đối với ngươi ở trước mặt nói dối lúc, không muốn vạch trần hắn. Bởi vì chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi có 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất khai trừ hắn, lựa chọn thứ hai, lợi dụng lời nói dối nghiền ép hắn giá trị thẳng dư. Chúng ta là lão bản, không phải nhà từ thiện, cũng không phải cảnh sát. Đáng tiếc sách mặc dù được, yêu cầu năng lực lại rất cao. Đỗ Thanh Thanh chỉ có lựa chọn thứ 3. Nàng gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Gian khổ rồi. 11 giờ, Lý Phục cùng Vu Minh trở về rồi. Đỗ Thanh Thanh không nói cái gì lĩnh bọn hắn đi lầu 2 ăn cơm. Lầu 2 là công nhân nhà hàng cùng công nhân phòng tập thể thao. Soạt công phiếu ăn cơm, 20 đồng bên trong miễn phí, vượt qua bộ phận chính mình trả tiền mặt. Cơm có thể tùy ý thêm, không cần tiền. Dù cho Đỗ tiên sinh ra, cũng là đồng dạng đãi ngộ. Đỗ Thanh Thanh chỉ không vị nói, các ngươi ngồi ở đây. Chính cô ta bưng đồ ăn đi qua cùng bộ phận nhân sự Mẫn tỷ ngồi cùng một chỗ, Mẫn tỷ, cớ đã có, cũng không có thể nhanh như vậy. Mẫn tỷ mắt nhìn xa xa Nghe Thu nói, Đỗ tiên sinh nói, những người này trượt chân, khẳng định có một ít thói quen xấu. Cái này ngày đầu tiên liền để người ta mở, ta bàn giao không qua. Nửa tháng, ít nhất phải nửa tháng. Ba nam nhân ăn cơm rốt cục đã có một mình nói chuyện phiếm thời gian, Nghe Thu nhìn xem Lý Phục, lại nhìn xem Vu Minh, thật sự không biết từ chỗ nào trò chuyện lên. Nữ nhân cùng nữ nhân xa lạ nói chuyện phiếm rất dễ dàng, ai ra, ngươi cái này bao bao thật xinh đẹp. Cái đó mua hay sao? Vì vậy bắt đầu hàn huyên. Nam nhân nói chuyện phiếm, bình thường liền thời tiết, bóng đá, chứng khoán làm lời dẫn, sau đó chậm rãi trò chuyện mở. Hôm nay ánh nắng tươi sáng có thể nhiệt nóng người chết, cái này tựa hồ không phải một cái lời hữu ích để. Nghe Thu đang nghĩ, Vũ Minh cùng Lý Phục cũng đang nghĩ, cái này không nói chuyện phiếm hào khí quá xấu hổ, cái này nói chuyện phiếm khai mở không được đầu. Cũng không thể hỏi, buổi sáng phát truyền đơn còn tốt đó chứ. Đỗ Thanh Thanh bước nhanh tới nói, có sinh ý rồi, làm xong ăn nữa, đi. Ba nam nhân đồng thời thở một hơi, một đường đi theo Đỗ Thanh Thanh xuống lầu. Đỗ Thanh Thanh giới thiệu nói, A thành phố khách sạn đang tại cử hành mỗi năm một lần kinh tế diễn đàn hội. Dự họp lần này diễn đàn sẽ có dưa hấu người sáng lập Johnson tiên sinh các loại. Ba nam nhân sợ hãi thán phục lại bội phục, dưa hấu là vật gì? Dưa hấu là một cái nhãn hiệu, đại biểu cho tối cao đoàn trí tuệ nhân tạo điện thoại nhãn hiệu một trong, đại biểu thành công nhất marketing sách lược một trong. Hắn một cái điện thoại mới, có thể làm cho vô số người trắng đêm xếp hàng mua sắm. Ba người bội phục chính là Đỗ Thanh Thanh, một nhà vừa khai trương công ty, vậy mà có thể lấy được dưa hấu người sáng lập ủy thác đơn. Lý Phục trong lời nói tràn ngập tôn kính nói, ta một mực rất ngưỡng mộ Johnson tiên sinh, ta rất nguyện ý vì hắn hiệu lực. Cùng Johnson quan hệ gì? Đỗ Thanh Thanh hỏi lại. Ân. Lý Phục là người. Đỗ Thanh Thanh nói, khách sạn có vị khách nhân ngoài ý muốn đột tử, bởi vì diễn đàn họp hàng năm đang tại tổ chức, cho nên tạm thời không thể kinh động cảnh sát. Khách sạn thuê chúng ta lặng lẽ đem thi thể vận đi ra, đưa đến bệnh viện cứu rút. Ba người hiểu, chết ở trong phòng khách khách nhân, cùng chết ở phòng cấp cứu khách nhân, hai cái này đối với khách sạn mà nói có bản chất khác nhau. Đặc biệt khách sạn tổ chức tại toàn cầu có sức ảnh hưởng kinh tế diễn đàn hội nghị thời điểm, muốn băn khoăn quốc tế ảnh hưởng. Nhưng là, Lý Phục nghi vấn, Đỗ tiểu thư, chúng ta là điều tra công ty, giống như không có gì có thể hỗ trợ đấy. Đỗ Thanh Thanh nói, người bình thường có thể đem thi thể theo khách sạn vận ra mà sẽ không bị khiến cho kinh hoàng sao? Chỉ có chúng ta chuyên nghiệp người mới có thể làm được. Đơn giản mà nói, hắn trả thù lao, chúng ta làm việc. Làm chỉ có chúng ta có thể làm ra sống. Nghe Thu hỏi, lão bản, người trước kia trải qua cùng loại sống sao? Nghe Thu lời ngầm là, người đã đều không làm qua, bên này bốn người cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Mặc kệ có còn không có, đây là chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên, nhất định phải làm thành. Đỗ Thanh Thanh rất tuyển chuyển nói rõ, chính mình chưa từng làm. Không có kinh nghiệm, không có kế hoạch, không có biện pháp. Vũ Minh trong nội tâm than thở, ba vô sản phẩm, hôm nay không nện mới là lạ. Bốn người xuống tới bãi đậu xe dưới đất đến một cỗ sản phẩm trong nước trước xe, Đỗ Thanh Thanh theo như cái chìa khóa nói, lên xe. Nghe Thu bên trên tay lái phụ vị, Lý Phục cùng Vũ Minh ngồi đằng sau. Đỗ Thanh Thanh lái xe, cảm giác có điểm gì là lạ. Tại sao là lão bản lái xe, ba cái người làm công đường hành khách? Đỗ Thanh Thanh hỏi, các ngươi ai biết lái xe? Vũ Minh, Lý Phục, Nghe Thu đồng thanh trả lời, ta hội. Nghe Thu, ngươi lái xe. Nghe Thu sửng sốt 3 giây sau nói, ta không có bằng lái xe. Biết lái xe mới có thể trộm xe, biết lái xe mới có thể chạy nhanh. Lái xe là vì là mỗi vị hiến thân trộm cướp chức nghiệp ăn trộm phải có đủ cơ bản kỹ năng. Còn bằng lái xe, cái kia không trọng yếu, đương người tăng đều lấy được thời điểm, không có người sẽ đi quan tâm ngươi là có hay không có bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đội bất hòa, không cùng đội cảnh sát hình sự đoạt tù phạm. Ta cũng không có. Lý Phục xấu hổ, nếu như nước Mỹ bằng lái xe Trung Quốc có thể sử dụng thì tốt rồi. Ta cũng không có. Vũ Minh cười khổ, hắn 15 tuổi thúc thúc sẽ dạy hắn lái xe, đương nhiên là bình thường thuê xe con, không phải cải trang BMW đút hơn nữa đều là tại hoang phế hồi hương đường cái điều khiển, kinh nghiệm không phải rất đủ. Mặt khác Vũ Minh thúc thúc là quản giết không quản trôn, chỉ dạy lái xe, không để cho bằng lái xe. Đỗ Thanh Thanh không nói, chẳng lẽ có bằng lái xe cũng có sai? Có bằng lái xe nhất định phải lái xe. Sau 20 phút đến nhà khách, ô tô đứng ở nhà khách bên ngoài chỗ đậu xe, Vũ Minh nhắc nhở, Đỗ tiểu thư, đây là cửa chính. Hả? Đỗ Thanh Thanh cởi dây nịt an toàn ra. Vũ Minh gặp Đỗ Thanh Thanh không có hiểu rồi nói, chúng ta vận đồ đặt xuống, phải hay là không không tiện lắm thông qua cửa chính. Cửa sau. Bình thường loại này cấp bậc khách sạn đều có chuyên môn vì là công nhân mở công nhân thông đạo. Có đạo lý. Đỗ Thanh Thanh phát động cố xe, vòng vo nửa vòng chạy đến cửa sau. Chương 7, lần đầu hợp tác. Quả nhiên, quản lý đại sảnh đã tại cửa sau chờ đã lâu, vừa thấy Đỗ Thanh Thanh liền sốt ruột nói, như thế nào mới đến? Các ngươi dứt khoát kéo dài tới có thi ban lại cho đến bệnh viện cứu giúp. Thực xin lỗi. Đỗ Thanh Thanh nhận lỗi. Không nóng nảy. Thi ban ít nhất phải 2 giờ mới có thể hình thành. Lý Phục nói, thi ban hình thành chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất. Quản lý đại sảnh nghe được giai đoạn thứ hai, quay người đối với Lý Phục nói, ta rất tin tưởng các ngươi là chuyên nghiệp người, nhưng là một hồi ta còn muốn ăn cơm trưa. Cảm ơn. Tiểu tử này hiểu rất nhiều đấy, trong thang máy Vũ Minh nhìn Lý Phục liếc, chẳng lẽ nước Mỹ đã bắt đầu vận dụng máy vi tính tính toán người chết thi ban số lượng sao? Nghe Thu lặng lẽ xem hai người khác, hai người này nghe nói vận thi, lại vẫn như vậy bình tĩnh. Liên nhân loại cơ bản đối với đồng loại thi thể chán ghét cảm, rắc, đều khuyết thiếu. Lý Phục, chết tiệt thói hư tật xấu, chết tiệt thói hư tật xấu, chết tiệt thói hư tật xấu. Đỗ Thanh Thanh, thi thể đáng sợ hay không? 40 tầng thang máy mở ra, Vũ Minh xem nên đón đi lên quán đốc, chỉ thấy của nó sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát xanh, đây không phải bị sợ đấy, mà là nổ ra quá nhiều làm cho đấy. Xem ra chính mình muốn đề cao một chút chuẩn bị tâm lý, tử tướng khá là khó coi. Sắc thực lúng túng, Đỗ Thanh Thanh nhìn thoáng qua liền xoay người đi nổ ra, Nghe Thu cũng rất muốn theo nàng đi, nhưng là hai người khác như thế kiên định, hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống. Chừng 70 tuổi một ông già, bộ mặt phát tím, miệng có bọt trắng. Lý Phục ngồi xổm thân kiểm tra thực hư nói, tử vong sẽ không vượt qua một giờ, sơ bộ phán định vì là bệnh ở động mạch vành. Nói đến đây, cảm giác nói nhầm rồi, đứng lên nói, đúng là chết rồi. Xem Nê Thu, không có chú ý tại cố nén nôn mửa. Vũ Minh tựa hồ đang thưởng thức trong phòng bài trí. Hắn thở một hơi, nhất định phải từ bỏ cái này thói hư tật xấu. Quản lý đại sảnh tiến đến che miệng mũi nói, giao cho các người, những người khác trước tán, không muốn khiến cho khách hàng hoài nghi đàm phán hòa bình luận. Đỗ Thanh Thanh trở về cố nén buồn nôn nói, đây là các ngươi cái thứ nhất tờ đơn, ta không can thiệp hành động của các ngươi. Một đoàn thể mấu chốt nhất là đoàn kết. Các ngươi có thể hay không đoàn kết là lần này ủy thác thành bại mấu chốt. Ta nhìn vào ngươi bọn họ. Dứt lời cũng đi nha. Nghe Thu xem Lý Phục cùng Vũ Minh, hai vị có ý kiến gì không? Ta cảm thấy được trực tiếp mang ra đi tựa hồ không tốt lắm. Lý Phục nói, vì cái gì bọn hắn không trực tiếp gọi xe cứu thương? Xe cứu thương là không thể hướng người chết đấy. Đây là quốc gia pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Nghe Thu có chút xấu hổ giải thích, làm một vị trượt chân thanh niên, hội, sẽ, so với người bình thường hiểu rõ hơn một ít pháp luật. Hai người nhìn về phía Vũ Minh, ngược lại bọn họ là không cách nào. Vũ Minh cầm lấy ngăn tủ rượu, trước lau bạc trắng, rơi vãi rượu tại thi thể trên người, cầm lấy trên mặt bản thái dương kính dâm cho thi thể đeo lên. Sau đó quay đầu đối với Lý Phục cùng Nghe Thu cười cười. Hai người hiểu ý gật đầu, Nghe Thu nói, ta phụ trách bảo hộ. Lý Phục cùng Vũ Minh dựng lên thi thể, đi tới cửa, Vũ Minh cầm mũ lưỡi chai giam ở thi thể trên đầu. Nghe Thu một cái đi nhanh theo như thang máy. Thang máy theo lầu một đi lên. Ba người chầm chậm vào màn hình lặng lặng chờ đợi. Một tiếng tiếng đóng cửa, một vị phu nhân cách ăn mặc người đeo cóc kính mát, đi tới ba người một thi đằng sau cùng nhau chờ đợi thang máy. Lý Phục quay đầu xem Vũ Minh, thi thể đầu đạp kéo xuống ngăn cản ánh mắt. Vũ Minh nhẹ nhàng dùng ngón tay đứng vững đính trụ dưới thi thể ba đẩy trở về. Vũ Minh xem Nghe Thu, ngươi không phải phụ trách bảo hộ sao? Nhanh nghĩ biện pháp. Nghe Thu nhẹ lay động đầu, không có cách nào, cùng một chỗ đi thang máy sẽ không bị phát hiện à? Hắn phải hay là không uống say rồi hả? Phu nhân đột nhiên mở miệng. Đúng vậy a. Nghe Thu trả lời. Vậy hẳn là lại để cho hắn tại phòng trọ nghỉ ngơi. Chúng ta. Nghe Thu không biết trả lời thế nào. Vũ Minh nói, hắn và bằng hữu cũ tại lầu 40 uống say, hắn ở tại 30 tầng. Chúng ta chính là muốn tiễn đưa hắn về phòng của mình. Ồ. Phu nhân gật đầu. Thang máy đến rồi, ba người tiên tiến vào, phu nhân tiến vào, theo một tầng, lại xoa bóp tầng 30. Vũ Minh khóc không ra nước mắt, đại tỷ, không cần nhiệt tâm như vậy a. Hắn vốn là muốn dùng đã quên theo như thang máy vì lý do trực tiếp đến một tầng. Dưới thang máy đi, phu nhân đối mặt thang máy nói, lão nhân cùng tiểu hài tử đồng dạng, không hiểu chuyện. Các ngươi những này làm vạn bối đấy, muốn khuyên ngăn lão nhân ra, không muốn uống rượu nhiều như vậy. Vâng. Ba người cùng một chỗ gật đầu. Thi thể kính mắt bị sáng ngời xuống dưới. Nghe Thu dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế rỗi tay nắm lấy kính râm. Lý Phục tiếp nhận. Phu nhân quay đầu, Lý Phục vội vàng đem kính râm đặt tại thi thể trên ánh mắt. Phản rồi, nhà của ngươi đeo mắt kiếng là con mắt chân hướng ra ngoài. Vũ Minh vội vàng rỗi dậy cánh tay xếp vào nắm tóc, lấy tuổi trỏ ngăn cản thi thể mắt bộ. Lý Phục thừa cơ chuyển kính râm, đeo trở về. Phu nhân quay người sờ sờ thi thể tay, nói như thế nào các ngươi? Lạnh buốt đấy, như thế nào không để cho lão nhân ra thêm kiện áo khoác? Nên phải đấy. Ba người cùng một chỗ lại gật đầu. Phu nhân còn muốn nói điều gì, 30 tầng đến rồi. Phu nhân tránh ra thân thể. Ba người ra thang máy nhẹ nhàng thở ra. Nghe Thu theo như thang máy cầu nguyện, quan nhị ra, xuôi gió xuôi nước, nhất kỹ năng giảm. Ha ha, lần này giao lưu hội phi thường có ý nghĩa. Một vị trung niên thanh âm truyền đến. Sau đó đại môn mở ra, hai mươi mấy người theo đại môn đi tới, đại gia tại cửa ra vào dừng bước giúp nhau trò chuyện. Có người da đen, có người da trắng, còn có hoàng người. Lý Phục quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy một cái anh văn viết lệnh bài nói, ta có một tin tức xấu. Hả? Đây không phải phòng trọ, mà là nhiều chức năng phòng họp. Thang máy. Nghe Thu có chút mắc tiểu. Còn có một tệ hơn tin tức, hội nghị này là quốc tế hình sự phá án và bắt giam giao lưu hội. Lý Phục cái chán lưu hạ một đạo mồ hôi lạnh. Sợi, cớm. Nghe Thu kinh hãi, một đám sợi, cớm. Thật gấp, nhớ quá đi tiểu. Bọn hắn tới, đi mau. Phòng cháy thang lầu. Vũ Minh lập tức làm ra quyết định. Thang máy đinh một tiếng nổ, trung niên nhân sau lưng bọn họ hô, thang máy đến rồi. Vũ Minh quay đầu trả lời, chúng ta muốn đi tầng dưới. Tầng dưới? Là nhà hàng Tây. Nghe Thu kinh hồn táng đảm, sợi, cớm, hoài nghi, sợi, cớm, hoài nghi, xong đời. Chính là muốn đi nhà hàng Tây, làm cho điểm lưới tống xúc cho lão gia tử tỉnh rượu. So sánh với hai người này, Vũ Minh hay, vẫn là rất chấn tĩnh đấy. Các ngươi như thế nào sẽ ở tầng 30? Vũ Minh quay người, đem thi thể lộ ra đến nói, lão gia tử ở phía trên uống say rồi. Nhà trong thang máy. Chúng ta bỏ chạy rồi. Dứt lời, Vũ Minh rất không có ý tứ cười cười. Cái kia bộ. Bên trái cái kia một bộ. Trung niên nam nhân không nói cái gì nữa, ngược lại cùng bên người nước ngoài nói chuyện. Nghe Thu kéo ra cửa chống lửa, rút khỏi. Đương nhiên sẽ không dưới lâu, dưới lầu là nhà hàng, hiện tại 11:45, là đi ăn cơm thời gian. Hướng trên lầu đi. Nghe Thu bôi đem mồ hôi lạnh nói, Vũ Minh, khá tốt người cơ cảnh. Bị buộc đấy. Vũ Minh kiêm tốn. Lý Phục nói, Nghe Thu, trước đi xem 31 tầng tình huống. Không thể lại như vậy khinh suất rồi. Nghe Thu chạy chậm lên lầu, thân thủ kiện tráng tiến vào cửa chống lửa. Một sẽ mở ra cửa chống lửa nói, tiến vào đi. Thang máy theo 33 tầng xuống, ba người từng người hướng Chúa Giêsu, Như Lai, Quan Vũ cầu nguyện. Không thang máy, ba người nhìn nhau cười cười, tiến vào thang máy. Dưới thang máy đi, đột nhiên đinh một tiếng, thang máy đứng tại tầng 30, ba người đồng thời cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo đấy. Cửa mở ra, chính là vị kia trung niên nam nhân, trung niên nam nhân sửng sốt 3 giây có thừa, hỏi: "Các ngươi, chúng ta?" Lý Phục cùng Nghê Thu cùng một chỗ xem Vu Minh. Nếu như trong ba người còn có ai có thể che lấp cái này, vậy chỉ có Vu Minh rồi. Chương 8, tôn trọng hiệp ước hợp đồng. Vu Minh con mắt cũng không nháy mắt, thản nhiên nói: "Ngươi tốt, trùng hợp như vậy. Chúng ta đã đến tầng 29, lao ra tử muốn đi lầu một uống trà." Tầng quá mau không thấy rõ ràng cao thấp, thang máy hướng bên trên đi, đi lầu 33 dạo qua một vòng xuống. "Ngươi, như thế nào?" Trung niên nam nhân bước vào thang máy cười nói: "Quá béo rồi, quá tải, chỉ có thể lại để cho bọn hắn đi trước." Nói như thế nào là khách nước ngoài, cơ bản lễ phép nha. "Dạ dạ, nên phải đấy." Trung niên nam nhân xem thi thể một hồi, lao già này. Vũ Minh tiếp lời, là Hoa Kiều, gặp phải thân nhân, nước mắt rầm rầm lưu, rượu là một ly chén uống. Phải hay là không sinh bệnh rồi hả? Không có, chính là uống say rồi. Vũ Minh cuống họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ta không có say, ta không có say. Tay bộ dùng sức, thi thể lay động một cái. Trung niên nam nhân không nói cái gì nữa, đến 20 tầng ra thang máy. Lý Phục đối với Minh giơ lên một cái ngón tay cái. Ken tầng 19 ngừng, Nghe Thu nhanh khóc, không thể yên tĩnh sẽ sao? Đi tới một nam một nữ, hai người tiến vào thang máy. Hôm nay giống như đi rồi vận rủi, tầng 18 đến tầng 7 là tầng tầng ngừng. Ba người một thi kinh hồn táng đảm bị đẩy ra tận cùng bên trong nhất. Lầu một cuối cùng đã tới, mọi người chen chúc mà ra, ba người cuối cùng ra thang máy, rất nhanh hướng công nhân thông đạo mà đi. Đỗ Thanh Thanh đã đợi dừng lại ở ô tô bên cạnh, xe này không phải là của nàng, mà là khách sạn đấy. Bốn người một thi lên xe. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Thanh Thanh khen ngợi, các ngươi làm không sai. Nghe Thu nói, ta thế nào cảm giác không may sự tình vẫn chưa xong. Vũ Minh nói, đại ca, có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Được, xuôi gió xuôi nước, nhất kỵ ngàn dặm. Khi ngươi lái xe thời điểm, đột nhiên có người đi đến ngươi tiến lên làn xe trước, ngươi có thể sẽ chửi ầm lên. Nhưng khi đối phương giơ một cái cây gậy nhựa bổng đường kẹo, còn thân mặc cảnh phục thời điểm, ngươi phải ngoan ngoãn sang bên ngừng. Không sai a, Nghe Thu mỏ quả đen, đánh lên cảnh sát giao thông tra rượu giá. Cảnh sát giao thông gõ kiếng xe, Đỗ Thanh Thanh quay cửa kiếng xuống, một cỗ mùi rượu theo trong xe xông ra. Cảnh sát giao thông nhăn mũi nói, xuống. Ta không có uống rượu. Đều xuống. Cảnh sát giao thông rất có kinh nghiệm, có chút lái xe uống rượu lái xe, nhìn thấy cảnh sát giao thông tra rượu giá, sẽ thay người mở ra. Đầu tiên muốn tra dưới ai uống rượu, người uống rượu có hay không lái xe khả năng. Vũ Minh xuống xe, nói, cảnh sát giao thông đại ca, chúng ta lão nhân gia sinh bệnh rồi, muốn ngay lập tức đi bệnh viện. Cảnh sát giao thông túi đầu trong triệu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ ngồi phía sau thi thể sắc mặt tím lại, hiển nhiên bệnh không nhẹ. Vì vậy chặn lại nói, không nói sớm, lên xe, ta mang bọn ngươi đi. Dứt lời, hắn cùng với một gã khác nhân viên cảnh sát nói một tiếng, cưới bên trên xe gắn máy, hướng sáng đèn báo hiệu. Ô tô thúc đẩy, Nghe Thu cảm khái, kỳ thật cảnh sát cũng là có người tốt đấy. Vũ Minh nói, ta lo lắng hắn thật tốt quá. Vì cái gì? Nếu như hắn giúp chúng ta gọi bệnh viện cấp cứu bác sĩ, sau đó cấp cứu bác sĩ các loại, đợi, mang cửa bệnh viện. Sau đó người bệnh xuống xe, bác sĩ một kiểm tra đã bị chết một giờ. Các ngươi cảm thấy hội sẽ kết thúc như thế nào? Đây là khách sạn sự tình. Đỗ Thanh Thanh nói, bọn hắn quản lý đại sảnh đã tại bệnh viện chờ. Hai người đều không sai à, cấp cứu bác sĩ chờ tại cửa bệnh viện, sau đó một kiểm tra cùng với một bên cảnh sát giao thông nói lặng lẽ lời nói. Quản lý đại sảnh lập tức đuổi kịp, hướng cảnh sát giao thông cùng bác sĩ giải thích. Nếu như không có cảnh sát giao thông, khách sạn giao một phần nhỏ trách nhiệm, nếu có cảnh sát giao thông, không cách nào lén đặt thành hiệp nghị, khách sạn gặp phải người chết gia thuộc người nhà kết sù bắt đền. Lý Phục nói. Vũ Minh nói, nghe ngươi nói như vậy, việc này là càng làm cho càng lớn. Nói dối luôn như vậy. Lý Phục tựa hồ rất có cảm ngộ. Còn lại là khách sạn, cảnh sát, người chết gia thuộc người nhà sự việc của nhau. Tuy nhiên khả năng lại để cho cố chủ bồi khóc như mưa, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng là những vì sao điều tra công ty dựa theo cố chủ yêu cầu đem thi thể chuẩn xác vận chuyển đến bệnh viện, không trái với bất luận cái gì miệng hiệp ước, hợp đồng hành vi. Hiệp ước, hợp đồng có hiệu lực. 5000 đồng thuê phí trở thành những vì sao điều tra công ty đệ nhất bút thu nhập. Bốn người tầm đó cũng đúng giúp nhau có hiểu biết. 100 điều chi 5, tại chính mình có lợi dưới tình huống nên đầy đủ tôn trọng hiệp ước, hợp đồng tinh thần, trừ phi đối phương là trưởng kỳ khách hàng. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, ngày hôm sau, liền con mèo đều không có đến cửa, vì vậy, Vũ Minh cùng Lý Phục được an bài đi phát truyền đơn. Mà Nghe Thu bởi vì phát truyền đơn không chuyên nghiệp, vậy mà đã nhận được không hợp lý nghỉ ngơi. Ai, thế giới chính là như vậy không công bình. Ngày thứ 3, 9h sáng, bốn người vừa mới lên lớp, Nghe Thu trước mặt điện thoại ngay tại điên tiếng nổ. Đỗ Thanh Thanh rất quan tâm xem Nghe Thu, Nghe Thu tiếp điện thoại ấn dành tay, "Ngươi tốt, nơi này là những vì sao điều tra xã. Các ngươi hỗ trợ tìm cầu sao?" Một cái nữ sĩ sốt ruột hỏi. "Đương nhiên." Nghe Thu phất tay, Lý Phục đem một phần văn kiện phóng ở trước mặt hắn. Nghe Thu hỏi, "Xin hỏi nhà của ngươi con chó nhỏ mất tích bao lâu?" "Buổi sáng vẫn còn." Dẫn nó đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, sẽ không tìm được rồi. Nghe Thu ngón tay chỉ hướng định giá, 6 tiếng ở trong, tìm kiếm sùng vật giá cả là 1000 đồng. Nghe Thu nói, chúng ta hủy thác phí là 1000 đồng, tìm không thấy không cần tiền, mặt khác ta cần con chó nhỏ ảnh chụp cùng mất tích phạm vi. Được, ta và ngươi nói cái địa chỉ, ngươi trước tới nhà của ta. Làm phiền ngươi nhanh lên. Không có vấn đề. Nghe Thu Như là anh hùng ý hệ tắt điện thoại, lão bản, ta đi làm việc rồi. Đi thôi. Đỗ Thanh Thanh phất tay. Vũ Minh nếu mày nghĩ nghĩ, cầm lấy trên bàn truyền đơn nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Lý Phục. Lý Phục nhìn một lần không hiểu thấu. Vũ Minh chỉ điện thoại liên lạc. Lý Phục xem xét giật mình, truyền đơn trên có 3 điện thoại, theo thứ tự là cao cấp buôn bán điều tra viên, Đỗ Thanh Thanh điện thoại di động. Người dân bình thường sự tình điều tra viên, số đôi vì là 110, 111 máy riêng điện thoại. Mà nghe Thu trước mặt cái kia bộ điện thoại hữu tuyến số đôi là 112, cũng chưa từng xuất hiện tại truyền đơn bên trên. Công ty một không làm quảng cáo, hai không lên TV duy nhất lại để cho ngoại giới biết rõ chính là phát truyền đơn. Làm sao lại có người đánh truyền đơn bên trên không có điện thoại tìm xin giúp đỡ đâu này? Lúc này thời điểm 110 điện thoại vang lên, Vũ Minh nghe, ngươi tốt, những vì sao điều tra công ty? Ta muốn tìm một người. Đối phương giọng khàn khàn nói. Tìm người nào? Mất tích bao lâu hay, vẫn là nhiều năm không thấy? Vũ Minh hỏi. Đỗ Thanh Thanh theo văn phòng đi ra, Vũ Minh rất thông minh ấn rảnh tay. Đối phương nói, bằng hữu cũ, nhiều năm không thấy, hắn nguyên danh cứ gọi Tôn Tử Minh, 45 tuổi, nam tính, cho ta cái hồng thư, ta cho ngươi tư liệu. Vũ Minh cáo chi công ty hồng thư, rất nhanh thu được biểu kiện. Đây là một nhà ba người người ảnh chụp. Dựa theo niên kỷ suy tính, hẳn là 10 năm trước ảnh chụp. Trừ đó ra, còn có hộ tịch vị trí, mã số giấy chứng minh nhân dân. Vũ Minh nói, thực xin lỗi, giống như vậy tìm người, chúng ta sẽ phải cầu trước tiền trả một số tiền đặt cọc. Dù cho không cách nào tìm kiếm được người này, tiền đặt cọc cũng là không trả lại đấy. Số tài khoản. Vũ Minh phát ra công ty số tài khoản, ước chừng 10 giây về sau, đối phương nói, tiền đặt cọc cho ngươi đã chuyển qua. Tiền đặt cọc không đủ, phát biểu kiện cho ta. Có tin tức cũng phát biểu kiện cho ta hội sẽ cho các ngươi gấp 5 lần tiền đặt cọc thù lao. Dứt lời, đối phương cúp điện thoại. Đầu năm nay khoác lác người thật nhiều. Đỗ Thanh Thanh mắt nhìn điện thoại thu được ngân hàng tin nhắn, thân thể mềm nhũn, bắt Vũ Minh bả vai mới miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. Đỗ Thanh Thanh thở sâu, đối với Vũ Minh cùng Lý Phục nói, đem cái tôn tử tìm ra. Chương 9, đại đơn. Vũ Minh nghi hoặc trong ánh mắt, Đỗ Thanh Thanh về tới văn phòng, nàng dựa vào ở sau cửa, hạnh phúc đưa di động ôm vào trong ngực. Vì xác định, nàng lại mắt nhìn ngân hàng thông chi tin nhắn, 10 vạn, không sai à, 10 vạn người dân tệ tiền đặt cọc tìm một người. Đã tìm được có thể cầm 50 vạn thù lao. Coi như là vạn sự thông, cũng chưa có lớn như vậy tờ danh sách. Quá hạnh phúc rồi, khai trương mới ngày thứ 3, chính mình liền tiếp vào như vậy tờ danh sách. Đỗ Thanh Thanh ra văn phòng, xem hai người nghĩ một lát nói, Lý Phục, cái này đơn ngươi phụ trách, ngươi cùng ta đi. Lý Phục nhắc nhở, Đỗ tiểu thư, điện thoại này là Vũ Minh tiếp đấy. Cái đó và ai tiếp không có sao, bởi vì đã vượt qua 2000 khối. Vũ Minh cũng rất tốt rất tốt. Đỗ Thanh Thanh tiềm thức cảm thấy Lý Phục cấp bậc còn cao hơn Vũ Minh rất nhiều. Song tiến sĩ, công tác chăm chú, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc vừa vặn. Vũ Minh những thứ không nói khác, tờ sơ, quần jean thêm giày du lịch, vậy thì quá không cao cấp, ít nhất không lên cái này 10 vạn đồng tờ đơn cấp bậc. Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, ngươi liền lưu ở công ty tiếp điện thoại, nếu như có chuyện bỏ đi, sẽ đem điện thoại chuyển tới điện thoại di động bên trên. Lý Phục thật xin lỗi hướng Vũ Minh gật gật đầu, Vũ Minh cười dưới biểu thị cũng không ngại, sau đó Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh cùng đi ra môn. Đỗ Thanh Thanh dù sao cũng là có cái này đi kinh nghiệm làm việc đấy, đã có hộ khẩu vị trí, cái kia cái thứ nhất muốn tìm chính là đồn công an. Cái này liên quan đến cư dân tư ẩn, chẳng qua Đỗ Thanh Thanh có chính cô ta biện pháp. Đều đi hết sạch, Vũ Minh rất nhẹ nhàng xếp đặt tư thế nằm xong, mấy ngày nay ngủ sạch phòng, giấc ngủ thời gian rõ ràng không đủ. Có cơ hội nghỉ ngơi, cũng là kiện chuyện tốt. Lý Phục, người này có vấn đề. Hắn đối với thi thể tương đương quen thuộc, pháp y. Cảnh sát hay là đạo phủ? Ngày hôm qua trạm vạng tối tan tầm, Vũ Minh liền một đường theo dõi Lý Phục đến một cái nhà trọ thức khách sạn. Hỏi thăm tổng đài biết được, Lý Phục đến Trung Quốc mới 10 ngày. Vô luận là cái gì hộ chiếu, khoảng cách quá thời hạn xa còn có rất nhiều thời gian. Nghe Thu cũng không có gì tốt nghiên cứu, chính là một vị có chút lười người bình thường. Buổi chiều, không có người trở về, hay vẫn là Vũ Minh tự mình một người. Vũ Minh chuẩn bị lại ngủ một buổi, nhưng đáng tiếc không thể như nguyện. Một vị mỹ nữ đến rồi, đến chính là hai người, một vị là dáng người thon dài, ăn mặc câu phục xinh đẹp nữ tính, một vị là trụ nạng lão nhân. Vũ Minh là nam nhân bình thường, đầu tiên liền xem mỹ nữ, hơn nữa thuận mắt xem sự hoàn mỹ hai chân. Sau đó mới chú ý tới lão đầu. Xem xét lão đầu, Vũ Minh đối với mỹ nữ giảm bớt 7 phần hứng thú. Tiền so nữ nhân hội sẽ quan trọng một chút như vậy. Lão nhân này phi thường có tiền, chân chính người có tiền là kín đáo không lộ ra, vị lão đầu này liền phù hợp cái này đặc điểm. Tóc của hắn thoạt nhìn bình thường nhưng là trải qua chuyên gia hộ lý. Hắn màu xám âu phục, màu xám quần tây rất quê mùa, nhưng lại là Donnie đóng giày đấy, hoàn toàn vừa người. Vũ Minh đứng lên nên đón, thuận tiện kéo ra nghe Thu cái ghế nhường châu ngồi nói, ngươi tốt, mời ngồi. Ân. Lão đầu gật gật đầu, ngồi xuống, hai tay trụ nặng nhìn quanh dưới bốn phía. Vũ Minh rót một chén trà đặt ở lão đầu trước mặt, lão đầu cười hỏi, ngươi biết ta? Không biết. Sắc thực không biết. Vậy làm sao ngươi biết ta uống trà? Vũ Minh mỉm cười, bởi vì chúng ta nơi này là điều tra xã. Giữa hàm răng có cáo trà, giống như người như vậy còn có lưu cáo trà, nói rõ hắn uống đậm trà. Vũ Minh nói, không biết có cái gì ta có thể hỗ trợ hay sao? Lao đầu không trả lời mà hỏi lại, chàng trai, ngươi trước kia ở đâu đi làm? Vũ Minh nói, ta là thuộc khóa này tốt nghiệp sinh viên, không có công tác kinh nghiệm. Thật sự không giống. Lao đầu nói, ta nghĩ ủy thác các ngươi công ty giúp ta làm một chuyện. Đương nhiên có thể. Ta muốn đưa thứ gì cho bằng hữu cũ, nhưng là ta đã quên địa chỉ. Mỹ nữ đem một cái hộp để lên bàn, còn phóng một cái đằng trước phong thư, cái này 1 vạn tệ tiền xem như tiền đặt cọc. Chẳng lẽ một chuyến này thật sự tốt như vậy lợi nhuận? Vũ Minh xuất ra bút giấy hỏi, không biết bằng hữu của ngươi họ gì? Lao đầu mỉm cười trả lời, hắn họ Lâm, Song Mục Lâm. Nguyên lai là Lâm Hải tập đoàn chủ tịch. Lao tiên sinh, cái này ủy thác, ngươi có phải hay không quá nhiều tiền? Vũ Minh cảm giác rất kỳ quặc nói, kỳ thật ta đề nghị gọi bưu kiện mang thứ đó đưa đến Lâm Hải tập đoàn, ta cam đoan bọn hắn sẽ phái người đưa đến Lâm lão tiên sinh trên tay. Hơn nữa chỉ cần 20 đồng tiền. Ha ha. Lao đầu cười to, Tiểu Ảnh, thấy không, đưa tiền đều không ai muốn. Mỹ nữ Tiểu Ảnh giới thiệu nói, vị này chính là Đỗ Lao tiên sinh, là Đỗ tiên sinh phụ thân. Ồ. Vũ Minh ngẩn người. Vẻ mặt này tại Tiểu Ảnh trong dự liệu. Chẳng qua nàng chỉ là biết của nó không sai, không biết vì sao không sai. Vũ Minh sửng sốt là không biết cần dùng vẻ mặt gì biểu hiện ra ngoài so sánh phù hợp tâm tình. Kinh ngạc, kinh hỉ, kinh hoàng. Bất kể như thế nào, kinh là tất yếu. Vũ Minh suy nghĩ hồi lâu, rồi sau đó cả kinh nói, ngài chính là Đỗ Lao tiên sinh a. Vẻ mặt này không sai. Chẳng qua giống như thời gian chậm một chút nhỏ. Hơn nữa Vũ Minh ngữ pháp thói quen ở bên trong, không tác dụng ngài thói quen. Đỗ Lao tiên sinh nở nụ cười, thậm chí không có ý định dừng lại. Đỗ Lao tiên sinh vỗ vỗ Vũ Minh mu bàn tay, Vũ Minh dịu hắn đứng lên. Đỗ Lao tiên sinh như cũng đang cười. Người trẻ tuổi, thật biết điều, thật biết điều. Đi nha. Vũ Minh bị cười đến rất xấu hổ, chẳng qua vẫn như cũng là giúp đỡ Đỗ Lao tiên sinh tiễn đưa tới cửa. Tiểu Ảnh gặp Đỗ Lao tiên sinh đi ra ngoài như cũ tươi cười, không khỏi vấn đạo, bà bá, làm gì vậy cười vui vẻ như vậy? Bị cho cười rồi. Đỗ Lao tiên sinh cười nói, đi, đi thăm dò dưới con của ta cương vị. Vũ Minh theo kế hoạch tiến nhập giấc ngủ. Hắn không có bị Đỗ Lao tiên sinh ảnh hưởng đến chính mình tâm tình. Loại trừ nụ cười kia để cho mình rất có vài phần xấu hổ bên ngoài. Nhưng cho Minh chân chính ngoài ý muốn chính là tới gần 6 giờ chiều, Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh liền một chiếc điện thoại cũng không có, gầy đánh điện thoại của bọn hắn, thông chi điện thoại máy đã đóng. Ngược lại là Nghe Thu tại trạm vạng tối 5 giờ 50 phút đến công ty, thấy ở Minh đang tại sửa sang lại chuẩn bị lớp, hỏi: "Lao bản đâu?" "Không biết." "Ai?" "Cậu không có tìm được, xuất sư bất lợi." Nghe Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường kinh ngạc, 6 giờ rồi, có thể nghỉ làm rồi. Có đôi khi làm người thông minh cũng phi thường không thú vị, biết rõ đối phương đang nói láo, người vẫn không thể vạch trần đối phương, thậm chí càng phối hợp đối phương nói dối. Dùng che giấu mình đã khám phá đối phương nói dối. Vũ Minh gật đầu, tan tầm. Quét thẻ đi làm, còn cần chờ một chút. 5 giờ 59 phân, Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh vậy mà xuất hiện. Nghe Thu nhiệt tình nên đón đi lên, mang theo áy náy ngôn ngữ, "Lão bản." Đỗ Thanh Thanh thái độ khác thường, khoát tay lại để cho Nghe Thu không cần nói chuyện, đẩy ra văn phòng tiến vào, Lý Phục đi theo tiến vào, thuận tay khóa cửa. "Nghỉ làm rồi." Vũ Minh nhắc tới túi du lịch, đi lên lầu một quét thẻ điểm quét thẻ, sau đó rời đi công ty. Nghe Thu ngược lại không biết làm sao. Chẳng lẽ lão bản đã biết được chính mình trộm cương vị trốn mất, cho nên không có cho mình sắc mặt tốt? Lại hoặc là Lý Phục cùng lão bản có một ít bí mật không thể nói. Chương 10, hỏi thăm. Ngày hôm sau, Nghe Thu cùng Vũ Minh đúng giờ đi làm, kinh ngạc phát hiện Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh đến muộn. Không chỉ có là muộn, một cái buổi sáng cũng không có nhìn thấy người của bọn hắn. Gầy đánh bọn họ điện thoại, lại ở vào tắt máy trạng thái. Ăn cơm chưa xong, hai nam nhân ngồi phòng làm việc giúp nhau trừng mắt, rất nhàm chán. Nghe Thu nhìn xem Vũ Minh nói, "Vũ Minh, ngày hôm qua kỳ thật ta không có đi tìm cậu, ta có việc không thể đi làm." Nhưng là vừa đi làm muốn xin nghỉ không được, cho nên liền để bằng hữu hỗ trợ, bệnh cái lý do. Cái này, vì cái gì nói cho ta biết? Vũ Minh hỏi. Hắn không có hứng thú biết rõ những thứ này. Bởi vì ta cảm thấy ngươi biết. Nghe Thu nói, ngày đầu tiên vận thi thể ta liền nhìn ra, ngươi hội, sẽ, nhìn mặt mà nói chuyện, tùy cơ ứng biến. Mặt khác, ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược, ngươi là văn học chuyên nghiệp sinh viên. Vì cái gì nhìn thấy thi thể, liền một điểm không khỏe phản ứng đều không có? À, Vũ Minh biểu lộ tựa hồ không rõ Nghe Thu đang nói cái gì. Ha ha, ngươi bằng cấp là giả dối đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là lưu mãng phái tới nằm vùng. À, Vũ Minh lần này là thật sự không hiểu Nghe Thu đang nói cái gì. Vạn sự thông lão bản cùng lão bản của chúng ta có chút qua lại, quan hệ gì không biết, nhưng là song phương đều hận chết đối phương. Đây không phải công ty bí mật, mọi người đều biết. Ta không cẩn thận nghe lén lưu mãng điện thoại, hắn khẳng định tại công ty của chúng ta bên trong sắp xếp gián điệp. Ta không biết. Vũ Minh rất chân thành trả lời. Hắn thật không biết. Loại trừ lần trước phỏng vấn thời điểm, Đỗ Thanh Thanh mắng lưu mãng khốn kiếp bên ngoài. Nữ nhân nha, yêu một người cùng hận một người đều mắng chửi người. Cái này là Nghe Thu há hốc mồm, chẳng lẽ mình đoán được sai, Lý Phục mới là lưu mãng phái tới gián điệp. Không có khả năng, Lý Phục cái kia lý lịch sơ lược, xin hắn làm gián điệp muốn bao nhiêu tiền? Cái kia chính là mình. Má, nhất định là tiểu tử này hội diễn đùa giỡn. Vũ Minh hỏi, ngươi không cẩn thận nghe thấy lưu mãng gọi điện thoại nói sắp xếp gián điệp tại công ty của chúng ta bên trong? Ân. Không cẩn thận chỉ chính là giữa trưa lầu 2 nhà hàng ăn cơm, ta đi nhà nhỏ về lúc cờ, nghe thấy Lưu Mãng tại lừa bịp vị ở bên trong gọi điện thoại. Vũ Minh gật đầu, được rồi, ta hiện tại tin tưởng lời của ngươi. Công ty của chúng ta có một người là gián điệp. Không, ta tin tưởng Lưu Mãng cùng lão bản của chúng ta quả thật có rất sâu khúc mắc. Vũ Minh không muốn nói rõ, nơi công cộng, dùng cơm thời gian, người đến người đi nhà xí, có người gọi điện thoại nói gián điệp. Con mẹ nó là Khang Đa sản phẩm trong nước kháng Nhật kịch truyền hình mới phải xuất hiện náo tàn chẳng cảnh. Chẳng qua chiêu này rất độc đấy. Cái này lời truyền đến Đỗ Thanh Thanh trong tai, Đỗ Thanh Thanh 89 phần 10 hội sẽ bán tín bán nghi, còn có 10 có một thành là tin tưởng không nghi ngờ. Bên này ba người, một cái là Đỗ tiên sinh nhân sự kế hoạch Nê Thu, một cái là song tiến sĩ quốc tịch Mỹ Lý Phục. Được rồi, mình quả thật là khả nghi nhất một cái. Văn phòng chính trị, văn phòng âm mưu, trước kia chỉ là nghe nói, còn là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng qua Lưu Mãng tại sao phải châm đối với chính mình? Vũ Minh không biết là, Lưu Mãng loại trừ có chân tài thật học bên ngoài, còn hết sức cẩn cẩn. Mỗi ngày đều chỉ điểm Đỗ tiên sinh báo cáo công việc tình huống. Trùng hợp Đỗ Lao tiên sinh đến rồi. Hắn lại để cho Đỗ tiên sinh có thể thích hợp chú ý xuống Vũ Minh, không nghĩ tới Đỗ tiên sinh không quan tâm, Lưu Mãng đổ trước chú ý lên. Lúc này thời điểm thông đạo vang lên dày ra thanh âm, đều là nát công ty, quá an tĩnh nguyên nhân. Hai gã đang mặc bình thường chừng 30 tuổi nam tử xuất hiện, một nam tử hỏi, ai là Vũ Minh? Ta là, các ngươi là? Nam tử lộ ra giấy chứng nhận, đội cảnh sát hình sự đấy, xin theo chúng ta đi một chuyến. Nghe Thu xem không hiểu, chẳng lẽ giữa trưa đã có người báo án? Hiệu suất này cũng quá cao một chút. Cảnh sát hình sự đại đội, Vũ Minh đi theo cảnh sát đi vào, hắn nhìn thấy phòng thẩm vấn Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục. Hắn biết rõ đây là cảnh sát hình sự thường dùng thủ đoạn, cố ý mang ngươi xem cùng ngươi có quan hệ người được thẩm, như vậy ngươi liền sẽ bắt đầu suy đoán cùng lòng nghi ngờ. Một mặt khác cũng tỏ vẻ ra là cảnh sát hình sự trước mắt không tiến triển chút nào. Một gã cảnh sát hình sự khỏe mắt xem Vũ Minh, quan sát Vũ Minh bộ mặt cùng biểu lộ biến hóa. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Ta tên Trương Nhược Nam. Một gã chừng 30 tuổi nữ cảnh sát hình sự cùng Vũ Minh nắm tay, xin mời Vũ Minh ngồi xuống. Trương Nhược Nam vấn đạo, ngươi gọi Vũ Minh? Ân. Biên Hòa đại học nào đó văn học hệ thuộc khóa này tốt nghiệp? Ân. Ngươi biết thái tử sao? Thái tử? Vũ Minh sờ không tìm đầu, triều đại nào? Trương Nhược Nam hiểu rõ, cầm điếu thuốc hỏi, hút thuốc sao? Sẽ không, cảm ơn. Cái kia uống nước. Cảm ơn. Một chén nước đặt ở Vũ Minh trước mặt, Vũ Minh không đọc vào. Chưa xong tìm hiểu tình hình trước, không muốn đem vân tay cùng DNA lưu cho cảnh sát. Trương Nhược Nam tiếp tục hỏi, sáng sớm hôm qua, ngươi có phải hay không phát một phần biểu kiện? Vũ Minh gật đầu, đúng, là một vị khách hàng chuyển tâu cho chúng ta một phần tìm người tư liệu. Ta đem lão bản số tài khoản chia hắn. Lúc ấy là ngươi nghe điện thoại. Đúng. Ngươi nghe dưới đối phương nói là loại nào thanh âm? Trương Nhược Nam đè xuống máy tính, đi ra ngũ đoạn thanh âm, đều không ngoại lệ là cùng một câu nói, ta tên thái tử, có người mua mạng của ngươi. Vũ Minh lắc đầu, cũng không phải. Chuyện gì thế này? Thì ra, ngày hôm qua cái tìm người ủy thác có vấn đề. Đối phương tìm kiếm Tôn Tử Minh. Vị này Tôn Tử Minh là một gã cảnh sát nằm vùng, hắn nằm vùng tại chùm buôn thuốc phiện phạm tội đội trong 2 năm, cuối cùng phá hủy chùm buôn thuốc phiện tập đoàn. Cân nhắc đến duy nhất đang lẩn trốn chùm buôn thuốc phiện con trai trả thù, Tôn Tử Minh liền điều nhiệm đến A thành phố, tại chính phủ gánh nhận chức quan văn công tác, bình thường cơ bản không lộ diện. Ngày hôm qua, Đỗ Thanh Thanh dùng lý phục công dân nước Mỹ tìm thân nhân vì là do, một thẩm tra Tôn Tử Minh hộ tịch tin tức, lập tức xúc động cảnh báo. Sau đó bị cảnh sát hình sự mang đi câu hỏi. Cảnh sát hình sự xác nhận bọn hắn xác thực không biết rõ tình hình, vì vậy chừng 6 giờ để lại trở về. Thế nhưng mà 9 giờ tối, Tôn Tử Minh bị giết. Hiện trường lưu lại một viên đạn, đây là nghiệp nội hung ác nhất sát thủ nhà nghề tiêu chí, sát thủ danh hiệu Thái tử. Tôn Tử Minh nộ hại, trưởng cục cảnh sát thịnh nộ. Căn cứ không buông bỏ bất luận cái gì manh mối cảnh sát, nghĩ biện pháp theo Đỗ Thanh Thanh trên người bọn họ tìm chỗ đột phá. Sau đó lại liên lụy đến nhận điện thoại Vũ Minh. Trương Nhược Nam vấn đạo, ngươi là thám tử tư, ngươi đối với vấn đề này thấy thế nào? Nàng nói rõ sự tình, quan sát Vũ Minh, nàng có thể khẳng định Vũ Minh cùng việc này không quan hệ. Những lời này chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không chờ mong Vũ Minh có cái gì mới lạ thuyết pháp. Đối phương mục đích hẳn không phải là các loại đợi công ty của chúng ta tin tức, mà là giám thị cảnh sát, đánh rắn động cỏ lại để cho cảnh sát dẫn đường. Ta đoán nghĩ, ngày hôm qua kinh động cảnh sát về sau, phải hay là không có cao cấp cảnh quan chuyên môn đi tìm qua Tôn Tử Minh. Trương Nhược Nam trầm mặc mấy giây, đột nhiên một tay đem điếu thuốc miết nát, phát tiết bình thường hướng cửa sổ ném đi, mẹ đấy. Quả thật có, khi biết Tôn Tử Minh sinh mệnh khả năng chịu đến uy hiếp, phân công quản lý cảnh sát hình sự công tác cục cảnh sát phó cục trưởng lập tức cùng Tôn Tử Minh gặp mặt, sau đó còn phái người kiểm tra Tôn Tử Minh chỗ ở chung quanh an toàn tình huống. Sát thủ rất rõ ràng Tôn Tử Minh cấp bậc, cũng hiểu rõ phân công quản lý phó cục trưởng đám bọn chúng chức trách. Trọng đại như vậy vụ án, nhìn thẳng có quan hệ mấy vị thủ lãnh hoạt động tình huống, Tôn Tử Bình cơ bản chạy không thoát. 10 vạn đồng, hộ tịch, đây hết thể cũng là vì kinh động cảnh sát mà tỉ mỉ chuẩn bị đấy. Cái này là có người tại khai trương ngày thứ 3, hay dùng cự đơn nện một cái không có danh tiếng gì vừa khai trương công ty nguyên nhân. Vũ Minh cũng suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Chương 11, phong ba nhỏ. Đỗ Thanh Thanh lái xe, Lý Phục ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa, Vũ Minh ở phía sau tòa. Vũ Minh cảm giác được Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục tầm đó bởi vì chuyện này kiện, giúp nhau tầm đó quan hệ có tăng lên rất nhiều. Cái này cũng không quá được, tại chính mình chưa xong giải Lý Phục lúc trước, đừng can thiệp bên trên tình yêu nam nữ. Ba người rất ít nói chuyện, không có người nhắc tới cái kia bị giao nộp vì là vật chứng 10 vạn đồng. Trở lại công ty, không có trông thấy Nê Thu, chỉ nhìn thấy một gã bảo an. Bảo an nói, Đỗ tiểu thư, Đỗ tiên sinh lại để cho ngươi lập tức đi hắn văn phòng. Ân. Đỗ Thanh Thanh đi 33 tầng, sau 10 phút điện thoại, các ngươi đến lầu 10 tầng bộ tài vụ. Lý Phục cùng Vu Minh không hiểu ra sao ngồi thang máy đến lầu 10 tầng, lầu 10 tầng là hành chính tầng trệt. Bảo an phong tỏa bộ tài vụ, Nê Thu cùng hai gã bảo an ở một bên. Bộ tài vụ bên trong có bao nhiêu tên bảo an, mấy người nam tử chính đang khắp nơi xem xét. Đỗ Thanh Thanh ra thang máy, đi đến bên cạnh hai người nói, bọn hắn nói Nê Thu trộm bộ tài vụ Trương phó quản lý nhẫn cưới. Bộ tài vụ điện thoại tới, lại để cho Tinh Tinh công ty phái người đến bộ tài vụ cầm ba gã mới công nhân tiền lương phiếu, Nê Thu tả hữu xem đều không ai, liền chính mình đi. Hắn lần đầu tiên tới bộ tài vụ, chậm trễ chút thời gian. Khi hắn ly khai bộ tài vụ chờ đợi thang máy thời điểm, bộ tài vụ người chạy đến, không cho Nê Thu ly khai. Rất nhanh bảo an đến, nguyên lai là đã xảy ra mất trộm. Bắt người chào tang, công ty tìm không thấy chiếc nhẫn, cũng không có thể khống cáo Nê Thu. Việc này kinh động ban giám đốc cùng Đỗ tiên sinh. Đỗ Thanh Thanh xem đang tại tìm kiếm bộ tài vụ đến thang máy đoạn đường hai nam tử nói, bọn họ là Vạn Sự Thông công ty tứ đại kim cương, hắn gọi Vương Chiêu, hắn cứ gọi Ma Hán. Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây? Lưu Mãng tại bộ tài vụ cửa ra vào cùng Đỗ Thanh Thanh nhiệt tình nắm tay, chút chuyện nhỏ này lại để cho phía dưới người khô thì tốt rồi. Phó tổng giám đốc ở đây, Đỗ Thanh Thanh tùy ý cùng Lưu Mãng nắm cái tay, quay đầu nói, các ngươi đi tìm một chút, xem phải hay là không Trương quản lý đem chiếc nhẫn rơi vào cái đó rồi. Vũ Minh đi về hướng Nghe Thu, Vũ Minh thấp giọng hỏi, ngươi cầm không có cầm? Ta có cầm hay không có quan hệ sao? Ngược lại những người này một mực chắc chắn là ta làm. Nghe Thu giống như cười mà không phải cười trả lời. Hắn vừa ly khai liền mất trộm. Cung cấp hắn vừa ly khai, mọi người liền xem xét có hay không thiếu đồ đạc. Vũ Minh không nói lời nào, quay đầu tiến vào bộ tài vụ. Bộ tài vụ là thứ bộ ngành lớn, có phần chi kết toán bộ, tiền mặt bộ các loại, đợi đã. Nhân viên tạm thời rất nhiều, đa số là nữ tính. Tất cả mọi người bao bao đều để lên bàn, những người khác đến một căn phòng khác tập hợp. Bọn hắn đồng ý nhân viên điều tra tìm kiếm chính mình vật phẩm tư nhân. Bộ tài vụ bên trong có 8 gã bảo an, còn có 2 vị giấy tây Vạn Sự Thông công ty công nhân. Vũ Minh tới gần một gã bảo an viên hỏi, xin hỏi, Trương phó quản lý bao là cái này? Đó là phòng làm việc của nàng, toàn bộ đồ đạc đều ở bên trong. Văn phòng đã bị tìm kiếm qua, Vũ Minh không có hứng thú tìm người khác bay qua địa phương, hắn nhìn hai bên một chút, ngồi xổm thân dùng bút đẩy ra thùng rác rác rưởi chậm rãi xem xét. Sau đó hắn đi đến căn phòng cách vách hỏi, vị nào là Trương phó quản lý? Lại làm gì vậy? Trương phó quản lý chừng 30 tuổi, đối với Vũ Minh thái độ rất là không kiên nhẫn. Cái gì tiểu miêu tiểu cầu cầm lông gà cũng làm chính mình thật sự là có chuyện như vậy. Vũ Minh mỉm cười đáp lại, Trương quản lý kết hôn mấy năm rồi? 3 năm. Ồ. Vũ Minh hỏi, có thể hay không để cho ta xem di động? Điện thoại. Tất yếu sao? Ta chẳng lẽ có thể đem chiếc nhẫn nhét tới điện thoại di động ở bên trong? Người bên cạnh cười. Điện thoại, cảm ơn. Vũ Minh kiên trì. Trương quản lý rất không cao hứng đưa di động giao cho Vũ Minh, Vũ Minh mở ra điện thoại chậm rãi xem xét, sau đó trả lại cho Trương quản lý, cảm ơn. Không khách khí. Vũ Minh như vậy lễ phép, Trương quản lý ngược lại là có chút ngượng ngùng. Vũ Minh đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi, Trương quản lý giữa trưa không có ở nhà hàng ăn cơm đi? Không có, nhà hàng không cần tối lại. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, tiểu tử này đồ đạc không tìm, muốn làm gì? Đã thấy Vũ Minh ổ đến nơi hẻo lánh, đang tại gọi điện thoại. Đánh mấy điện thoại về sau, Vũ Minh triệt để biếng nhác, bắt đầu thưởng thức lầu 10 tầng phong cảnh. Lớn ước sau 20 phút, Vũ Minh tiếp điện thoại, ra đi rồi lầu 10 tầng. Sau 5 phút, Vũ Minh lại trở về, hắn đem một chiếc nhẫn đặt ở cái bàn, đối với phụ trách việc này phó tổng giám đốc nói, đã tìm được. Cái đó tìm được hay sao? Phó tổng giám đốc hỏi. Ngược lại là đã tìm được. Phó tổng giám đốc xem Trương phó quản lý, Trương phó quản lý rất khẳng định gật đầu là tự mình đồ đạc. Phó tổng giám đốc nói, ngươi phải nói rõ. Vũ Minh nói, ít nhất chứng minh đồ đạc không phải Nghe Thu cầm đấy, mất trộm thời điểm ta tại đội cảnh sát hình sự, cũng không thể nào là ta lấy đấy. Cho nên ta nhận vì là cứ như vậy đi. Lý Phục bổ sung, mặt khác bộ tài vụ chỉ điểm Nghe Thu nhận lỗi. Bộ tài vụ quản lý là một gã hơn 50 tuổi nữ tử, nàng khinh miệt cười nói, ngươi đang nói đùa. Không có nói đùa, ngươi vũ nhục hắn, ta cho rằng ngươi cần nhận lỗi. Lý Phục kiên trì, nếu như ta không xin lỗi đâu này, vậy chỉ có thể chứng minh Đỗ thị quốc tế cao quản tố chất thấp. Lý Phục rất chân thành hồi đáp, ta cùng Nghe Thu không quen, nhưng là ta là hắn đồng sự, công tác hoàn cảnh là giống nhau, cho nên ta kiên trì yêu cầu ngươi đại biểu bộ tài vụ hướng Nghe Thu nhận lỗi. Chết người nước ngoài chính là tích cực, Vũ Minh trong lòng thầm đủ. Đỗ Thanh Thanh tổng giám đốc, ngươi nghe thấy thuộc hạ của ngươi nói chúng ta Đỗ thị quốc tế cao quản tố chất túi xuống sao? Không đối phó được tạc cá, chỉ có thể là hướng Đỗ Thanh Thanh nã pháo. Đỗ Thanh Thanh đi tới cười làm lành nói, Lý tỷ, đồ đạc đã tìm được, ta xem coi như việc này không có phát sinh. Vì cái gì? Lý Phục xem Đỗ Thanh Thanh nói, cũng bởi vì nàng là cao quản, mà Nghe Thu là bình thường công nhân. Làm sai sự tình liền làm chuyện sai, coi như là Clinton cũng muốn bởi vì chính mình yêu đương vụng trộm mà hướng công chúng nhận lỗi. Đừng nói nữa. Vũ Minh tại Lý Phục bên tai nói, ngươi không hiểu Trung Quốc, phó tổng giám đốc, chúng ta có thể đi rồi chưa? Phó tổng giám đốc chính ở một bên gọi điện thoại, ra hiệu chờ một chốc. Một hồi cúp điện thoại nói, tiểu Lý, Đỗ tiên sinh yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày hướng Nghe Thu văn bản nhận lỗi. Mặt khác, Đỗ tiên sinh muốn gặp Vũ Minh, 5 giờ chiều. Bốn người tại mọi người nhìn chăm chú trong ngồi thang máy xuống lầu, cửa thang máy một cửa, Đỗ Thanh Thanh liền vô chán. Lý Phục nghi hoặc, Vũ Minh nói, "Lý Phục, ngươi chẳng khác gì là đắc tội toàn bộ bộ phận hành chính." "Nói như thế nào?" Vũ Minh nói, "45 tuổi đến 60 tuổi nữ nhân là công tác cùng trong sinh hoạt nhất không thể đắc tội một người bảy, các nàng tinh lực dồi dào, đa số là gia đình phụ cận cùng công tác nơi tư nhân dư luận truyền bá người cùng lời đàm tiếu chủ người chế tạo, các nàng biết dùng nhất không ngờ chế độ làm khó dễ ngươi. Các nàng tại công chúng nơi sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem, đây là nói cho mọi người, ngươi là địch nhân của nàng. Điểm chết người nhất một điểm, bộ phận hành chính quản lý nửa số là 45 tuổi đã ngoài nữ tính. Nói thí dụ như," Đỗ Thanh Thanh nói, "nói thí dụ như ngươi giấy nghỉ phép dùng chính là A4 giấy, thế nhưng mà quy định dùng chính là A8 giấy, vì vậy giấy nghỉ phép không có hiệu quả, ngươi tính toán bỏ bê công việc xử lý. Điền tiền lương đơn dùng chính là trung tính bút lông, dù là ngươi nhiều vết bẩn, nàng tiểu sẽ khiến ngươi trùng viết. Ngày lễ ngày Tết phát phúc lợi, quả táo ngươi vĩnh viễn là ít nhất, chối tiêu ngươi vĩnh viễn là nát nhất đấy, khó khăn phát trương dùng tiền thay thế khoán, dùng một lát mới phát hiện đã qua kỳ." Chương 12, tam quan khác nhau. Nghe Thu thật xin lỗi nói, "thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy." Lý Phục nói, "việc này như thế nào cũng không trách được ngươi trên đầu, là lỗi của ta." Vũ Minh nói, "ta ngược lại thật ra thật cao hứng, Nghe Thu ít nhất chưa nói Lý Phục ngươi không có việc gì tìm việc." Nghe Thu bất đắc dĩ nói, "được, có lỗi với tiểu Vu đồng sự, ta vì là vừa rồi thái độ xin lỗi ngươi." Lý Phục có chút hiểu rồi, đồng dạng thân phận nhân đạo xin lỗi rất dễ dàng, người có thân phận thấp hướng cao thân phận người nói xin lỗi cũng rất dễ dàng. Nhưng là yêu cầu cao thân phận người hướng người có thân phận thấp nhận lỗi, này sẽ tổn hại bọn hắn tôn nghiêm cùng uy tín. "Đúng, Trung Quốc chính là như vậy, thói quen là tốt rồi." Vũ Minh gật đầu. Bốn người nói chuyện, đi trở về văn phòng. Đỗ Thanh Thanh nói, "Vũ Minh, ngươi là làm sao tìm được đến chiếc nhẫn?" "Không thể nói." Vũ Minh lắc đầu. Vũ Minh tại lật xem thùng rác thời điểm, nhìn thấy một chương tiểu phiếu vé là một nhà siêu thị đấy. Thời gian là 11:45, chứng minh 11:30 tan tầm, phó quản lý rời đi rồi công ty. Vũ Minh xem phó quản lý đeo giới chỉ ngón tay, phát hiện dấu vết cũng không rõ ràng, nói cách khác, nàng có rất nhiều thời gian đều không có đeo nhẫn. Sau đó Vũ Minh xem xét phó quản lý điện thoại, nhìn thấy hai cái tốt dãy số, nếu như không có đoán sai hẳn là mở cửa bán phục vụ loại cơ cấu, Vũ Minh gọi điện thoại, là một quán rượu. Vũ Minh hỏi thăm phải hay là không có nhặt được một chiếc nhẫn. Một cái đã kết hôn nam nữ, trừ phi là công tác cần hoặc là đối với hiện hữu phối ngẫu bất mãn, nếu không đại đa số hội sẽ một mực đeo nhẫn cưới. Lại trừ phi, người này có gặp ở ngoài. Đương gặp ở ngoài thời điểm cởi chiếc nhẫn đặt ở túi hoặc là trong bọc, đương về nhà lúc, liền đeo bên trên chiếc nhẫn. Cho nên Vũ Minh suy đoán, phó quản lý có gặp ở ngoài. Thẩm tra phát hiện phó quản lý trước khi tan việc bấm khách sạn điện thoại, cơ bản liền xác nhận Vũ Minh phỏng đoán. Vũ Minh cáo mượn oai hùng, dùng Đỗ Thị Quốc tế danh nghĩa, lại để cho khách sạn người đem chiếc nhẫn đưa đến ngoài công ty. Còn có rất nhiều khả năng, nhưng là một chiếc điện thoại lại để cho lớn nhất khả năng có kết quả. Cái kia Vũ Minh vì cái gì không nói rõ đâu này? Bởi vì một cái làm sai sự tình người, hội sẽ bởi vì chuyện sai bị vạch trần mà cựu thị vạch trần người. Dù cho nàng bởi vậy cải tà quy chính. Hơn nữa, loại này ngoại tình rất dễ dàng trở thành văn phòng đề tài câu chuyện. Vũ Minh hay vẫn là hiểu lắm làm người đấy. Vũ Minh không nói, Lý Phục là không có cách nào. Đỗ Thanh Thanh thì lại lấy viết báo cáo vì là lấy cớ, Vũ Minh như cũ không hé miệng. Nghe Thu thừa dịp Vũ Minh đi mở phòng tắm nói, "Vũ Minh, cái này tốt xấu là nhốt chuyện của ta, có thể hay không vụng trộm nói cho ta biết?" "Không, miệng ta rất nghiêm đấy. Ta đây tiểu cũng không theo trong miệng ngươi biết được gián điệp sự tình. Ngươi người này, một chút ý tứ đều không có." Nghe Thu lắc đầu ly khai, quay đầu lại nói, "coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." "Ha ha." Vũ Minh không thèm để ý phất tay. 4:50, hành chính thư ký điện thoại, "Đỗ tiên sinh có thể gặp Vũ Minh rồi." Vũ Minh lần thứ nhất đến 33 tầng, vừa ra thang máy liền bị ngăn cản hỏi tìm ai, có không có hẹn trước các loại, đợi đã. Nơi này là ban giám đốc thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các loại, đợi, văn phòng địa điểm. Mọi thời tiết có bảo an, sạch sẽ trở lệnh. Nơi này là Đỗ Thị Quốc tế chủ hạch tâm, không chỉ có là tổng bộ, còn quan hệ đến các quốc gia sinh ý cùng sản nghiệp. Tổng giám đốc văn phòng gian phòng rất lớn, có rỗi thức nóc nhà. Đại sảnh vị trí có một cái giản dị gôn đẩy cán vận động thiết bị. Ghế salon bằng da thật, màn hình lớn gọi lạt mạ TV. Tổng giám đốc hành chính thư ký ngồi ở đại sảnh sau bàn công tác, nàng đã tiếp tới cửa nhân viên tiếp đãi điện thoại, nhìn thấy Vũ Minh liền đứng lên nói, "Vũ Minh đúng không, mời tới bên này." Đi đến căn phòng bên trái cửa ra vào, thư ký nói, "xin chờ một chút." Gõ cửa tiến vào nói, "Đỗ tiên sinh, Vũ Minh đến rồi." "Mời hắn vào." "Vâng." Thư ký đi ra ngoài đối với Vũ Minh nói, "ngươi có thể tiến vào." Chờ Vũ Minh đi vào, nàng thuận tay đóng cửa lại. Tổng giám đốc văn phòng là thứ phòng xếp, phòng khách chính treo trên vách tường mấy cái châu Âu quý tộc bộ kiếm, một gã thợ may đang tại vì là Đỗ tiên sinh đo đạc nhỏ. Trước kia thủ công thợ may là vì là giai đoạn thấp thủ công người, mà bây giờ thợ may thị phi quyền quý mà bất nhập kỳ môn chức nghiệp. Đỗ tiên sinh xem Vũ Minh, nói, "Âu phục, giày da, dây lưng, đồng hồ, là một người nam nhân bốn cái bộ đồ." Từ nơi này bốn cái bộ đầu người đó có thể thấy được một người thưởng thức và khí chất. Tại sở hữu tất cả đầu tư ở bên trong, cá nhân hình tượng đầu tư lại là trọng yếu nhất. Vũ Minh túi đầu xem chính mình giày du lịch, tờ sợt cùng chống chân cổ tay. Dây lưng ngược lại là có, chẳng qua chỉ trị giá 32 khối. Hắn phải hay là không tại chửi mình. Ngồi đi, uống gì? Đỗ tiên sinh nói, phía ta bên này cái gì cần có đều có. Hắn thích cùng cấp dưới có hài hòa nhẹ nhõm hào khí. Có cả có lạ, cảm ơn. Đỗ tiên sinh sửng sốt 3 giây, đi đến bàn công tác theo như điện thoại, làm phiền ngươi, giúp ta đi mua một lon cola. Đầu năm nay thổ hào sợ quê mùa. Nơi này có sóng vốn, Scotland tốt nhất whisky, vụt cả, rượu bờ rằng đi, rượu nho, nước khoáng, sữa bò, kem, hồng trà, trà xanh, cacao, cà phê muốn uống có cả có lạ. Vũ Minh vội hỏi, không cần, không cần, có cái gì uống gì. Nước uống cũng được. Đỗ tiên sinh xem Vũ Minh, ngươi là người thứ nhất dùng như vậy huyền chuyển lời nói đến khinh bị người của ta. Vũ Minh bệ bộn giải thích, không phải Đỗ tiên sinh, ta cái gì đều không uống, thực không cần. Đỗ tiên sinh chầm chầm vào Vũ Minh, đối với điện thoại nói, hiểu hồng, tiện đưa hai kiện có cả có lạ, không, tiện đưa 10 cái có cả có lạ đến công ty điều tra tinh tinh. Có ý tứ gì? Vũ Minh rất ít tiếp xúc cao đương như vậy lần đích phú hào, phần lớn là thổ hào loại hình. Trước mặt hắn không hiểu nổi Đỗ lao tiên sinh cười cái gì. Hiện tại không hiểu nổi Đỗ tiên sinh tiện đưa 10 cái có cả có lạ làm gì. Hôm nay ngươi làm vô cùng tốt. Đỗ tiên sinh chuyển di có cả có lạ chủ đề, nói, đến xảo, không bằng như vậy, dứt khoát ta đưa ngươi một bộ Âu phục coi như ngợi khen, toàn bộ thủ công chế tạo. Đưa có cả có lạ tiện đưa Âu phục. Vũ Minh lắc đầu, Âu phục, làm gì vậy? Xuyên. Đỗ tiên sinh lần thứ nhất cảm giác mình trả lời rất ngu ngốc. Thế nhưng mà ta không có giày da. Vũ Minh cúi đầu xem giày du lịch. Đỗ tiên sinh sửng sốt 2 giây về sau, ngón tay một điểm, ta cho ngươi thêm xong giày da. Đỗ tiên sinh, ta thực không dùng được. Ta ngay cả áo sơ mi đều không có, xuyên tờ sờ xứng Âu phục. Đỗ tiên sinh xem thợ may nói, hắn muốn làm gì? Thợ may cười cười, cũng không trả lời. Đỗ tiên sinh nói, được, ta đưa ngươi nguyên bộ, giày da, Âu phục, dây lưng, đồng hồ, nam nhân 4 cái lôi kéo ta đều tiện đưa ngươi, đã hài lòng sao? Vũ Minh khóc không ra nước mắt, Đỗ tiên sinh, ta rất cảm tạ ngươi hậu ý, nhưng ta thật sự không thể nhận. Vì cái gì? Loại này cấp bậc Âu phục không thể nước rửa, mà giặt. Ngươi là tới đánh thổ hào đúng không hả? Chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi một trương tiệm giặt quần áo tuổi phiếu? Phải hay là không còn phải lại giúp ngươi mua sắm thượng đẳng giày da dầu? Vũ Minh có chút xấu hổ, nói, cho nên Đỗ tiên sinh, thật sự không muốn phiền toái như vậy rồi. Có cả con lạ ta cũng không cần. Nghe nói lời này, Đỗ tiên sinh thật sâu hấp dưới cái mũi, thò tay theo tủ rượu cầm một lọ whisky rót một chén, tiêu diệt. Bị đánh bại nha. Quay đầu nói, ân. Không có chuyện gì khác rồi, ngươi có thể đi nha. Hả? Vũ Minh trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu. Có bị bệnh không người này? Lẽ nào thật sự bị mỗi triết học gia nói đúng, phàm là có thành tựu người đều có bệnh tâm thần. Chương 13, xài tiền như nước. Đợi một chút. Đỗ tiên sinh kêu dừng Vũ Minh, suy nghĩ một chút nói, ta mời ngài ăn cơm, biểu thị ngợi khen, có thể sao? Uống có cả có lạ. Cái này. Vũ Minh do dự. Người thì thế nào? Ta vốn ý định đêm nay tan tầm đi tìm phòng ở. Trên thực tế là nghĩ toàn diện hiểu rõ dưới A thành phố phòng thuê giá cả, hắn hai ngày này hướng đồng học phát ra SOS xin giúp đỡ tin. Đoán chừng có thể quên tiền đến khoảng ngàn nguyên tư thiện. Ngươi không có chỗ ở? Tạm thời không có. Vậy ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi ở đâu? Phòng tắm hơi. Nói cách khác, nếu như ngươi hôm nay đi với ta ăn cơm, ta liền phải chịu trách nhiệm khai mở cái khách sạn gian phòng cho ngươi. Nếu không ngươi hội, sẽ, bởi vì ta ngợi khen mà làm cho ngủ phòng tắm hơi. Đỗ tiên sinh hỏi, là thế này phải không? Đỗ tiên sinh, ta phải hay là không có cái gì làm sai đấy, ngươi thật giống như rất bất mãn với ta. Vũ Minh có chút bất mãn, ngươi có bệnh à? Không phải, số gì, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm. Đỗ tiên sinh điều chỉnh tâm tính, ngồi đi, ta nghĩ hỏi thăm lần này trộm cướp án chi tiết. Ngươi khả năng không biết chuyện này ảnh hưởng, nhưng ta cho ngươi biết chuyện này đối với công ty ảnh hưởng rất lớn. Hả? Là ta chủ trương chiếu cố bất tiện người cùng hết hạn tù phóng thích nhân viên vào nghề danh lệch, slot. Đỗ thị quốc tế không phải thổ hảo, hắn phải phản hồi xã hội này. Ta du học thời điểm, một lần đi nước Mỹ châu chính phủ, lại để cho ta xúc động rất lớn. Một cái cường độ thất bại não nhân viên vì ta đưa lên cà phê. Ta rất kỳ quái liền hỏi, châu trưởng cùng ta nói, bọn hắn những người này khát vọng có một công việc, nhưng là đại bộ phận xí nghiệp không muốn tiếp thu bọn hắn. Ta hỏi, bọn hắn cần có hoàn thiện xã hội phúc lợi hệ thống. Châu trưởng cùng ta nói, bọn hắn thiếu khuyết không phải đồ ăn, không phải tiền tài, mà là tôn trọng. Đỗ tiên sinh nói, chuyện này đối với ta xúc động rất lớn, có ít người nói ta giả vờ giả vịt, làm từ thiện lấy. Tiền đi ra ngoài thì tốt rồi. Ta nói không được, 3 năm qua, ta tự mình phụ trách chọn lựa có công tác nguyện vọng, khát vọng đạt được tôn trọng bất tiện người cùng hết hạn tù phóng thích nhân viên. Đều đã thất bại. Không ai có thể ở công ty tổng bộ công tác vượt qua 3 tháng, cuối cùng tất cả mọi người tập trung đến một cái lỗ la xí nghiệp, vậy mà biến thành một cái phúc lợi nhà máy. Nhưng là, ta nguyên bản ý là lại để cho bọn hắn cùng chúng ta người bình thường đồng dạng công tác, đạt được tôn trọng. Ban giám đốc đối với ta cái này chính sách rất không hài lòng. Bọn hắn biểu thị có thể kiến thiết một ít thủ công phúc lợi nhà máy, như vậy còn năng lực Đỗ thị quốc tế thắng được hài lòng dư luận danh dự. Đây chính là vì cái gì, nghe thu cái này một cái bộ phận nghiệp vụ công nhân sẽ để cho ban giám đốc cùng ta như vậy chú ý nguyên nhân. Ngươi, ít nhất đã chứng minh của ta chính sách còn có kéo dài khả năng. Ta tư nhân rất cảm tạ ngươi. Nếu không ta và ngươi cũng biết, kết quả cuối cùng nhất định là nghi tội theo có, Nghê Thu sẽ bị đổi đi nơi khác đến phúc lợi nhà máy công tác. Chính mình giống như làm một kiện thật vĩ đại sự tình. Vũ Minh hỏi, cho nên, Đỗ tiên sinh ngươi ý định tiễn đưa ta một bộ Âu phục? Đúng, ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thật cái gì? Ta cảm thấy, nếu như ngươi tiền mặt, ta hội sẽ thật cao hứng tiếp nhận đấy. Đỗ tiên sinh im lặng mấy giây, rót nữa một ounce whisky tiêu diệt, đem ly để lên bàn, ta cảm thấy rất đúng một cái rất tốt đề nghị. Xuất ra tờ chi phiếu, Đỗ tiên sinh viết con số, ký tên. Sau đó ở trên bàn đầy, ngươi đấy. Người ta cảm tạ ngươi nhất định phải tiễn đưa ngươi tiền, không muốn cũng qua không biết tốt xấu rồi. Vũ Minh đi qua, song tay cầm lên chi phiếu gật đầu, cảm ơn Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh gặp lại. Về sau có yêu cầu công ty điều tra tinh tinh cống hiến sức lực đấy, cứ mở miệng. 15,000 khối, tây trang này như vậy đáng giá. 15,000 có thể tại A thành phố mua 1/4 mét vuông phòng ốc. Quá tốt buôn bán lời, khó trách Đỗ Thanh Thanh nói, tốt nhất ủy thác chỉ riêng là những người giàu có ủy thác đơn, một đơn ủy thác không để cho vạn thanh khối trả thù lao, người ta đều không có ý tứ nhìn thẳng ngươi. Vũ Minh ly khai, Đỗ Lao tiên sinh theo phòng xếp đi ra cười nói, rất có ý tứ chứ. Đúng vậy a. Đỗ tiên sinh hữu khí vô lực. Con trai a, đây là ngươi không đúng. Ngươi tam quan tử nhỏ đã xác lập. Ngươi áo cơm không lo, ngươi học nghệ thuật, học tài chính. Ngươi xem chủng chính là đạo đức, nhân quyền các thứ. Hắn không phải, hắn là người bình thường, hắn ấm no đều không thể bảo đảm, ngươi cùng hắn đảm tôn trọng. Đảm bốn cái bộ đồ. Ngươi cái này gọi là ý thế hiếp người. Ngươi cùng hắn liên hệ, tiến đến ngươi liền nói, ngươi làm không tệ. Sau đó cho người ta một cái phong thư, bên trong 2000 khối tiền tiền mặt cũng rất tốt. Đỗ Lao tiên sinh nói, ngươi những này lý do thoái thác đối với Lý Phục khả năng có hiệu quả. Cái kia mặt xa cờ sệt xong tiến sĩ. Đúng vậy a, ta nghe nói người trẻ tuổi kia đắc tội với người rồi. Cái này, ta không dễ làm. Đỗ tiên sinh đương nhiên biết rõ lầu 10 tầng chuyện phát sinh. Ta đến xử lý. Đỗ Lao tiên sinh cầm lấy cái bàn điện thoại, Thanh Thanh à, cái kia ngày mai không muốn an bài Lý Phục ra ngoài rồi. Ta nghĩ cùng Lý Phục giữa trưa tại công nhân nhà hàng ăn một bữa cơm. Quả nhiên là cáo giả. Đỗ tiên sinh khích lệ cha mình một câu. Đỗ Lao tiên sinh cùng Lý Phục cùng một chỗ tại công nhân nhà hàng chuyện ăn cơm, gần như trong nháy mắt trong công ty sở hữu tất cả yêu bắt quái người đều đã biết. Căn cứ Đỗ Lao tiên sinh thân cận tiểu ảnh nói, Lý Phục nhưng thật ra là Đỗ Lao tiên sinh lúc tuổi còn trẻ bạn thân con trai. Đây cũng là vị này song tiến sĩ đến đô thị quốc tế công tác nguyên nhân. Người này tuy nhiên bây giờ đang ở đô thị quốc tế một tầng đương viên trước, nhưng tầng 30 sớm có vị trí chờ hắn. Đối với Vũ Minh mà nói có mặt khác một tin tức tốt, ký túc xá giải quyết. Công ty bất động sản bộ môn có một bộ phòng ở dùng 30% giảm giá ưu đãi cho thuê những vì sao điều tra xã. Phòng này khoảng cách công ty lái xe 15 phút lộ trình, 140 m², 3 thất 2 sảnh, còn có một hơn 10 bình phương hưu nhàn sân thượng. Mỗi tháng chỉ cần 4000 đồng tiền thuê. Điều này làm cho Vạn Sự Thông Lưu mãng phát điên. Hắn lén hỏi vốn là bất động sản hạng mục người phụ trách. Người phụ trách nói cho hắn biết, đây là ý của Đỗ tiên sinh. Điều này làm cho hắn càng phát điên. Cuối tuần dọn nhà, Vũ Minh phát hiện ở ký túc xá chỉ, cái, có tự mình một người. Lý Phục bọn hắn tuy nhiên đều cầm cái chìa khóa, nhưng là đối với dọn nhà đều không có Vũ Minh vội và như vậy bách. Đây là một cái có thể túi sách vào ở phòng ở, sở hữu tất cả điện gia dụng đầy đủ hết. Vũ Minh cũng không khách khí đi một lượt. Đầu tiên buông tha cho chủ nằm, nếu như không có đoán sai, Đỗ Thanh Thanh hội sẽ ở nơi này. Bởi vì nàng hiện tại ký túc xá khoảng cách công ty lái xe muốn đem gần 1 giờ. Tiếp theo buông tha cho mang sân thượng gian phòng, bởi vì nơi này có giặt quần áo phương tiện. Vũ Minh lựa chọn cái cuối cùng gian phòng, 18 m² lớn nhỏ, có một kéo dài ra đi tiểu sân thượng, chỗ đó có thể phơi quần áo, loại điểm hoa cỏ. Bốn người nếu như đều ở ký túc xá, gian phòng sẽ thiếu một cái. Đỗ Thanh Thanh là lão bản khẳng định chủ nằm lấy đi, một căn phòng khác là 25 m² phòng lớn ở giữa, cái kia Lý Phục cùng Nghe Thu chỉ có thể chen một chút rồi. Chính mình thật là đồ bại hoại. Nhỏ như vậy sự tình đều tính toán rõ ràng như vậy. Vũ Minh đi đến sân thượng, hít sâu miệng không khí mới mẻ, ở tại rộng rãi thương phẩm phòng, thực hạnh phúc. Túi có tiền, laptop là phải mua sắm đấy. Đỗ tiên sinh nói bốn cái bộ đồ nhường cho Minh rất có cảm xúc, vì vậy bỏ ra 1000 khối mua một bộ Âu phục, hai kiện áo sơ mi, cổ mang. Lại tốn hao 300 đồng mua một đôi giày da. Mua sắm nước gội đầu các loại, đợi, vật dụng hàng ngày. Cuối cùng lại bỏ ra hơn 1000 báo danh một nhà ô tô trong huấn luyện tâm. Đỗ tiên sinh cho 15,000, sửa sang lại tinh tường về sau, chỉ còn 3000 đồng. Chương 14, Vũ Minh đề nghị. Chủ nhật, Đỗ Thanh Thanh quả nhiên như Vũ Minh đoán trước đấy, chuyển vào chủ nằm. Đỗ Thanh Thanh còn tắt điện thoại cho Lý Phục cùng Nghe Thu, Lý Phục biểu thị chính mình tạm thời sẽ không chuyển vào. Mà Nghe Thu khi biết Đỗ Thanh Thanh ở sau khi đi vào, rất do dự phải hay là không muốn chuyển vào. Cuối cùng nói chờ đợi xem. Chủ nhật muộn, Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh đang xem phòng khách xem cô nạn CD, Đỗ Thanh Thanh xuất ra 10 đồng tiền để lên bàn. Vũ Minh đem tiền bỏ vào túi nói, lão gia kia ra là hung thủ. Đỗ Thanh Thanh xem hết, vỗ trán một cái nói, lại đến một tụ. Đỗ tiểu thư, đã 10 tập rồi. Cuối cùng một ván. Ta cũng không tin ngươi như vậy thần. Không phải thần. Chỉ là bởi vì ta đều xem qua mà thôi. Đỗ Thanh Thanh nghe nói lời này, cứng rắn, ngạnh, nhẫn cái này dùng gối đầu đập chết Vũ Minh xúc động, chính mình là lão bản, chính mình có phong độ. Đỗ Thanh Thanh ôm gối đầu, Vũ Minh, ngươi, cảm, giác Lý Phục người này như vậy. Đỗ tiểu thư, ta không khen ngợi luận. Cái này gọi là đâm học. 9 năm giáo dục bắt buộc ở bên trong, Vũ Minh bị vô số lớp trưởng, tổ trưởng thậm chí là bạn ngồi cùng bàn hướng lao sư báo cáo. Vũ Minh đối với chuyện này là căm thù đến tận xương thủy. Đỗ Thanh Thanh không nói lời nào, hồi lâu nói, vào tuần lễ trước, chúng ta chỉ làm trở thành một cái tờ đơn. Hơn nữa là bởi vì cấp tốc, người ta là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tìm tới chúng ta. Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Hả? Vũ Minh hoán đổi đến đài truyền hình đến bản địa đài, đang tại phát ra tin tức. Phía trước mấy cái thông lệ chính là nói lãnh đạo bề bộn nhiều việc, sau đó là buồn thị nhân dân sinh sống hạnh phúc, tiếp theo là nước ngoài nhân dân sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Sau đó là buồn thành tin tức, điều thứ nhất, một cái con ông cháu cha đụng người về sau, ẩu đã bị đụng người, lái xe bỏ trốn. Điều thứ hai, một đôi người giàu có danh nhân vợ chồng chúc mừng 10 đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm. Vũ Minh nói, chuyện này đối với tình cảm vợ chồng không tốt. Người hay nói giỡn. Người ta chúc mừng 10 đầy năm đây, cũng bởi vì cảm tình không được, mới chịu công khai chúc mừng 10 đầy năm. Người nên tìm một cơ hội, cho bọn họ song phương nhét tấm danh thiếp. Nếu như bọn họ có yêu cầu hội, sẽ trước tiên nhớ tới ngươi. Điều thứ tư tin tức, Thiên Không tập đoàn chủ tịch ban giám đốc bên trên đột nhiên té xỉu, đã nhập viện trị liệu. Vũ Minh nói, ngươi nên cho con của bọn họ cùng con gái nhét tấm danh thiếp. Vũ Minh nói, kẻ có tiền có kẻ có tiền phiền não, ta cảm thấy được Đỗ tiểu thư ngươi nên nhiều rút ra chút thời gian tìm cơ hội tham gia cao tầng người tụ hội. Ngươi nói đơn giản, thượng lưu người yến hội cấp bậc, ta tối đa chỉ có thể làm nhân viên phục vụ. Đỗ Thanh Thanh nói, ngươi xem cái này dạ tiệc từ thiện, thiếu đi ngàn vạn thân gia, căn bản không có tư cách tiến vào. Lưu Mãng tên khốn kiếp kia cũng chỉ có thể tham gia nhị lưu công tử ca yến hội. Vũ Minh vấn đạo, thế nhưng mà ngươi là người Đỗ gia. Đỗ gia mấy trăm miệng ăn đây. Ta là chi thứ chi thứ chi thứ. Nếu như tự chính mình không cố gắng, con của ta liền không có tư cách tiến vào gia phả, hoặc là tìm có thành tựu trợ phu. Đỗ Thanh Thanh nói, cho dù tiến vào thượng lưu vòng xa giao, ngươi còn muốn nhất định vốn liếng làm cho nhân gia tín nhiệm ngươi. Không dễ dàng như vậy. Vũ Minh nói, nhưng là có một ít nơi, là người giàu có cùng người nghèo cùng xuất hiện nơi. Nói thí dụ như, A thành phố tốt nhất nhà trẻ là cái đó một nhà. Hẳn là thí nghiệm nhà trẻ A. Quý tộc nhà trẻ tuy nhiên phương tiện được, nhưng là rất nhiều người không phải rất hài lòng, kẻ có tiền hài tử sớm muộn muốn xuất ngoại, quý tộc nhà trẻ học nhiều đấy, không cần phải. Chiếu cố quá tốt, bất lợi hài tử phát triển. Công lập nhà trẻ so sánh khoa học, không học chắc chắn, viết chữ, lại có giám sát. Hẳn là chọn lựa đầu tiên nhà trẻ. Vũ Minh hỏi, theo ta được biết, như vậy nhà trẻ mỗi tháng thậm chí mỗi nửa tháng hội sẽ mở một lần hội phụ huynh. Còn có không định kỳ toàn bộ viên gia trưởng ra giáo khóa. Thế nhưng mà, ta không có hài tử a. Không ai nói không có hài tử không thể đi ạ. Một cái nhà trẻ, hơn 200 tiểu hài tử. Ngươi đi là được. Vạn nhất bị vật trần. Vậy ngươi liền nói là tới dự đoán hiểu rõ dưới nhà trẻ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lão sư hội sẽ lý giải. Vũ Minh nói, loại trừ cái này, còn có một chút hứng thú hội sở. So như phi tiêu câu lạc bộ, nhập hội không cao, một tháng chỉ cần hơn 3.000 đồng. Nhưng là hội, sẽ, giao nạp hơn 3.000 đồng, cuối tuần đi chơi một lần phi tiêu, ít nhất là cao thu nhập giai tầng. Bóng quần, cầu lông, tennis hội sở đều là so sánh lựa chọn tốt. Còn một điều, nữ tính không thích cùng so với nàng tuổi trẻ, xinh đẹp nữ tính thổ lộ tình cảm. Tham gia vận động đa số là nam tính, số ít nữ tính cũng tìm được đa số nam tính chiếu cố. Đặc biệt xinh đẹp nữ tính. Ngươi biết còn thật không ít. Đỗ Thanh Thanh có chút ngạc nhiên xem Vũ Minh, ngươi thật sự là thuộc khóa này tốt nghiệp sinh viên. Vũ Minh cười nói, đừng cho là chúng ta sinh viên không có từng va chạm xã hội. Hiện tại sinh viên rất có bao nhiêu kiêm trước đấy, điện ảnh, đập TV, xếp hàng mua phòng các loại, đợi đã, chức nghiệp chúng ta đều có tham dự, ngẫu nhiên chúng ta còn có thể khách mời đặc công làm phá bỏ và rời đi nơi khác. Ta vẫn cho rằng sân vận động chỗ là một cái rất tốt giao tiếp bình đài. Chỉ có điều, chúng ta bọn này cùng sinh viên cấp bậc không đủ. Nhưng Đỗ tiểu thư ngươi bất đồng. Ngươi là Đỗ Thị Quốc tế lệ thuộc trực tiếp nghiệp vụ công ty tổng giám đốc. Vũ Minh đương nhiên là tán gẫu, những này là hắn chủ nhật buổi chiều làm bài học đấy. Hắn cho rằng những vì sao điều tra xã không thể ỷ lại đầu đường phát truyền đơn phát triển. Người bình thường nào có tiền dư đi giày vò, những người giàu có lại phổ biến lái xe, truyền đơn căn bản tiễn đưa không đến trên tay hắn. Sơn móng tay tóc đẹp mỹ dung phòng khách hội sở, Đỗ Thanh Thanh tuổi trẻ xinh đẹp, căn bản là không có cách cùng những cái kia phú phu nhân có quá sâu trao đổi. Chỉ có phần lớn là nam tính sân vận động chỗ. Vận động hạng mục trong nam tính là cường giả, nữ tính là kẻ yếu. Đỗ Thanh Thanh là vị xinh đẹp chưa lập gia đình thanh niên, tin tưởng hội sẽ rất được hoan nghênh. Cái này hay như có chút. Đỗ tiểu thư, nhớ kỹ, ngươi là Đỗ Thị Quốc tế lệ thuộc trực tiếp nghiệp vụ công ty tổng giám đốc. Không có người hội sẽ khi dễ ngươi. Ngươi cũng không cần tận lực lấy lòng ai, bởi vì ngươi vừa xuất hiện sẽ là tiêu điểm. Đỗ Thanh Thanh nói, rồi nói sau, ta về phòng trước. 100 điều chi 6, dù cho ngươi nghe theo công nhân đề nghị, cũng không cần lập tức biểu thị đồng ý. Ân ân. Vũ Minh tắt TV, về tới gian phòng của mình. Máy tính nhắc nhở có biểu kiện mới. Vũ Minh mở ra, là thúc thúc phát tới, tiến triển như thế nào đây? Khó. Nói như thế nào? Thúc thúc vẫn còn tuyến. Ta rất quê mùa. Vũ Minh chỗ quen thuộc là bình dân đại chúng, mà tiếp xúc đến cao tầng chính mình thì có điểm tri thức bần cùng. Ví dụ như người bình thường cũng sẽ không cùng Đỗ tiên sinh uống có cả cỏ lạ. Sớm nghĩ tới, thượng lưu người có một đặc thủ, chúng ta uống rượu, bọn hắn phẩm cửu. Phẩm đi ra hay không không biết, nhưng là đây là cho rằng cấp bậc. Thời trang, ô tô, gia thảo, âu phục, trang bị, hộ chiếu, nghỉ ngơi, du thuyền các loại, đợi đã, tất cả mọi thứ đều là ngươi trước kia chưa có tiếp xúc qua đấy. Cho nên khó. Khó cái rắm, liền có chuyện như vậy. Ngày mai bắt đầu, 10h tối mỗi ngày sẽ có người cùng ngươi video giảng bài. Hắn là ta tại nước Mỹ vị bằng hữu kia người. Bằng hữu của ta chính là thượng lưu người, sẽ nói cho ngươi biết những này cùng thượng lưu người giao tiếp trong một ít tri thức. Ân, cái kia lý phục ngươi khiến người ta giúp ta tra xét sao? Ngươi phải đem hộ chiếu dãy số nói cho ta biết. Tạm thời không có, thẩm thẩm như thế nào? Không có tin tức. Chương 15, lý phục đề nghị. Xung quanh đi làm, sinh ý như cũ so canh xuống trả hết nợ, Vũ Minh được Đỗ Thanh Thanh điều động, tiến về trước vạn sự thông điều tra công ty dò xét. Sau khi trở về tin tức, bệ buộn. Đỗ Thanh Thanh thở dài, thì ra không phải ngành sản xuất kinh tế đình trệ, chỉ cái là công ty mình kinh tế đình trệ. Sinh ý không được, Đỗ Thanh Thanh cũng ít thêm vài phần tận lực chế tạo ra lão bản uy nghiêm, văn phòng cũng ngồi không yên, đi ra đi bộ đi bộ. Lý Phục tựa hồ có chuẩn bị, tìm lời nói cơ hội nói, "Đỗ tiểu thư, ta cho là chúng ta tất yếu tiến hành lăng xê." "Lăng xê?" Ba người khác nhìn về phía Lý Phục. Lĩnh vực này tương đối cao đầu. "Gờ răng tiệp ổ tổ trò chơi biết không? Gờ răng tiệp ổ tổ năm chế tác thành phẩm 2. Năm ức, còn cao hơn ạ vạ tạ, nhưng là 24 giờ bọn hắn bán đi 800 triệu. Thế nhưng mà rất nhiều người cũng không biết gờ răng tiệp ổ tổ là như thế nào thành công đấy. Trước kia, không có tiếng tăm gì gờ răng tiệp ổ tổ thuê thủy quân bắt đầu bôi đen công ty, nói gờ răng tiệp ổ tổ tràn đầy bạo lực, huyết tinh, màu vàng, thô tục bay loạn các loại, đợi đã, không hài hòa nội dung. Cái này ngược lại đưa đến gờ răng tiệp ổ tổ lớn bán. Tính sai chính là, đen quá phận, làm cho qua nhiều năm như vậy quan tỏa không ngừng. Vì thế công ty game đã bỏ ra $1 tỷ tố tụng phí. Nhưng là, bọn hắn thành công rồi. Đỗ Thanh Thanh nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là tìm thủy quân bôi đen chúng ta? Không phải, cá nhân ta cho là chúng ta muốn tìm một cái điển hình bản án. Nước Mỹ rất nhiều thám tử tư xã chính là phá hoạch cảnh sát không cách nào phá lấy được bản án, cuối cùng một lần hành động thành danh. Cho nên vụ án này xã hội chú ý độ muốn đầy đủ cao. Vũ Minh nói, chú ý độ cao bản án, một là dính đến quyền quý, hai là tội phạm điên cuồng, ba là tranh luận rất lớn. Ta cảm thấy được trước cả hai chúng ta không thể chơi vào, chỉ có tranh luận rất lớn này có thể cân nhắc vào tay. Nhưng là muốn cân nhắc có thể hay không đắc tội cảnh sát. Lý Phục nhíu mày, vì cái gì các ngươi đều là loại tư tưởng này? Đúng với sai rất trọng yếu, thân phận đối phương không trọng yếu. Nghe Thu một bên thản nhiên nói, ngươi người Mỹ đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Đỗ Thanh Thanh biết rõ Nghe Thu đối với cảnh sát có thành kiến, cũng không nói cái gì, hỏi, Lý Phục, ngươi có đề nghị gì cùng cái nhìn? Trước mắt thụ nhất cả nước chú ý là vốn là cùng một chỗ hung án. Các ngươi xem hẹp xài ép, một cô gái tại trong căn phòng đi thuê trần chuồng bị trói, sau đó phần lưng trong đao, đâm rách trái tim tử vong. Người hiểm nghi phạm tội là nàng bạn trai cũ, bởi vì chỉ cái thời điểm này hắn xuất nhập người chết phòng trọ. Kẻ tình nghi cũng không nhận tội, mà cảnh sát cũng cho rằng kẻ tình nghi khuyết thiếu động cơ gây án. Nhưng là đa số dân mạng thì cười nhạo a thành phố cảnh sát năng lực. Vụ án này đã kéo 2 tháng. Website ảnh chụp là bạn trên mạng mô phòng đồ, nữ tử toàn thân buộc chặt, hai tay trói ở phía trước, chỉ có bàn tay bộ phận có thể di động. Phần lưng có một con dao găm, đổ vị trí ở trước cửa. Nghe Thu xem xét nói, nếu như cái này ảnh chụp là thật, nhất định là mưu sát. Cái này là cảnh sát khó xử địa phương, nếu như là mưu sát, kẻ tình nghi là duy nhất kẻ tình nghi. Nghe nói trong cảnh sát bộ cũng có khác nhau. Phụ trách thẩm vấn cảnh sát không cho rằng kẻ tình nghi giết chết người chết, mà phụ trách hiện trường điều tra cảnh sát cho rằng sở hữu tất cả chứng cứ đều chỉ hướng kẻ tình nghi. Nói thí dụ như trên sợi dây có kẻ tình nghi vân tay, tử vong thời gian cùng của nó ly khai phòng trọ thời gian ăn khớp các loại, đợi đã, dự tính chừng 10 ngày sẽ đem hồ sơ chuyển giao viện kiểm sát. Đỗ Thanh Thanh không rõ, chúng ta đây có thể làm gì? Lý Phục nói, ta một mực tại chú ý vụ án này, ta rất đồng ý kẻ tình nghi là người vô tội thuyết pháp. Lớn nhất một cái điểm đáng ngờ, người chết vì cái gì toàn thân trần truồng vừa rồi không có hành vi tình dục? Kẻ tình nghi nói, đi phòng trọ, người chết liền cởi quần áo, muốn lấy chuyện phòng the sửa chữa tốt quan hệ. Nhưng là kẻ tình nghi hôn lễ sắp cử hành vì vậy cự tuyệt. Tòng phạm tội tâm lý mà nói, càng giống một lần bị cự tuyệt sau tuyệt vọng trả thù. Nghe Thu nói, tâm lý không phải chứng cứ, cái này ngay cả ta đều hiểu. Khẳng định chính là hắn giết, không có nghi vấn. Lý Phục kiên trì nói, ta cho là chúng ta có thể đi hiện trường nhìn xem. Người nói tiềm nhập. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Ân. Lý Phục gật đầu. Vũ Minh đồng ý Lý Phục cách nhìn, tuy nhiên hắn cũng cho rằng kẻ tình nghi là tội phạm. Nhưng là đây là một vốn bốn lời sinh ý, nếu như công ty điều tra tinh tinh có thể cầm xuống vấn này, công ty liền sống, tự mình cũng không dùng ra đi gió thổi mặt trời phơi nắng hấp ô tô khói xe phát truyền đơn. Vũ Minh hỏi, cái này một mình tiến vào phạm tội hiện trường điều tra, vạn nhất đã bị bắt, tội danh gì? Mình không thể ngồi tù đấy, câu lưu chỗ còn có thể cân nhắc. Đỗ Thanh Thanh suy nghĩ 2 giây, hồi trở lại văn phòng bắt đầu tìm kiếm hình pháp, sau một hồi nói, Bộ Ngoại giao đệ 493 hiệu lệnh, cố ý phá hư sự cố hiện trường, tiêu hủy có quan hệ chứng cứ, cự tuyệt cung cấp có quan hệ tư liệu cùng tin tức, cấu thành phạm tội. Giống như chúng ta chỉ cái điều tra, không phạm tội. Ta không đi. Nghe Thu nói, các ngươi không có án thực chất, ta có thể không đi mạo hiểm. Đừng giật dây ta, nếu không là suối dục tội. Vũ Minh nói, ân, ngươi xem nhà. Nhớ rõ đừng đi bộ tài vụ. Nghe Thu thở dài, "Được, ta đi." Nói làm liền làm, bốn người lên xe, Đỗ Thanh Thanh thái độ có thể lý giải, đây là cơ hội tốt. Nghe Thu là bị chính mình dùng lời nói không đi đấy. Lý Phục vì cái gì nhiệt tâm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bản thân phản bác kiến nghị con hứng thú? Chỉ sợ không phải. Không được, người này có chút cân nhắc không thấu. Vũ Minh nói, "Lý Phục, Nghe Thu, các ngươi như thế nào không dọn nhà?" Nghe Thu nói, "Ta có bạn gái, ở ký túc xá không tiện lắm." "Lý Phục ngươi thì sao?" "Ta có chút tư nhân nguyên nhân." Lý Phục không am hiểu nói dối. Đỗ Thanh Thanh nói, "Còn không một cái phòng lớn ở giữa, chính các ngươi cân nhắc." Vũ Minh nói, "Lý Phục, có thể hay không đem hộ chiếu cho ta xem một chút, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua nước Mỹ hộ chiếu là cái dạng gì nữa trời. Không mang ở trên người." Lý Phục thật có lỗi trả lời. "Hả? Quên đi." Hiện trường phát hiện án tại Thành Hương kết hợp bộ phòng thuê. Chủ thuê nhà ở tại lầu 1, người chết ở tại lầu 2. Chủ thuê nhà với tư cách người chứng kiến, xác nhận lúc ấy chỉ có kẻ tình nghi xuất nhập. Ô tô sang bên dừng lại, chủ thuê nhà Đại Thẩm đang ở sân ở bên trong giặt quần áo. Vũ Minh nói, "Ta đến quyết định chủ thuê nhà." Nghe Thu nói, "Ta mở cửa." Lý Phục nói, "Ta hiện trường điều tra." Đỗ Thanh Thanh. Vũ Minh xuống xe, đi về hướng chủ thuê nhà. Nhếch răng cười cười, "A Di chào ngươi, xin hỏi ngươi có hay không phòng ở cho thuê?" Chủ thuê nhà nhìn xem Vũ Minh, rất rõ ràng. Chủ thuê nhà hỏi, "Rất gấp lắm sao?" "Cũng không quá gấp. Ta trên lầu, chẳng qua trên lầu thuê khách còn có vài ngày đến kỳ. Nhiều nhất một cái lễ bái." "Tiền thuê bao nhiêu?" Vũ Minh hỏi. Vũ Minh đi đến một mặt khác, Đại Thẩm tự nhiên là mặt đối với Vũ Minh. Lý Phục cùng Nghe Thu theo bên cạnh qua, hướng thang lầu mà đi. Sau đó Lý Phục một cước đá ở một cái phá chậu hoa bên trên. Vũ Minh lập tức nói, "A Di, tiền mất rồi." Đại Thẩm đang chuẩn bị quay đầu lại, nghe Vũ Minh nói như vậy, hướng bên người trên mặt đất nhìn nhìn, quả nhiên có vỏ thành một cục 10 đồng tiền mặt tại vũng nước. Nàng trước lấy dậy tiền mặt mở ra, sau đó thuận tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có người. Tiếp tục cùng Vũ Minh nói, "Coi như ngươi tiện nghi một chút, 1000 năm." Đỗ Thanh Thanh một người ngồi ở trong ô tô, nàng cảm giác thấy hơi quái dị. Cho dù không phải phạm tội, ít nhất cũng là một kiện trái pháp luật chuyện xấu. Vì cái gì Lý Phục cùng Vũ Minh như vậy tích cực? Đây cũng không phải là công nhân bình thường biểu hiện. Cả kiện sự tình, làm chủ chính là bọn hắn, không có chính hắn một lao bản chuyện gì. Chương 16, nổi danh. Nghe Thu không hổ là tiến cung nhân viên, lưu loát mở cửa. Hai người chui qua cảnh sát cảnh giới tuyến, tiến vào giết người hiện trường. Lý Phục kéo lên bức màn, nội bộ lờ mờ. Lý Phục rất nhuần nhuyễn cầm làm ra một bộ kính mắt đeo lên, xuất ra một cái sáng lên cây gậy. Hiện tại liền Nghe Thu cũng cảm thấy quái dị. Hắn không biết mắt kiếng này kêu cái gì, nhưng là biết rõ mắt kiếng này cùng cái kia cây gậy phối hợp có thể trông thấy vết máu. Thằng này chuẩn bị đầy đủ hết ta. Hiện trang vẽ lấy người chết chết dáng dấp, Lý Phục chung quanh xem xét, có chút buồn bực. Vì vậy bắt đầu toàn bộ phòng đi đi lại lại. Nghe Thu nói, "Nhanh lên, Vũ Minh tiểu tử kia hội sẽ kéo, nhưng kéo không lâu như vậy. Hiện trường này có vấn đề, đao đâm vào nhân thể, da thịt tràn ra, sẽ có một chút máu tươi cao tốc xì ra. Nhưng là người chết phụ cận không có." Lý Phục vừa đi vừa tìm kiếm, gian phòng diện tích không lớn, không thu hoạch được gì. Lý Phục nhìn hai bên một chút, theo vách tường tìm kiếm. Sau đó kinh hỉ nói, "Nghe Thu, chụp ảnh." "Cái gì?" Nghe Thu đến gần, phát hiện tủ kính vị trí có từng điểm lăng quang, vì vậy liền quay chụp xuống. Kéo màn cửa sổ ra. "Ngươi dựa vào cái gì sai sự ca?" Nghe Thu rất bất mãn kéo màn cửa sổ ra, Lý Phục theo Âu phục túi xuất ra một cái tiểu túi nhựa, sau đó trà sát trên vách tường một ít gì đó đến trong túi. Nghe Thu hỏi, "Đã thành sao?" "Chúng ta đi thôi." Hai người xuống lầu, cẩn thận xem xét. Vũ Minh đang cùng Đại Thẩm trong phòng lên mạng. Lý Phục nói, "Ngươi đánh giá thấp Vũ Minh năng lực, nếu có cần, 12 cái giờ đồng hồ cũng không phải là không được." Ba người lên xe, Đỗ Thanh Thanh đè xuống loa. Vũ Minh nói, "Như vậy có thể cùng con gái của ngươi video nói chuyện tiếng, còn không dùng tiền điện thoại. Như vậy ta có thể trông thấy nữ nhi của ta." "Đương nhiên." Vũ Minh nói, "A Di, ta còn có việc, trước đi nha." "Được, cái kia phòng ta giữ lại, giá cả còn có thể lại thương lượng." "Cảm ơn A Di, A Di gặp lại." "Chậm một chút ta." Đại Thẩm xem Vũ Minh, thật sự là một cái người nhiệt tâm. Về sau chính mình vòi nước, đồ điện thần mã đều có người miễn phí sửa chữa. "Như thế nào đây?" Vũ Minh lên xe hỏi. Lý Phục lên xe, Đỗ Thanh Thanh liền hỏi, chẳng qua Lý Phục cũng không trả lời. Vũ Minh hỏi về sau, Lý Phục mới nói, "Ta đã có bộ phận chứng cứ chứng minh đây là cùng một chỗ tự sát án." "Tự sát?" Ba người khác kinh ngạc. "Ân, nhưng là ta còn muốn phá giải cái này dây thừng bí ẩn, cho ta chút thời gian. Ta tại nước Mỹ có mấy cái phạm tội hiện trường thu thập chứng cứ bằng hữu. Ta trưng cầu dưới bọn hắn ý kiến." Vũ Minh hỏi, "Như thế nào hội sẽ tự sát?" Lý Phục nói, "Hiện tại còn không biết nói như thế nào. Đỗ tiểu thư, ta cho rằng ngươi có thể liên hệ với người bị tình nghi ra thuộc người nhà, lại để cho bọn hắn tìm chúng ta đại lý điều tra vụ án này." Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Ngươi có nắm chắc?" "Ta có nắm chắc." Lý Phục rất khẳng định gật đầu. Hai ngày sau, Đỗ thị quốc tế nhiều chức năng phòng họp cử hành buổi họp báo tin tức, buổi trình diễn thời trang nhân vật chính là người bị tình nghi cha mẹ, người bị tình nghi luật sư. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh dự họp. Ngay từ đầu thì có phóng viên vấn đề, nghe nói các ngươi đưa ra người chết là tự sát giả thiết, có phải thật vậy hay không? Người bị tình nghi phụ thân nói, "Đúng, chúng ta ủy thác Tinh Tinh thương nghiệp điều tra công ty tiến hành điều tra, phát hiện lần này vụ án thuần túy là một cái bẫy. Phóng viên cười hỏi, ta không quá lý giải, ngươi là ý nói, một người bị trói, sau đó phần lưng trong đao, là tự sát. Không bằng ta trước cho mọi người biểu diễn một lượt. Lý Phục nói. Lý Phục cầm căn bút nói, giả thiết đây là dao gọt trái cây. Hắn đem dao gọt trái cây để ở một bên trên cửa sổ. Sau đó hắn xuất ra cùng phạm tội hiện trường đồng dạng dây thường bắt đầu đối với chính mình buộc chặt. Buộc chặt chi tiết không kể rõ, lợi dụng hàm răng, hai tay, rất nhanh Lý Phục đem chính mình trói cùng hiện trường người chết giống như lúc. Sau đó Lý Phục đi đến bút trước, quay người hướng về sau dùng sức nói, dao gọt trái cây đâm vào trái tim, người chết dùng cuối cùng khí lực chạy về phía trước, rốt cục ngã lăn tại 4 mét bên ngoài. Cái này là bản án toàn bộ chân tướng. Người chết tuyệt vọng, cố ý chế tạo tử vong hiện trường, ý đồ giá họa cho kẻ tình nghi. Phóng viên xem hết hỏi, Lý Phục tiên sinh đúng không? Ta muốn hỏi, các ngươi có chứng cứ hay không? Lý Phục đánh máy tính, ảnh chụp phóng bên trên màn hình lớn, đây là đang tủ kính vị trí quay chụp cao tốc chút ít phun ra hình vết máu. Vị trí này vừa dễ dàng để đặt dao gọt trái cây. Người lực va đập rất lớn, dao gọt trái cây trôi đao tại tủ kính vị trí chế tạo ra một cái tiểu hứa vết sâu. Ta nghĩ cảnh sát khả năng không để ý đến điểm ấy. Một cái khác quan trọng chứng cứ, kẻ tình nghi thân cao 1m8, người chết thân cao 1m64. Vô luận người chết lấy cái gì góc độ đâm chết người, chắc chắn sẽ có góc độ độ lệch. Căn cứ luật sư cung cấp cho chúng ta khám nghiệm tử thi báo cáo biểu hiện, dao gọt trái cây là bình đâm vào người chết phía sau lưng. Nếu như muốn tạo thành hiệu quả này, kẻ tình nghi muốn đem đao bình đặt tại dạ dày, sau đó trình độ đâm vào. Các ngươi có thể thí nghiệm thoáng một phát, như vậy rất khó phát ra lực lượng, cũng rất khó một mực khống chế được cân đối độ mạnh yếu. Chú ý, lưỡi đao tả hữu cùng mặt đất hiện lên trình độ vị trí. Cho nên, liền trước mắt chứng cứ cho thấy, người chết là bị kẻ tình nghi cự tuyệt về sau, trả thù tính tự sát, hơn nữa chế tạo ra hắn giết hiện trường. Phóng viên nói, cũng có khả năng là kẻ tình nghi thanh đao cất kỹ, lại để cho người chết phía sau lưng đi va chạm. Luật sư nói, dựa theo quốc gia của ta pháp luật tinh thần, nghi tội chưa từng. Liền công ty điều tra tinh tinh cung cấp căn cứ chính xác căn cứ, chúng ta đem đối với ủy thác người tiến hành vô tội biện hộ. Ta tin tưởng pháp luật là công chính đấy. Một bên đứng thẳng nghe thu đối với Vu Minh nói, Lý Phục có chút chân tài thật học. Có điều, hắn không phải máy vi tính cùng số học tiến sĩ phải không? Ân. Vu Minh đáp lại một chữ. Kết quả cuối cùng, cảnh sát đã tiếp nhận công ty điều tra tinh tinh cung cấp căn cứ chính xác căn cứ. Hơn nữa kiểm nghiệm xuất đao trôi có dính tủ kính bề ngoài giống nhau vật chất, đồng thời dây thừng nhiều chỗ phát hiện người chết DNA cuối cùng kiểm phương dùng chứng cơ chưa đủ, không đúng kẻ tình nghi đưa ra kiểm khống. Đại bộ phận bạn trên mạng đã tiếp nhận Lý Phục thuyết pháp, một số nhỏ người vẫn còn xoắn suýt người chết có thể đem chính mình buộc chặt phương pháp. Lưu Mãng xem báo chí, một đập cái bàn, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Vương Triều tới gần Lưu Mãng, đầu lĩnh, ta nghe nói Đỗ tiên sinh cầm bình trạm đi công ty điều tra tinh tinh. Đó là đương nhiên, công ty điều tra tinh tinh treo chính là Đỗ thị quốc tế tên tuổi. Lưu Mãng nói, đem cái kia tờ giấy ủy thác cho ta, ta cho bọn họ dệt hoa trên gấm. Vương Triều lòng bàn chân bước lên hơi lạnh hỏi, đầu lĩnh, thầm kia, có thể hay không quá độc ác? Đối với đối thủ không muốn nhân tử. Có một loại người tới tấp loại mấy triệu cao thấp, nói đúng là Đỗ tiên sinh loại người này. Đỗ tiên sinh cầm một lọ trạm biển xuất hiện, quả thực lại để cho Đỗ Thanh Thanh có thụ sủng nhược kinh, cảm giác. Hiểu Hồng thư ký dẫn theo mấy cái trạm biển chén, Đỗ tiên sinh khai mở trạm biển nói, Lý Phục, lần này làm rất tốt, rất đẹp. Cái này không chỉ có là công ty nổi danh vấn đề, trọng yếu nhất là ngươi trợ giúp ngươi một người bình thường, trả lại hắn trong sạch. Rất tốt. Cảm ơn Đỗ tiên sinh khích lệ. Lý Phục nâng chén ra hiệu. Chết tiệt, mấy ngày nay đi học đều là nói xuyên qua, không có nói tới như thế nào uống chẳng ẩn. Vũ Minh cầm lấy chạm ẩn học Lý Phục cử động dưới ly ra hiệu, uống một ngụm, toàn không sót rửa vào đấy, không phải bình thường khó uống. Khó trách sú mạ trở cầm tới chạm ẩn toàn bộ cầm lấy đi phun người. Chương 17, mượn hoa hiến quỷ. Đỗ tiên sinh mắt lẽ xem Vũ Minh, thế nào, biết rõ cái gì gọi là cấp bậc đi à nha. Đừng không có việc gì uống Coca-Cola. Sau đó hắn trông thấy Vu Minh lặng lẽ tiến vào phòng giải khát, sau đó cử đi một ly hoàn toàn trong suốt chất lỏng đi ra. Cợt mờ nở, không có thưởng thức người. Chúc mừng, chúc mừng. Lưu Mãng thanh âm truyền đến nói, chúc mừng công ty điều tra tinh tinh trở thành sắp tới tin tức nhiệt điểm. Đỗ tiên sinh nói, Lưu Mãng, đến rất đúng lúc, cầm một ly, thử xuống chai này chẳng bệnh. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Mãng cầm lấy một ly chẳng bệnh, phẩm một cái gật đầu, bợ rút, đây là nước Pháp rét lạnh tiết sản xuất thượng phẩm. Do bồ đào hai lần nghiền ép mà thành. Gơ rằng Đỗ Thanh Thanh Nghe Thu cùng Vu Minh đồng thanh tại trong lòng mắng, "Còn em ngươi, Lý Phục, ngươi cảm giác như thế nào đây?" Lưu Mãng hỏi. "Ân, ta đối với trạm ẩn không quen." Lý Phục nói, "Ta cũng cơ bản không uống rượu." Lý Phục huynh đệ quá khách khí, "Ta nghe nói bản địa đài truyền hình còn muốn đối với ngươi tiến hành một lần siêu tầm. Giống như chính là buổi chiều a." Lưu Mãng vô vô Lý Phục bả vai, "Tuổi trẻ tài cao a. Cảm ơn Lưu tổng khích lệ." Đỗ Thanh Thanh rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, "Lưu tổng đến công ty của chúng ta, không phải là vì phẩm trạm ẩn a?" "Không có, đương nhiên không phải." Lưu Mãng mở ra cặp công văn, xuất ra một phần tư liệu nói, chúng ta tháng trước tiếp một cái 60.000 tờ danh sách, nhưng là năng lực có hạn, ai để cho chúng ta không có Lý Phục ưu tú như vậy hải quy, du học về. Cho nên ta nghĩ đem cái này ủy thác chuyển giao cho Lý Phục huynh đệ, không đúng, chuyển giao cho Đỗ tiểu thư. Lưu Tổng, ngươi là nghĩ xem chúng ta chuyện cười. Tuyệt đối không có, nếu như các ngươi không được coi như xong. Lưu Mãng nhăn mũi để sát vào Đỗ Thanh Thanh, "Thanh Thanh, ngươi dùng chính là cái gì nước hoa, đặc biệt như vậy?" "Ta cần dùng nước hoa sao?" Đỗ Thanh Thanh cười hỏi. "Ngươi dùng?" "Ta vô dụng." "Ngươi hữu dụng?" "Ta vô dụng." Vũ Minh thấp giọng nói, "Đỗ tiểu thư, hắn đang đùa ngươi." Lưu Mãng buông tay nói, đã Đỗ tiểu thư tại Đỗ tiên sinh trước mặt lớn tiếng thừa nhận chính mình vô dụng, cũng sẽ không khó xử Đỗ tiểu thư rồi. "Cái này tờ đơn hay, vẫn là ta tự thân xuất mã đi." Đỗ Thanh Thanh cắn răng một tay chộp vào trên tư liệu, Vũ Minh bệ bội dùng bàn tay để lại tư liệu, xúc động là ma quỷ. "Ai ơi ba, thì ra Tinh Tinh điều tra xã lao bản là Vũ Minh huynh đệ à, thất kính thất kính." Đỗ Thanh Thanh đập Vũ Minh mu bàn tay, Vũ Minh tránh, Đỗ Thanh Thanh cầm lấy tư liệu nói, "Ta tiếp cái này tờ đơn." "Được, quả nhiên là nữ trung hào kiệt." Lưu Mãng nâng chén, "Ta kính ngươi. Có cạnh tranh rất tốt, nhưng là muốn tốt cạnh tranh." Đỗ tiên sinh nâng chén, mọi người cùng ẩm. Lưu Mãng mặt mỉm cười xem Đỗ Thanh Thanh, uống một hơi cạn sạch. Đỗ tiên sinh bọn hắn ly khai, mọi người cùng nhau xem tư liệu. Cái này ủy thác người là một vị bản địa phú thương, hắn tại khoảng cách ra thành phố 30 km một cái vùng núi có một tòa sản nghiệp tổ tiên. Cái này sản nghiệp tổ tiên phụ cận là phú thương tổ tiên phần mộ, cái này bất động sản coi như là thủ mộ phòng ở mấy năm trước, phú thương sinh ý thành công, quy công phong thủy, vì vậy không chỉ xây dựng thêm cùng lắp đặt thiết bị sản nghiệp tổ tiên, nhưng lại đón điện nước. Mỗi khi gặp thanh minh tất nhiên cư ở một đêm, bài tế tổ trước. Thế nhưng mà 2 năm trước ở lại nơi đây trông coi người từ trước về sau, phú thương có một lần lái xe trải qua, phát hiện tổ phòng bên trong có ngọn đèn dầu. Hắn là gan khá lớn, vì vậy tiến về trước xem xét. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết rồi. Khôi phục ý thức phát hiện mình trần trụi thân thể nằm ở ra ra mộ địa trước. Hắn cũng coi như hiểu rồi, lập tức báo động. Khu trực thuộc đồn công an phái 2 gã cảnh sát kiểm tra tổ trong phòng bên ngoài, không có phát hiện gì thường gì. Thêm nữa không có vật phẩm mất trộm cùng không người bị thương, bọn hắn sẽ không có lại truy tra. Phú thương thuê 3 gã tên đồ con trụ tiến tổ phòng. Trước 3 ngày hết thảy bình thường, ngày thứ 4 buổi sáng, 3 cái tiểu hỏa phát hiện mình trần trụi thân thể nằm ở phú thương ra ra trước mộ. Phú thương chưa từ bỏ ý định, lại phái 4 người đi, kết quả vậy mà là kết quả giống nhau. Phú thương tự mình cũng sợ, làm 3 ngày biển lục cúng bái hành lễ siêu độ tổ tiên. Thuộc hạ của hắn có một gọi người can đảm người, xung phong nhận việc tiến vào tổ phòng. Cái này lớn mật chính là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, thân thủ kiện tráng, ý nghĩ tỉnh táo. Nhưng là ngày hôm sau, phú thương đi thăm dò xem, phát hiện lớn mật một nửa thân thể vùi vào ra ra trong phần mộ. Lớn mật sau khi tỉnh lại, hồn phi phách tán, trốn bình thường rời đi nghĩa địa một mực gọi, "Quỷ, nữ quỷ a." Đỗ Thanh Thanh đọc đến đây ở bên trong, rét run lên. Xem 3 nam nhân. Nghe thu cắt một tiếng, thế giới này nào có quỷ? Không nghĩ tới lý phục này đôi tiến sĩ cũng không đồng ý, ngươi thừa nhận thượng đế tồn tại, muốn thừa nhận ma quỷ tồn tại. Mấy người xem Vũ Minh hỏi, "Lớn mật nói gì đó?" Hắn nói, "Đỗ Thanh Thanh trở mình trang kế tiếp, huyết, thật nhiều máu, áo đỏ nữ quỷ." Sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Bác sĩ nói có thể là bởi vì kinh sợ làm cho não bộ bảo hộ tính mất trí nhớ. Vũ Minh hỏi lại, cái kia vạn sự thông có hay không phái người đi thăm dò xem. Xem xét kết quả như thế nào. Đỗ Thanh Thanh nhìn xuống dưới, sau đó đem tư liệu hợp lại, sắc mặt trắng bệnh. Vũ Minh cầm lấy tư liệu nói, Vương Triều dẫn đội, cùng 2 vị điều tra viên tiến vào tổ phòng điều tra, bọn hắn lắp đặt mấy cái cạm mạ giác. Ngày hôm sau, tỉnh lại tại nghĩa địa bị phát hiện. Kiểm tra thực hư cạm mạ giác, cơ hồ không có thu hoạch gì. Quay chụp đến trực ban Vương Triều ngồi dưới đất, đột nhiên thân thể hướng về sau một nghiêng tựa hồ bị dọa phát sợ, người ra đi rồi hình ảnh. Đồng thời Vương Triều vị trí xuất hiện cái bóng màu đỏ. Mặt khác, không có. Tư liệu không có, cuối cùng một tờ đâm cái USB, Vũ Minh đem USB chọc vào đến máy tính, mở ra video. Cái video này quay chụp chính là tổ phòng chính sảnh. Một tên điều tra viên chính đang đi lại trực ban, đột nhiên, chính sảnh xuất hiện một đạo màu lam nhạt quỷ như lửa ngọn lửa, đem điều tra viên vây lại. Sau đó đại địa biến hồng, như là huyết không ngừng tràn ra. Màn hình góc trái trên cùng mơ hồ có màu đỏ đồ đạc. Điều tra viên la to, chạy ra video. Vũ Minh quay đầu xem hai tay ôm ở trước ngực toàn thân phát run Đỗ Thanh Thanh nói, "Đỗ tiểu thư, phiền phức lớn rồi." Nghe Thu nói, "Lão bản cho chúng ta phân qua công. Ta phụ trách tìm mèo tìm cầu tìm người. Vũ Minh phụ trách đập ngoài giá thu tỉnh. Lý Phục phụ trách điều tra các loại chân tướng. Ta cảm thấy được một cái công ty điều lệ phải tuân thủ, không muốn xuyến cương vị, miễn cho làm trễ nãi nghiệp vụ." "Vũ Minh, chúng ta uống chén nước cấm đi. 60.000 nhanh tiền 10% rút thành, 6.000 khối cùng chúng ta vô duyên." Dứt lời, Nghe Thu bao quát Vũ Minh bả vai, đi phòng giải khát. "Cái này..." Lý Phục muốn gọi ở hai người, nhưng là không biết nói cái gì, hắn xem Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh nói, "Ngươi phụ trách rất tốt, 10% rút thành." Dứt lời, trốn bình thường hồi trở lại văn phòng. Ngồi ở văn phòng lên, trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt. Chết tiện nhân, trên tay thậm chí có như vậy hung ác tờ danh sách. Vũ Minh đổ chén có cạ có la hỏi, "Nghe Thu, ngươi tin tưởng có quỷ sao?" Đỗ tiên sinh nói lời giữ lời, thật sự đưa 10 cái có cạ có la. Mấy ngày nay, người của công ty kể cả Lý Phục ở bên trong, toàn bộ sửa uống có cạ có la hàng nóng. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Nghe Thu nói, liền Lý Phục đều tin tưởng có quỷ, hắn là phần tử trí thức cao cấp, nhà khoa học, nhà số học. Người chẳng lẽ không tin? Chương 18, áp lực. Không biết nên tin không tin. Vũ Minh khách mời qua cây đồng, tiểu đạo sĩ, tiểu hòa thượng. Nông thôn có người qua đời, đều tố pháp sự, cúng bái hành lễ đa số chẳng ra cái gì cả, đi chính là tăng đạo kết hợp lộ tuyến. Vu Minh cho tới bây giờ không có thật đúng qua. Chẳng qua tiền này tương đối tốt lợi nhuận, một buổi tối thiếu có 500, hơn có 1-2 ngàn. Người chết ra thuộc người nhà không thiếu các cấp độ tầng người, bọn hắn có căn bản cũng không tin, nhưng chưa bao giờ hội sẽ đưa ra nghi vấn. Thúc Thúc cùng Vu Minh nói, quỷ có cái gì đáng sợ đấy, chân chính đáng sợ chính là người. Vu Minh hỏi Thúc Thúc, vậy thế giới này có quỷ sao? Thúc Thúc hồi lâu không vấn đề đáp, ta không biết có quỷ hay không, nhưng là ta hiểu rõ nhân quả báo ứng. Như Lý Phục theo như lời đấy, ngươi tin tưởng có Phật, ngươi liền phải tin tưởng có tiên, ngươi liền phải tin tưởng có địa ngục, có quỷ. Tín ngưỡng là trọn vẹn hệ thống, ngươi không thể chỉ tin tốt mà cự tuyệt tin tưởng không tốt đấy. Vu Minh 14 tuổi đã bắt qua quỷ đương nhiên, liền có chuyện như vậy. Dùng hiện đại lời nói mà nói, tại một trang giấy bên trên dùng hóa học phẩm họa, vẽ quỷ. Sau đó một ngụm rượu phun đi qua, sinh ra phản ứng hóa học. Quỷ liền xuất hiện trên giấy. Sau đó đem giấy đốt đi, coi như là bắt được quỷ. Không chỉ bắt quỷ, Vu Minh còn kiêm chức chảo hồ tiên. Kỳ thật không phải hồ tiên, chính là tiểu tử phim heo xem nhiều, cường triệt khói bụi diệt. Ra ra nghe thấy giọng nữ, đó là Sổ Ra A Hoi. Thời đại mới thanh niên bằng hữu cũ. Loại trừ chảo những này, Vu Minh còn tùy tùng xem phong thủy, định phân mộ. Đừng nói, rất có thị trường đấy. Có đôi khi một ngày muốn đuổi 10 cái chàng. So hành điếm đập Nhật Bản binh áo rồng còn bể buộn. Lan lộn nhiều năm như vậy, quỷ ngược lại là không thấy, chảo quỷ là một thanh đem đấy. Lý Phục tiến đến hỏi, Vu Minh, ngươi có ý kiến gì không? Hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm, xem tại đây chấn tĩnh nhất chính là Vu Minh rồi. Vu Minh trầm tư một hồi, cái này đơn không thể tiếp. Giả thiết đối phương là quỷ, chúng ta không phải là đối thủ. Cũng có khả năng là người đang giả bộ quỷ. Liên la nhiều lần xem ra, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Vậy ngươi cảm thấy là quỷ không phải quỷ? Ta không biết. Vu Minh thành thật trả lời, liên la nhiều lần cùng trụ tiến tổ phòng người thuyết pháp, quỷ, hay, vẫn, là một cái rất tốt giải thích. Đỗ Thanh Thanh tay nâng một ly nước gấm đến phòng giải khác, nếu không, coi như xong cái này tờ đơn. Nàng tuy nhiên không cam lòng chịu đến lưu mãng cười nhạo, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Điều động Lý Phục một người đi, nàng không đành lòng. Xem nghe thu đánh chết đều không đi đấy, Vu Minh là thái độ gì? Lý Phục nói, ta muốn đi xem. Một người. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Lý Phục chờ mong xem Vu Minh cũng không mở miệng, chuyên tâm uống cọc cả cọc lạ. Lý Phục chỉ có thể nói, một người. Hôm nay nhất định là không được, sáng sớm hôm sau, Đỗ Thanh Thanh bốc xếp và vận chuyển Lý Phục đến tổ phòng. Tổ phòng khoảng cách đường cái chừng 300 thước. Phu cận cô đơn đơn chỉ có một tòa phòng ở, xuống xe có thể trông thấy phòng ở đằng sau đều là phần mộ. Đỗ Thanh Thanh xuống xe nói, Lý Phục, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Lý Phục có một cái hai vai bao nói, đây có lẽ là cái cơ hội khó được. Lại nói, cho dù có quỷ cũng chỉ là hù dọa người, cũng không có thương hại người. Yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Chết tiệt Vu Minh, vốn cho là hắn sẽ trượng nghĩa cùng ngươi đi. Đừng trách Vu Minh, ai đều sợ hại đấy. Đỗ Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra nhìn xem nói, bên này tín hiệu không được, ngươi qua về sau, tìm được tín hiệu điểm. Gọi điện thoại cho ta. Ân. Lý Phục quay người, xem xa xa tổ phòng. Thở sâu, dẫm đạp mọc đầy cỏ dại con đường, hướng tổ phòng đi đến. Trong công ty, Vu Minh đem một bó giấy vàng phố ở trên bàn, nghe thu buông tạp chí hỏi, làm gì vậy đâu này? Nếu như Lý Phục đồng chí ngủ trần trước mộ phần, lão bản của chúng ta rất có thể hội sẽ quân pháp bất vị thân, điều động ta cái này không có nghĩa khí láng giềng đi thể nghiệm một bà. Cho nên ta trước tiên cần phải làm điểm công tác chuẩn bị. Cái gì công tác chuẩn bị? Vu Minh bút lông tại chu sa bên trên một điểm, sau đó hành vân lưu thủy tại giấy vàng bên trên vẽ ra một cái phủ. Nghe thu quay hàm đều rơi xuống, bà mẹ nó, ngươi còn có ngón này. Một kỹ bản thân, không đến mức bị chết đói. Nghe thu hỏi, có tác dụng sao? Vu Minh suy nghĩ một chút nói, ngược lại ta hội sẽ vẽ phủ về sau, liền chưa thấy qua quỷ. Lúc trước đâu này, cũng chưa từng thấy qua. Vu Minh một hơi vẽ lên 10 cái, chờ đợi hong khô. Ngồi trở lại vị trí của mình, đem quỷ USB cắm vào máy tính, biết mình biết người, lo trước khỏi họa. Nghe thu cười khổ, ngươi khẳng định lão bản sẽ phái ngươi đây. Tình yêu nam nữ, ngươi không nhìn ra, lão bản của chúng ta đối với Lý Phục đồng sự có phần có hứng thú. Tình lang đều đưa đến miệng hồ đi. Tôm cá nhại nhép sao có thể không đi? Đây là ngươi không lên nói. Lão bản đối với Lý Phục nào có cái gì tình yêu nam nữ, nhiều nhất là sùng bái. Đặc biệt cái kia bắt nguồn từ giết án. Nữ nhân có một đặc điểm, các nàng ly khai cha mẹ sau, đều hy vọng có một dựa vào đối tượng. Lão bản của chúng ta tính cách không có mềm yếu như vậy, nhưng là không thể phủ nhận, Lý Phục đúng là trước mắt lão bản trong công ty nhất dựa vào vương bài. Nghe Thu nói, ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi có chút đau xót. Vu Minh cùng Nghe Thu hai người đều là xuất thân đầu đường, vài ngày ở chung, quan hệ coi như không tệ. Vu Minh thở dài, không nói gạt ngươi, cái này ngày đầu tiên phỏng vấn, ta số 140, hắn số 141. Ta là ba quyển đại học, hắn là toàn thế giới nhất đại học tốt, hay vẫn là song tiến sĩ. Lớn lên cao hơn ta, so với ta xoái, đẹp trai. Tự sát án nổi bật năng lực của hắn, quỷ ốc ít nhất nổi bật dũng khí của hắn. Cũng như vậy hoàn mỹ nam nhân làm việc với nhau, áp lực rất lớn. Này, thân yêu. Một cái giọng nữ bay tới. Vu Minh ngẩng đầu nhìn lên, là một vị 25-26 tuổi tả hữu cô gái xinh đẹp. Tóc dài, màu lam nhạt nửa bạo lộ trang phục hè, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Nghe Thu đứng lên nói, lão bà, sao ngươi lại tới đây? Đi làm đi ngang qua, người ta nhớ ngươi. Nữ tử cùng Nghê Thu ôm, hôn môi thoáng một phát. Nghê Thu giới thiệu nói, ta đồng sự Vu Minh, bạn gái của ta, ngươi gọi nàng Khả Nhi là được. Chào ngươi. Song Vương nắm tay. Tự nhiên hào phóng, ăn nói vừa vặn. Nghê Thu trộm chàng thất ý, tình trường đắc ý a. Vu Minh thuận mắt xem Khả Nhi bao bao, trong nội tâm cả kinh, nếu như mình không có nhìn lầm, đây chính là lờ vờ chính hàng. Hình như là toàn cầu bản số lượng có hạn 500 cái loại này. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Cái này một cái bao giá cả ít nhất 40.000 khối. Nhất định là A Hàng. Nữ tử tại Nghê Thu bên tai nói, buổi tối ba mẹ ta đi nhà bà ngoại, ta tới tìm ngươi. Ân. Nghê Thu nhìn thoáng qua vùi đầu xem máy tính Vu Minh nói, ta chờ ngươi. Nghê Thu tiễn đưa Khả Nhi đi ra ngoài, quay đầu tòa hạ, ngồi xuống nói, ngươi không hỏi chút gì đó. Vu Minh mở mịt hỏi, hỏi cái gì? Vì cái gì ta tên quỷ nghèo này thêm hết hạn tù phóng thích nhân viên, sẽ có cái xinh đẹp như vậy, tố chất khá cao, còn rất có tiền bạn gái. Ngươi xoái, đẹp trai, được chưa? Đại ca, một cái văn phòng có hai cái đẹp trai, ta áp lực đã rất lớn hơn. Điện thoại vang lên, Nghê Thu tiếp Lý Phục điện thoại, chào ngươi. Mất chó rồi. Mất chó rồi là chuyện thường, ném đồ đạc chính là như vậy, khi ngươi tìm thời điểm, lật tung rồi địa cầu cũng không tìm tới. Khi ngươi không tìm thời điểm, liền nhảy đến trước mặt ngươi đến rồi. Ngươi trước tìm, thật sự tìm không thấy lại tìm chúng ta. Và, ngươi cái này thái độ làm việc không thật là tốt. Hơn nữa tự sát án về sau, chúng ta đều chuyển chính thức rồi. Có 10% khấu trừ nha. Ngươi nói rất đúng. Nghe Thu dựa theo điện báo đánh về đi qua, ngươi tốt, một số 12 điều tra viên nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. 10% khấu trừ hay, vẫn là đáng giá đi phơi nắng, công bố, chết tiệt Thái Dương. Chương 19, điều tra viên một ngày. Vũ Minh điện thoại cũng vang lên, ngươi tốt, một số 11 điều tra viên phục vụ cho ngươi. Ta hoài nghi vợ của ta bên ngoài bốn. Một cái thanh âm nam tử. Xin mời nói. Được rồi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nam tử cúp điện thoại. Vũ Minh sửng sốt 2 giây, bất đắc dĩ tắt điện thoại. Nghe Thu sửa sang lại tốt trang bị phất tay, bị bị. Bị bị. Ngươi tốt, một số 11 điều tra viên. Vũ Minh tiếp điện thoại, không thể phủ nhận, từ khi tự sát án về sau, công ty chỉnh thể nghiệp vụ lượng bắt đầu bay lên. Ngươi tốt, các ngươi điều tra chưa thành nhân sao? Vũ Minh nói, chỉ cần ngươi là người giám hộ của hắn, trao quyền chúng ta có thể điều tra. Nữ nhi của ta năm nay 16 tuổi, học cao trung, thành tích một mực rất tốt. Nhưng gần đây không muốn đi trường luyện thi. Ta phát hiện nàng biểu kiện có phần thư tình, ta nghĩ lại để cho ngươi giúp ta tìm ra cái này thằng danh con. Đương nhiên có thể. Vũ Minh xem thu phí tiêu chuẩn, chưa thành nhân tình cảm lưu luyến điều tra, một lần 1.000. Vũ Minh nói, 1.000 ủy thác phí, trong vòng 3 ngày cho người tin tức. Phiền thoái đem tư liệu phát đến hòm thư ra, còn ngươi nữa phương thức liên lạc. Có sống, Vũ Minh đem điện thoại được chuyển tới điện thoại di động của mình, sau đó xuất phát. Căn cứ phụ thân từng nói, con gái nàng đang tại đồ thư quán. Vũ Minh dưới xe bus, chờ đợi phụ cận. Ước chừng nửa giờ sau, mục tiêu cùng một thiếu niên dắt tay theo đồ thư quán đi ra. Vũ Minh chụp ảnh. Đến bên đường, thiếu niên hướng lái một xe BMW nút cửa xe, thiếu nữ lên xe. Thiếu niên lái xe. Ba mẹ nó. Vũ Minh há hốc mồm, vội vàng quay chụp vài tờ ô tô giấy phép ảnh chụp. Ngồi xe bất truy. Người ta đến Hòa Tình, ngươi vẫn còn á thành phố đi dạo. Đánh xe truy, đây là 1.000 đồng bao đơn, tiền xe muốn chính mình ra đấy. Chẳng qua chụp được biển số xe còn có dấu vết mà lần theo. Vũ Minh điện thoại Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh đã hồi trở lại đến công ty. Tra biển số xe, rất nhanh đã tập trung vào một chỗ khu nhà giàu biệt thự. Vũ Minh lên tàu xe bất tiến về trước, nhưng là bảo an tại biệt thự cổng khu cư xá, người bình thường vào không được. Vũ Minh nhìn hai bên một chút, hướng phía trước đi. Mua một thùng tinh khiết nước, nâng lên liền hướng cư xá tiến đưa. Cư xá bảo an ngăn lại, tiến đưa thì sao? Vũ Minh lấy điện thoại ra, tựa hồ thẩm tra tin nhắn nói, A7. Ồ, bảo an cho đi. Nói A7 không phải bắn tên không đích, cái kia nhà bán nước ở trên có A7 đưa hàng ghi chép. Ánh mắt lục lộ, cẩn thận quan sát, chi tiết quyết định thành bại. Ẩn nút trong bóng cây, Vũ Minh leo cây. Mục tiêu chỉ mặc cái quần lót nằm ở bể bơi trên ghế nằm, thiếu niên vì nàng cọ sát lấy kem chống nắng. Ra môn bất hạnh. Vũ Minh chụp ảnh. Tìm cao phú soái là không sai, nhưng đang tiếp tìm quá sớm, vậy thì quá bất hạnh rồi. Song Phương bắt đầu hôn môi, Vũ Minh cảm thấy không cần phải lại đập. Chuẩn bị trước khi đến, cảm giác không đúng. Vì vậy rút ra cạc chữ tổn, nhét vào một tờ chống cạc chữ tổn. Sau đó xuống tới dưới cây. Quả nhiên, hai bảo vệ lặng lặng chờ hắn. Một cái bảo an nói, không biết trong cư xá khắp nơi có cả mạ giả sao? Giao ra đây. Một gã khác bảo an nói. Vũ Minh cười làm lành, không muốn á hai vị đại ca, đều là kiếm miếng cơm ăn. Cũng bởi vì đều là kiếm miếng cơm ăn, chúng ta không có ý định đánh ngươi. Bảo an nói rất thẳng thắn. Ha ha. Chết tiệt cả mạ giả, chính mình hay, vẫn là quá non, vậy mà không có đi chú ý điểm này. Học tập, học tập. Vũ Minh bất đắc dĩ đem cả mạ giả giao đi qua. Bảo an đem cả chữ tổn rút ra nặng gãy, ném vào thùng rác. Sẽ đem máy chụp ảnh trả lại cho Vũ Minh nói, đừng để cho chúng ta lần sau gặp lại ngươi. Một cái khác bảo an nói, chàng trai, chúng ta không phải ác ý, là vì muốn tốt cho ngươi. Biệt thự này cư xá người không phải phú tức quý. Ngươi bị chúng ta phát hiện là tốt nhất. Lần trước có một cầu tử phóng viên đập minh tinh. Kết quả bị đánh một trận tơi bời, phiền toái nhất là, cái kia nhà thiếu gia đem mình lái xe thủ đả đoạn, cứng rắn, ngạnh, lại ở trên người hắn. Cuối cùng đã ngồi 3 tháng lao, còn bồi 30.000 khối. Đi thôi, đi thôi. Vũ Minh chỉ có thể cùng hai bảo vệ hướng đại môn đi, trên đường đi ra vào cỗ xe không ít hơn 100 vạn số lượng. 4,5 triệu đều trông thấy hai chiếc. Sơ suất quá, loại địa phương này khẳng định có xâm nghiêm đề phòng. Có hại chịu thiệt là phúc. Vũ Minh. Một cỗ xe hở mũi ngừng ở bên cạnh. Đỗ tiên sinh. Vũ Minh kinh ngạc xem Đỗ tiên sinh, trên ghế lái phụ còn có cái hiện đại nữ lang. Bái phòng Tạ Thế Bá. Ngươi. Ha ha. Đỗ tiên sinh cười to, muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường. Quả nhiên công ty nghe đồn là thật, Đỗ tiên sinh không có gì giá tử. Vũ Minh khách khí nói, không cần, cảm ơn Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh gặp lại. Chẳng qua hai cái chỗ ngồi xe hở mũi, ngươi tiễn ta đoạn đường. Vậy thì tốt, hôm nào ta mời ngươi uống cà cọ lạ. Gặp lại. Đỗ tiên sinh lái xe rời đi. Nữ hỏi, cái này ai vậy? Đỗ tiên sinh cười, công nhân, rất thú vị một người. Vì cái gì trông thấy Vũ Minh không may, chính mình tâm tình lại hết sức vui sướng đâu này. Vũ Minh một giờ chiều về công ty tại nhà hàng ăn cơm. Bất kể nói thế nào, 100 khối tiền lợi nhuận tới tay. Vị kia phụ thân xem ảnh chụp sau tức giận đến cắn răng. Vũ Minh trấn an hắn vài câu rời đi. Rất nhiều nữ hải không tự ái, nhưng là không tự ái cũng muốn lựa chọn lợi ích lớn nhất đi không tự ái. Nếu không chính là ngu xuẩn. Thế phong Nhật Hạ, loại cấp bậc này thiếu niên, cái gì nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối phó loại người này muốn Khương Thái Công câu cá, lại để cho ngươi cắn không đến. Cắn không đến hắn thì càng có hứng thú. Ngươi cùng hắn trên giường cũng là kiếm ít tiền lẻ. Câu cá không phải xem ngươi có cái gì, mà là nhìn đối phương có cái gì. Thiếu nữ có cái gì? Liền một cái thân thể. Sử dụng hết liền không đáng giá. Tốt dùng mùi nhử. Mới là người thông minh lựa chọn. Mình đã có tư cách đương một gã thất thân thiếu nữ huấn luyện viên. Đầu bếp đeo kính mắt, tay cầm một bộ bài tú lơ khơ đi tới ngồi xuống. Vũ Minh cười khổ, Lý chủ, lại đây. Lý chủ cười ha ha, đem một trương bài xỉ phé dơ lên. Vũ Minh bất đắc dĩ để đua xuống, hai ngón theo như trên trán Lý chủ nói, ngươi muốn tinh thần đánh chúng chằm chằm vào lá bài này. Ta nhìn đây. Lý chủ kính mắt trong xuất hiện một trương bài cái bóng. Hồng đào hai. Ba mẹ nó, có phải thật vậy hay không? Lại đến. Mỗi ngày một bả, hữu ích thể xác và tinh thần. Ngày mai nhớ rõ giúp ta thêm đồ ăn. Được. Lý chủ rất khó chịu đi nha. Ngươi làm sao làm được? Góc rẽ chuyển đến giọng nữ. Vũ Minh nhìn lại, không phải là cùng Đỗ Lao tiên sinh cùng một chỗ đến Tinh Tinh công ty tiểu ảnh sao? Ân, chân hay, vẫn là như vậy thon dài xinh đẹp. Vũ Minh nói, ngươi chỉ cái gì? Tiểu ảnh đem chén đĩa đặt ở Vũ Minh trước mặt tòa hạ, ngồi xuống, làm sao ngươi biết tấm kia bài? Vũ Minh đáp phi sở vấn, ngươi là công ty công nhân. Ta là hải ngoại bộ đấy. Hải ngoại bộ? Thật là lợi hại. Vũ Minh kinh ngạc, hải ngoại bộ, cựu tinh đơn vị, danh nghĩa có công ty tại hải ngoại đưa ra thị trường. Tại nhà hàng có một chuyên dụng dùng cơm khu. Không chỉ như thế, bọn hắn tại tổng bộ 20 tên công nhân có chuyên dụng chỗ đậu xe. Trước cuối tuần, Vũ Minh cùng lão bản mình Đỗ Thanh Thanh tại ký túc xá xem TV. Đồng dạng trước cuối tuần, hải ngoại bộ lão bản cùng công nhân cưỡi phi cơ trực thăng đến huyện lân cận vùng ngoại ô làng trài ăn hải sản. Bình thường thôi, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Tiểu Ảnh nói, ta không thể nói cho ngươi biết. Vì cái gì? Vũ Minh chỉ hạ bản con nói, ta hy vọng ngày mai thức ăn cùng hôm nay đồng dạng tốt. Hơn nữa ngươi cũng có thể làm được. Thật sao? Tiểu Ảnh kinh ngạc hỏi. Chương 20, gà gáy quỷ lui. Đương nhiên, mọi người có đủ cơ bản nhất bản năng, mà bản năng tiềm năng là vô hạn đấy. Vũ Minh cầm lấy bài tú lơ khơ phô 74 tấm ca, ngươi bây giờ tiềm năng không có phát huy, ngươi chỉ có thể đơn giản lợi dụng ý thức. Vũ Minh tẩy loạn về sau, cầm lấy một chương ca nói, xin mời nhắm mắt lại. Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, Vũ Minh tay trái đem mặt bàn 3 tấm ca thu tới tay lên, sau đó đem 3 tấm không chính hiệu che ở trên mặt bàn. Động tác thật nhanh. Đây là luyện qua, tập võ, đấy. Vũ Minh tiểu học 3 cái nghỉ hè đều tại học tập ma thuật. Nhãn lực cùng khéo tay là kiến thức cơ bản. Dùng lòng của ngươi đi nhận thức, đi cảm thụ. Trong vũ trụ tồn tại các loại năng lượng, liền ở bên cạnh ngươi. Có thể rồi, ngươi bây giờ mở to mắt nói cho ta biết đáp án của ngươi. Tiểu Ảnh mở to mắt, không quá khẳng định nói, Hồng Đào ca. Vũ Minh tay phải một chuyến, cùng trái phải tay một phát sai, tay phải rút ra tay trái áo sơ mi trong tay áo Hồng Đào ca, sau đó một chương Hồng Đào ca bên phải tay trong lòng bàn tay. Chiêu này giang hồ xưng công phu tay áo, Vũ Minh tiêu chuẩn bình thường nhưng lựa gạt người bình thường đầy đủ dùng. Hoa. Tiểu Ảnh ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng cũng rất lớn rất đẹp. Vũ Minh cầm lấy bài tú lơ khơ tẩy bài, đem bài tẩy trở về. Nói, sự thật chứng minh ngươi rất có thiên phú. Chỉ, cái, phải chăm chỉ luyện tập, ngươi cũng có thể làm được. Ta ăn được rồi, gặp lại. Lần sau chính mình cần mặc tây phục có thể biểu diễn tất cả chủng ma thuật. Ân, khó trách đâu phục được người xưng là bốn cái bộ đồ. Xem Tiểu Ảnh xinh đẹp như vậy, mỹ nữ lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Nam nhân lòng hư vinh lập tức đầy tràn. Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cầm lấy tờ thứ nhất bài xì phé hỏi, này, trên tay của ta là bài gì? Vương bài. Vũ Minh cũng không quay đầu lại nói một câu, đem chén đĩa xếp xong rời đi. Chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Tiểu Ảnh cùng đi ra xem náo nhiệt Lý chủ. Vì cái gì Vũ Minh khẳng định Tiểu Ảnh hội sẽ cầm tờ thứ nhất bài? Bởi vì Tiểu Ảnh như vậy mọi người có hài lòng giáo dưỡng, không sẽ ở lúc ăn cơm hậu cả phó bài cầm lên, rút một tấm trong đó. Nghiêm Hoa chỉ cầm tờ thứ nhất tỷ lệ lớn vô cùng. Tìm cậu thành công, Nghê Thu cũng trở về đến công ty, Đỗ Thanh Thanh ở văn phòng liên tục liên hệ Quỷ Ốc Lý Phục. Vũ Minh nhìn hai bên một chút, tiến đến Nghê Thu bên người, "Nghê Thu, làm gì vậy?" Nghê Thu cảm giác trở lại trung học, có tên tiểu tử chuẩn bị cùng chính mình cút qua nhìn màu vàng thu hình lại. Vũ Minh đưa qua một trang giấy, biết rõ Nghê Thu ngươi người địa phương quen mặt, có thể hay không giúp ta mua ít đồ. Nghê Thu túi đầu xem giấy, sau đó xem Vũ Minh, lại nhìn văn phòng, "Ngươi, không đúng không đúng, có chút thêm vào công dụng." "Không được." Nghê Thu lắc đầu, trong lúc này tốt mấy thứ đồ đều là hàng cấm. "Hỗ trợ rồi, cứu mạng dùng đấy." Vũ Minh đưa qua 1000 khối. Nghê Thu do dự hồi lâu, lấy tiền, tính toán là tự mình còn tiểu tử này một cái nhân tình. Nghê Thu hỏi, "Lúc nào muốn?" "Trước khi tan sở." "Vội vàng như vậy?" "Ân, ngươi cam đoan không phải lão bản?" "Ta cam đoan." Nghê Thu như cũ có chút khó khăn, gật gật đầu, đứng lên đến văn phòng gõ cửa, hướng Đỗ Thanh Thanh xin phép nghỉ, Nghê Thu ly khai. Khoảng 5 giờ chiều, Nghê Thu trở lại công ty, đem màu đen túi nhựa giao cho Vũ Minh. Vũ Minh cảm kích nắm tay. Sáng ngày thứ 2 5 giờ, Vũ Minh còn đang trong giấc mộng, một hồi có tiết tấu lại phi thường chấp nhất tiếng đập cửa tiếp tục vang lên nửa phút. Vũ Minh mở to mắt nhìn một liếc, ngày hôm qua viễn trình giảng bài, chính mình 1-2 giờ nhiều mới ngủ. Tiếp tục. Nhưng là tiếng đập cửa lại vang lên, Vũ Minh bất đắc dĩ mở cửa phòng, "Pha trò, Đỗ tiểu thư, Lý Phục liên lạc không được rồi." "A?" Vũ Minh lại pha trò, "Chúng ta đi nhìn xem." "Ta muốn đi không? Ta lo lắng Lý Phục gặp chuyện không may, ngươi cũng biết những cái kia gặp chuyện không may đều bị lột sạch ném ở một phần." Vũ Minh gật đầu nói, "Đợi ta một hồi." Đóng cửa, Vũ Minh ngồi ở trên giường ngẩn người mấy giây, sau đó nhắc tới túi du lịch. Sân thượng vị trí dùng quần áo cái cặp treo một loạt Vũ Minh chính minh họa, vẽ, phù chú. Vũ Minh đem mấy chục tấm phù chú thu vào túi du lịch, phóng một bộ quần áo đi vào. Sau đó đổi tốt quần áo đi ra ngoài, theo tủ lạnh cầm hai lon cola. Đỗ Thanh Thanh thúc giục nói, "Ngươi như thế nào như vậy có thể sở, xong chưa?" "Rất nhanh." "Đã quên nốt điều hòa." Vũ Minh trở về phòng đóng cửa điều hòa, đánh răng, rửa mặt. Ngẫm lại không sai biệt lắm. Vì vậy trên lưng túi du lịch nói, "Tốt rồi." Đỗ Thanh Thanh đóng cửa, bước nhanh hướng đi thang máy. Vũ Minh đành phải đổi kịp, "Đỗ tiểu thư, phải hay là không cho 120 gọi điện thoại? Còn không biết tình huống như thế nào." Đỗ Thanh Thanh lại thúc giục, "Nhanh, nhanh, nhanh." Đỗ Thanh Thanh lái xe, chở khách Vũ Minh ly khai cư xá. Vũ Minh đột nhiên nói, "Ngừng. Như thế nào? Đã quên cầm đồ đạc. Chờ ta." Vũ Minh xuống xe chạy bộ trở về, mở cửa về nhà, theo đáy giường cầm lấy một gói thuốc lá còn có một thông khí cái bật lửa. Hắn biết rõ Đỗ Thanh Thanh kiên nhẫn chưa đủ, lập tức chạy vội về tới trong xe. Nhưng lại như cũng bị Đỗ Thanh Thanh mãnh liệt phê bình. Vũ Minh gọi Lý Phục điện thoại bấm, không người tiếp nghe. Vũ Minh hỏi, "Đỗ tiểu thư, ngày hôm qua ngươi cùng Lý Phục một lần cuối cùng trò chuyện là lúc nào?" "Hôm qua thiên 11 giờ đêm, Lý Phục bên kia trong phòng căn bản không có tín hiệu. 11 giờ phía sau núi khu độ ấm có chút mát mẻ, chúng ta liền chấm dứt trò chuyện." Vũ Minh gọi 120, "Ngươi tốt, phiền toái phái chiếc xe cứu thương duyên số 7 đường cái đi, hội sẽ trông thấy ven đường có một cố giấy phép vì là 12.345 vốn là ô tô, bên kia có tòa phòng ở có người cần phải trợ giúp." Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Làm sao vậy?" "Ngươi cũng nói, điện thoại tại tổ phòng bên trong không có tín hiệu." Lúc này, không giống là Lý Phục sẽ ra cửa đi bộ thời gian. Vũ Minh nói, "Ít nhất nói rõ, Lý Phục điện thoại ở bên ngoài." "Đúng vậy, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới." Đỗ Thanh Thanh có chút hối hận nói, "Không nên lại để cho Lý Phục một người ở đằng kia đấy." "Là Lý Phục tự động xin đi dễ dặc." Vũ Minh xem sắp ra khỏi thành hỏi, "Đỗ tiểu thư, có thể ăn được hay không cái bữa sáng?" "Không thể." Đỗ Thanh Thanh tăng thêm tốc độ, "Ta đây có thể hút điếu thuốc sao?" "Ngươi hội sẽ hút thuốc?" Đỗ Thanh Thanh hỏi. "Không có nghiện thuốc lá, nâng cao tinh thần dùng đấy." Vũ Minh nói, "Thời đại học nấu suốt đêm chơi game rút qua mấy cây, tùy tiện đi, ngươi lên tinh thần một chút ta." "Ân." Vũ Minh quay xuống cửa sổ, đốt một điếu khói, hút một ngụm bị khói bị nẹn. Hắn xác thực không có bao nhiêu hút thuốc kinh nghiệm. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vũ Minh túi du lịch một cái nói, "Vũ Minh, ta cảm thấy cho ngươi có điều kiện có thể mua sắm một cái cặp công văn, phát tiền lương nhất định mua." Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Ngươi giống như không sợ đi chỗ đó tổ phòng?" "Sợ mà nói có thể không đi sao?" "Không thể. Có sợ không cũng phải đi, ta đây sẽ không sợ rồi." Vũ Minh nói, "Ta cùng Đỗ tiểu thư ngươi bất đồng, ta là tại nông thôn lớn lên đấy. Khi đó còn không có thực hành hỏa táng, trên núi rất nhiều phân mộ. Khi còn bé đi hái quyết đồ ăn, phân mộ vị trí quyết đồ ăn đặc biệt mập mạp, nhưng lại phi thường tươi tốt. Kinh nghiệm hơn nhiều, sẽ không sợ rồi. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ nói là mấy thứ bẩn thỉu. Căn cứ lao nhân ra thuyết pháp, gà gáy quỷ lui. Hiện tại cần rất an toàn." Chương 21, Quỷ Úc. Nghe Vũ Minh nói như vậy, Đỗ Thanh Thanh thả bà phần tâm. Đỗ Thanh Thanh nói, "Nếu như Lý Phục có việc, cái này tờ đơn chúng ta không thể làm rồi. 60.000 tờ danh sách con a." Vũ Minh nói, "Hơn nữa đây chính là ngươi cùng Lưu Mãng ở giữa giao phong. Đỗ tiểu thư, ngươi muốn thả vứt bỏ sao?" Xem ra Đỗ Thanh Thanh không có có chính mình nghĩ như vậy, hội sẽ kéo chính mình đi vào kế cuối. Đỗ Thanh Thanh sắc mặt biến đổi khó lường không nói thêm gì nữa, bị Vũ Minh nói trúng rồi. Cái này tờ đơn nàng là vứt tới không muốn, an chi vô lực. 30 km lộ trình, rất sắp tới đạt. Vũ Minh ven đường lấy nhánh cây đánh rắn động cỏ mở đường, Đỗ Thanh Thanh đi theo ở đằng sau. Đến tổ phòng trước, Vũ Minh gọi Lý Phục điện thoại, Lý Phục điện thoại tại tổ phòng bên cạnh vị trí vang lên. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh liếc nhìn nhau, hai người leo lên hơn 10 thước đất cầu thang, sau đó đã nhìn thấy Lý Phục trần trụi thân thể nằm ở phần mộ trước, điện thoại ngay tại bên cạnh của hắn. Nước Mỹ phái đều trúng chiêu rồi. Vũ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Phục xuất phát là có tự tin cùng chuẩn bị đấy. Ra hiệu Đỗ Thanh Thanh chờ đợi, trên mình trước xem xét, còn sống. Xem tay chân, không có bất kỳ phản kháng dấu vết, liền tún quyền động tác tựa hồ cũng không có. Toàn thân không có bất kỳ vết thương, biểu hiện trên mặt không thấy chút nào sợ hãi, liên phát hình đều không có tán loạn. Vũ Minh theo túi du lịch cầm quần áo giúp Lý Phục mặc vào. Vũ Minh tuy nhiên thường xuyên giả thần giả quỷ, nhưng hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề. Giả thiết thực sự đạo gia, Phật gia, ạ lạ, Chúa Giêsu. Vậy bọn họ quản hạt quyền như thế nào định nghĩa? Lý Phục là cơ đốc giáo đấy, vốn địch nhân là ma quỷ cùng hấp huyết quỷ, nhưng là gặp Phật gia cùng đạo gia quỷ, song phương sức chiến đấu như thế nào tính toán? Đỗ Thanh Thanh sau lưng đối với Vũ Minh hỏi, xong chưa? Đỗ tiểu thư, cái này trông thấy người té xỉu, ngươi còn có thể thẹn thùng à? Xem ra Nghe Thu nói không sai, Đỗ Thanh Thanh đối với Lý Phục cũng không hề sinh ra nam nữ tư tình. Vũ Minh nói, tốt rồi. Vũ Minh vỗ vỗ Lý Phục mặt hô, Lý Phục, Lý Phục. Lặp lại mấy lần, rót băng cỏ cạ cỏ lạ về sau, Lý Phục có chút mở mắt ra nói, huyết, thật nhiều máu. Ở đâu? Trên mặt đất, đều là huyết, huyết. Lý Phục dãy rủa ngồi xuống, kích động nói, thiệt nhiều, còn có áo đỏ nữ quỷ, áo trắng không đầu quỷ. Là thật. Đã biết, đã biết. Ngươi tỉnh táo một điểm, xe cứu thương lập tức đến rồi. Vũ Minh lấy ra Lý Phục gót chân. Đỗ Thanh Thanh che miệng trừng to mắt. Chỉ thấy Lý Phục chân trái gót chân có nhàn nhạt màu đỏ vật chất, rất giống vết máu. Vũ Minh lại kiểm tra Lý Phục thân thể, xác thực không có chảy máu vị trí. Chẳng lẽ Lý Phục không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác? Lý Phục tuy nhiên thức tỉnh, nhưng thần trí như cũ không rõ. Xe cứu thương đi theo đến, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên dơ lên Lý Phục lên xe cứu thương, Đỗ Thanh Thanh lái xe đi theo xe cứu thương trở về thành. Vũ Minh biểu thị lưu lại tìm dưới Lý Phục quần áo. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, ta giữa trưa lại đến tiếp ngươi. Vũ Minh đẩy ra tổ phòng cửa chính, cửa gỗ két một tiếng mở ra. Bước vào chú Úc, gió rét thổi tới, toàn thân cảm giác lạnh buốt mát đấy. Tuy nhiên tổ phòng trải qua lắp đặt thiết bị, nhưng là vẫn như cũng là cổ phòng phong cách. Vào cửa là phòng khách, cứng rắn, ngạnh, thổ địa bàn. Bên phải có một đạo môn tiến vào. Bên trong là tiểu viện tử. Chính giữa loại một gốc cây cây hoè, dưới tảng cây hoè có một trường bàn đá, còn có bốn cái ghế đá con. Bên trái có ba gian phòng ốc, cửa khép hở. Bên phải đồng dạng ba gian, toàn bộ là một sàn nhà. Này một sàn nhà không phải kia một sàn nhà, rất cổ lão cái chủng loại kia một đầu mắc khung sàn nhà. Vũ Minh đẩy mở một gian, bên trong có làm rơm dạ, phá chiếu, còn có một trường cổ lão giường. Trên giường có một cái rơm dạ gối đê, một trường chiếu rách. Trong phòng đèn điện là mở ra, lái, đấy. Vũ Minh ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn một hồi, đóng cửa đèn điện lui ra ngoài, đi về hướng chính diện, trèo lên năm cái cầu thang đến chính diện. Chính diện là bê tông sàn nhà, hiển nhiên là sau lắp đặt thiết bị qua. Đây là một cái đại sảnh, trước mặt cái bàn cao thấp bảy đặt 10 cái linh vị. Linh vị trước không địa có một đống cho tàn cùng một ít không tiêu khô sạch một đầu. Hiển nhiên là Lý Phục đêm qua ở chỗ này nhóm lửa. Không phải Lý Phục gan lớn, nơi này là duy nhất có thể dùng nhóm lửa không lo lắng dẫn tới hỏa thai địa phương. Đại sảnh tả hữu có 4 tấm cổ lao ghế bành, 3 tấm che kín cho bụi, một trường phi thường sạch sẽ. Vũ Minh nhìn thấy thịt bò khô cái túi đóng gói các loại, là Lý Phục mang đến đồ ăn. Đại sảnh linh vị đằng sau là một thùng nước tiểu. Đây là thời đại đó nông thôn súc mập dùng đấy. Đại sảnh phía bên phải là nhà xí, những năm 80 nông thôn nhà xí, không hình dung. Bên trái là phòng bếp, trong phòng bếp là nồi và bếp. Bên trong có Lý Phục mang tiện tay ngâm cùng mấy bao không hủy đi phong lá trà. Trong phòng bếp có bồn nước, nước thông qua cắt thành hai phần cây trúc đưa tới sân tuyển. Vũ Minh rất quen thuộc, đem trúc mảnh một đáp, nước liền chảy đến trong ao, đem trúc mảnh một chuyến, nước chảy đến trong khe nước. Vũ Minh còn phát hiện Lý Phục pha trà ly, nhưng là cả tổ phòng không có tìm được Lý Phục túi sách cùng quần áo. Vũ Minh kiểm tra hoàn tất, ra tổ phòng gọi điện thoại. Như là Đỗ Thanh Thanh chỗ đấy, tổ phòng bên trong căn bản không có tín hiệu. Đỗ Thanh Thanh nói, đã kiểm tra rồi, Lý Phục thân thể đều không có việc gì. Chẳng qua cảm xúc có chút kích động, bác sĩ tiêm vào thuốc an thần. Đoán chừng buổi chiều mới có thể tỉnh. Ngươi tìm được Lý Phục quần áo cùng con sao? Không có. Ta cũng không phát hiện bất luận cái gì có huyết địa phương. Vũ Minh nói không chính xác nơi này thật sự chuyện ma quái. Đỗ tiểu thư, ngươi còn phải tiếp tục điều tra sao? Đỗ Thanh Thanh, ta cúp đây. Chậc chậc, đệ nhất đại tướng bỏ mình rồi. Lưu Mãng tiếc hận nói, Thanh Thanh à, ngươi muốn thật sự không được, liền viết nhà này chuyện ma quái, điều tra chấm dứt. Nói không chính xác, cố chủ rất hài lòng gật đầu, cho ngươi nhân đôi tiền thuê. Lưu Mãng, thằng chó, biết rõ nội tình còn đem tờ đơn kín đáo đưa cho ta. Ngươi có thể không tiếp, ngươi nếu cầu ta, ta có thể cầm lại cái này tờ đơn. Lưu Mãng cười tủm tỉm. Đỗ Thanh Thanh nói, mơ đi cưng, cái này tờ đơn chúng ta tiếp định rồi. Ha ha, tiếp định rồi. Thanh Thanh a, ngươi còn có ai có thể phái? Ta có thể tự mình đi. Đỗ Thanh Thanh nổi giận nói. Ha ha ha ha. Lưu Mãng cười to 3 giây, đột nhiên im tiếng, ta thêm 1 vạn tệ. Nếu như ngươi dám tại đó qua đêm, chẳng qua ngươi nghĩ kỹ, nam nhân bị quỷ lấy hết coi như xong. Nếu như nữ nhân bị lấy hết, vạn nhất gặp lại cái hội sẽ lên mạng quỷ, ngươi hiểu được. Cũng không có việc gì rồi, âm phủ lưới, qua vài thập niên ngươi treo, người ta sớm quên ngươi rồi. Ngươi cố tình nghĩ cười nhạo ta. Ha ha, ha ha. Lưu Mãng cười to nói, chế rêu coi như xong, câu thông không cực hạn. Vạn nhất âm phủ không cẩn thận đem ngươi dáng vẻ thướt tha mềm mại ảnh chụp truyền đến dương gian. Chậc chậc, cái kia cũng không phải là chỉ cái chế rêu. Một vạn thật sao? Đỗ Thanh Thanh hỏi lại. Ngươi thực đây? Lưu Mãng phóng khoáng nói, không có vấn đề, ta Lưu Mỗ người gần đây nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể ở tổ phòng bên trong qua đêm, vô luận kết quả, một vạn dâng tặng. Đúng rồi, ngươi còn có cái sinh viên cùng một tên trộm có thể cùng đi với ngươi. Ba p, ta quá tò mò đợi ảnh chụp rồi. Đỗ Thanh Thanh hung hăng nói, ngươi chờ ta. Ta vẫn luôn chờ ngươi. Lưu Mãng thấp giọng bổ sung, xấu mặt. Chương 22, Quỷ Ốc nói chuyện phiếm. Đỗ Thanh Thanh điện thoại, Nghe Thu. Đem sự tình giới thiệu sơ lược. Nghe Thu hít một hơi lạnh, lão bản, ta bán mình không bán mạng. Chủ yếu là ta dạ dày đau. Nóng rất đấy. Khả năng ăn không quen nhà ăn đồ ăn. Đều bị vạn sự thông đến bạt nạt, ngươi vẫn như thế nhiều lấy cớ. Nghe Thu nói, lão bản, cái này Lưu Mãng nói rõ là bộ đầu ngươi vào, ván, cục. Cái này tờ đơn muốn đơn giản như vậy, vạn sự thông cũng không có khả năng kéo lâu như vậy. Đừng mắc lửa. Không đến liền được rồi. Đỗ Thanh Thanh tắt điện thoại, mua sắm thực phẩm, cầm máy chụp ảnh lái xe tiến về trước tổ phòng. Đương đứng ở tổ phòng trước mặt, Đỗ Thanh Thanh toàn thân lập tức sợ hãi, nghiến nắm đấm rất lâu mới đẩy ra tổ phòng bọn họ, nhẹ giọng gọi, "Vũ Minh." Thanh âm chi nhỏ, tựa hồ sợ người nghe thấy. "Vũ Minh." Đỗ Thanh Thanh vào bên trong đi rồi hai bước, chân đá đến trên mặt đất cục đá nhỏ, vội vàng chạy ra tổ phòng bên ngoài. Đỗ Thanh Thanh gọi Vũ Minh điện thoại, vậy mà có thể đạt thông. Vừa tiếp xúc với thông lớn tiếng gọi hỏi, "Ngươi ở đâu?" "Đỗ tiểu thư, hỏa khí lớn như vậy." Vũ Minh nói, "Ta đang cùng thôn dân pha trà đây." "Thì sao?" "Ngươi dọc đường cái nam đi 8 km, có một cái thôn." Vũ Minh lên tàu máy kéo đến thôn, miệng hắn ngọn, rất nhanh cấu kết lại một lao đầu. Lao đầu là lưu thủ lão nhân, có người cùng hắn nói chuyện, sửa chữa dưới đèn điện cái gì đấy, tự nhiên thật cao hứng. Đỗ Thanh Thanh xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy Vũ Minh đang cùng một lao đầu dưới đại thụ uống trà. Vũ Minh gặp Đỗ Thanh Thanh nhường chỗ ngồi giới thiệu sau nói, lao bà nói chỗ kia vốn chính là trong thôn phần mộ điểm tụ tập. Trước kia cái kia phòng chính là vì người thủ mộ dựng đấy. Đến dân quốc thời điểm, có một hiếu tử xây dựng thêm phòng ở nơi đó 3 năm giữ đạo hiếu. Về sau đặc thù thời kỳ thời điểm, phòng này liền phân cho bần nông cũng chính là cái kia phú ông ở lại. Một mực cho tới bây giờ. Đỗ Thanh Thanh đè ép thanh âm hỏi, ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Vũ Minh nói, ta cũng không thể tại đó một mực là người. Đỗ Thanh Thanh nói, ngươi buổi tối cùng ta cùng một chỗ gác đêm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có cái quỷ gì. Ngươi nói đùa sao? Vũ Minh hỏi. Không có, quyết định như vậy đi. Các ngươi buổi tối muốn ở đâu? Lão bá nghe thấy nghiêm mặt nói, cái kia phòng cũng không quá bình. Ta mới vừa nói hiếu tử, hắn chính là trong phòng treo cổ tự tử tự vận. Người thế hệ trước nói, trên núi phần mộ đều không có người quét sạch, mọi người không ở lại được, cho nên đều ở đến trong phòng. Thôn chúng ta ở bên trong hiện tại duy nhất Tráng Nam Đình, có một ngày theo thân thích nhà trở về đi đường nhỏ, đi ngang qua cái kia phòng. Trông thấy bên trong có ngọn đèn dầu, liền đi vào xem, chỉ, cái, liếc mắt nhìn liền chạy ra. Vũ Minh hỏi, hắn trông thấy cái gì? Nữ quỷ, mặt tái nhợt đấy, miệng huyết hồng đấy, mặc một bộ phục màu đỏ. Quay đầu thời điểm, quần áo rớt xuống bả vai, quay đầu hướng Nam Đinh quỷ dị cười cười nói, ngươi đã đến rồi. Vũ Minh nói, nghe nói áo đỏ nữ quỷ càng hung lệ. Các nàng thân mặc đồ đỏ, tại âm lúc âm khắc trùng oán tự sát. Đầu bảy đêm đó, các nàng hồn phách không quy, bắt đầu làm ác. Mỗi khi trăng tàn cuối kỳ cuối tháng chi dạng, chính là các nàng lệ khí hung hăng nhất thời điểm. Lão bá kinh ngạc nói, tiểu ca đối với cái này có nghiên cứu a? Tin vỉa hè. Vũ Minh kiêm tốn. Tối nay chính là trăng tàn cuối kỳ cuối tháng, các ngươi thực phải ở đến bên trong đây. Cô nương, phải hay là không sinh bệnh rồi hả? Đỗ Thanh Thanh bờ môi phát xanh, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục, không có, không có. Theo lão bá nhà cáo biệt, Đỗ Thanh Thanh lái xe đến tổ phòng đường nhỏ. Nhìn Vũ Minh, ngươi không sợ? Dựa theo quy luật mà nói, quỷ phía trước không đả thương người, hiện tại cũng sẽ không làm người ta bị thương. Kỳ thật ta cũng rất có hứng thú trông thấy quỷ. Vũ Minh nói, đúng rồi, áo đỏ nữ quỷ không nên tin, khó mà cân nhắc được đấy. Vì cái gì? Nguyên bản cổ lão phiên bản trong áo đỏ nữ quỷ chỉ chính là áo đỏ tân nương, chính là tại kết hôn ngày đó chết đi tân nương tử. Về sau đạo sĩ vì kiếm tiền, đem mặc đồ đỏ tự sát nữ nhân cũng coi như bên trên. Làm sao ngươi biết? Ta trung học thời điểm chung quanh thôn trấn phụ nữ lưu hành uống nước nhạc quả, nhân thủ không đủ, nghiệp dư một cái nghỉ hè đạo sĩ, hiểu rõ một ít nội tình. Vũ Minh xuất ra một viên tỏi nói, lao bá cái kia lấy ra đấy, nhét lỗ mũi dùng. Vì cái gì? Quỷ sợ tỏi a? Ta nhớ được hấp huyết quỷ mới sợ tỏi. Vũ Minh ngẫm lại, quả nhiên, từng cái truyền thuyết đằng sau đều có một chút không phải sự thật căn cứ. Vũ Minh xuống xe để đồ ăn rút lấy điểm xăng, Đỗ Thanh Thanh tâm tình bình tĩnh một ít. Đi theo Vũ Minh tiến vào tổ phòng. Vũ Minh từ phòng bếp ôm đến còn sót lại củi khô. Đỗ Thanh Thanh lau sạch sẽ một cái ghế, xem linh bài trong lòng có chút sợ. Hỏi, Vũ Minh, cái này vạn nhất thực sự có, quỷ, làm sao bây giờ? Ta có chuẩn bị. Vũ Minh xuất ra một chồng phụ chú, ta đạo sĩ nghiệp dư thời điểm học đấy. Còn có chú sa, dây vàng. Đỗ Thanh Thanh thấy ở mình xuất ra thứ này, nhịn không được vui mừng mà nói, ngươi thực ý định bắt quỷ, làm hết sức mình nha. Vũ Minh nói làm liền làm, cầm dao thủy cùng phụ chú dán tại đại môn vị trí, sau đó dùng bút lông dính chu sa tại cạnh cửa vẽ phủ. Vũ Minh làm bừa làm cản rỡ có tác dụng không có tác dụng không biết, nhưng là lại để cho Đỗ Thanh Thanh tâm tình dễ dàng một ít. Nàng cũng chủ động bắt đầu ở phòng bếp tìm có thể sử dụng khí cụ. Thái Dương chậm rãi xuống núi, Đỗ Thanh Thanh mở ra sở hữu tất cả có thể mở ra đèn điện, nhưng là xem toàn thể đi, một ít bóng đèn đã hư hao, chỉ có chính sảnh ngọn đèn coi như sáng ngời. Còn trong đại sảnh trồng chất đi một tí củi lửa, Vũ Minh dùng xăng nhóm lửa. Đỗ Thanh Thanh cầm thảm trải tại trước đống lửa. Nương theo thời tiết dần tối, Đỗ Thanh Thanh nội tâm bắt đầu bất an. Xem Vũ Minh ngược lại là hết sức bảo trì bình thản. Uống cỏ cạ có lã lại uống trà, ăn bánh bích quy, thịt khô. Còn xuất ra một bức bài xì phè nói, chúng ta chơi bài. Vũ Minh thái độ cho Đỗ Thanh Thanh rất lớn tin tưởng, hai người bắt đầu chơi trốn bài. Cùng loại chơi đánh bài bài tú lơ khơ một loại cách chơi. Chơi một hồi, Đỗ Thanh Thanh nghĩ tới một vấn đề, Vũ Minh, ngươi những vật này đều là sớm chuẩn bị a? Bài tú lơ khơ, giấy vàng, bút lông, chu sa, hương khói các loại, đợi đã. Ân, ngươi vốn định hôm nay ở chỗ này qua đêm. Cái này, ngày hôm qua không trưởng nghĩa, bị ngươi phê bình. Ta nghĩ Lý Phục gặp chuyện không may, ngươi nhất định sẽ trách cứ ta. Vũ Minh thành thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi gác đêm, cho nên ngươi chuẩn bị cho tốt thật sao? Có thể nói như vậy. Kỳ thật ra nhiều chuyện như vậy, lại để cho ngươi gác đêm là một cái rất quá đáng yêu cầu, ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Ví dụ như Nghe Thu, hắn không muốn ra, ta cũng không có ngạnh bức hắn. Đỗ tiểu thư, ngươi nói sớm đi. Vũ Minh nói, nếu không, chúng ta bây giờ trở về đi. Mới 9h, còn kịp. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hoàn cảnh thích ứng lâu rồi, Đỗ Thanh Thanh phát hiện mình vẫn rất có can đảm tức giận. Đỗ Thanh Thanh dẫn dắt rời đi chủ đề, Vũ Minh, ngươi trên cổ treo chính là cái gì? Vũ Minh xuất ra trên cổ sợi dây đỏ nói, ngọc bội. Ngươi tin Phật? Đỗ Thanh Thanh xem ngọc bội là thứ quan âm. Ta không có chuẩn xác tín ngưỡng. Vũ Minh giải thích, ngọc bội kia lai lịch rất phức tạp. Đây là Vũ Minh theo thượng du phiêu xuống lúc vật duy nhất. Không phải cái gì tiêu chí vật, thúc thúc xem xét qua, rất bình thường ngọc bội, rất bình thường điêu khắc, rất bình thường quan âm như. Vũ Minh không muốn nói đề tài này, nói, ta phát hiện Đỗ tiên sinh ba ba rất chiếu cố công ty của chúng ta. Hắn nhớ tới Đỗ lao tiên sinh lần trước đưa tiền sự tình. Chương 23, người quỷ giết hết. Đỗ Thanh Thanh cải chính, phải nói ta thua thiệt Đỗ lao tiên sinh. Hơn 20 năm, cha ta theo Đỗ lao tiên sinh cái kia mượn tiền một khoản tiền, xuống biển làm kinh doanh. Vừa mới bắt đầu lợi nhuận đi một tí, nhưng là tiệc vui chóng tàn, cha ta bị tên lừa đảo chỗ lừa gạt, không chỉ đem toàn bộ tiền đến hết, còn thiếu một số vay nặng lãi. Đến bước đường cùng dưới, cha ta tự sát. Đỗ lao tiên sinh lúc ấy giúp chúng ta trả hết vay nặng lãi. Đến 17 tuổi thời điểm, mẫu thân của ta mất lúc trước, nàng đã tìm được Đỗ lao tiên sinh, thỉnh cầu Đỗ lao tiên sinh chiếu cố ta. Đỗ lao tiên sinh không chỉ không có trách cứ mẫu thân của ta, ngược lại bởi vì không có quan tâm ta mẹ con tình cảnh mà ấy nấy. Mẫu thân sau khi qua đời, Đỗ lao tiên sinh sẽ đưa ta lên đại học, còn an bài tê a ở công ty đi làm, đưa ta một phòng nhỏ. Đỗ lao tiên sinh có thể nói là của ta đại ân nhân. Vũ Minh hỏi, lúc ấy phụ thân ngươi tự sát, vì cái gì hắn không chiếu cố các ngươi? Lúc ấy hắn cũng không biết mẫu thân của ta mang thai. Về sau mẫu thân của ta gả cho ta bố dượng. Mẫu thân của ta vì nhà bọn họ sinh ra một đứa con trai về sau, ta thường xuyên bị bố dượng đánh. Mẫu thân của ta cùng bố dượng ly hôn, mang theo ta đi nhà. Đây là cha ta cha để lại cho ta. Đỗ Thanh Thanh xuất ra một khối kim bài, Vũ Minh xem tiểu kim bài, ở trên đã viết Thanh Thanh hai chữ. Đỗ Thanh Thanh nói, mẹ của ta nói, cha ta lại khó khăn cũng không có nghĩ bán đi khối này kim bài. Thực xin lỗi, ta giống như nói quá nhiều rồi. Quả thật có chút nói nhiều, Vũ Minh có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cầm khăn tay cho Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh tiếp nhận, quay đầu lau nước mắt nói, tiếp tục khai chiến. Vũ Minh cười tẩy bài, hai người tiếp tục khai chiến. Ân. Bài chiến say sưa lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thanh âm này tựa hồ mềm nhũn vô lực, như là người sắp chết hầu âm. Không cách nào nghe ra là phương hướng nào phát ra tới thanh âm, thậm chí nghe không ra khoảng cách, nghe không ra nam nữ. Đỗ Thanh Thanh ôm đổm Vũ Minh tay, trong nội tâm nàng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân lạnh cả người. Vũ Minh trái tim cũng nhảy rất nhanh, khẳng định không phải là bởi vì chào tay của nữ nhân, mà là thật tâm có chút làm sợ. Hắn để phòng xem bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào. Chờ đợi nửa phút, không có bất cứ động tĩnh gì. Đỗ Thanh Thanh kinh hãi về sau, phát hiện bắt Vũ Minh tay, về bộn bung ra, ly khai một ít. Vũ Minh xem điện thoại, bây giờ là 11 giờ. Vũ Minh nói, thêm điểm hỏa. Phía trước tuần túy là tìm kiếm ánh sáng cảm giác an toàn, từng chút một ngọn lửa. Hiện tại không biết là tâm lý rét lạnh hay vẫn là thân thể rét lạnh. Vũ Minh cảm thấy thêm hỏa rất tất yếu. Hai người cùng một chỗ động thủ, từ phía sau tuổi chồng chất ném đi một tí tuổi tiến vào đống lửa. Có thể là phong thanh âm. Đỗ Thanh Thanh nói. Vũ Minh không trả lời, nói, Đỗ tiểu thư, hiện tại vẫn chưa tới 12h, người đi trước đi, ta đưa người đi ra ngoài. Người trên xe qua một đêm, hoặc là đi lao bá nhà ở một đêm. Ngày mai ta chứng minh ngươi ở nơi này ở qua, ngươi cũng có thể thắng lưu mãng. Mới không phải phong thanh âm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Vậy còn ngươi? Ta qua được đêm, ngươi mới có thể thắng. Không được. Bất kể lưu mãng rồi, chúng ta cùng đi đi. Có thể là của ngươi ủy thác. Không thể bởi vì ta hờn dỗi cho các ngươi mạo hiểm. Lý Phục gặp nạn ta đã rất hối hận. Đỗ Thanh Thanh đứng lên nói, chúng ta đi. Vũ Minh đứng lên, lui về phía sau một bước. Tay che Đỗ Thanh Thanh con mắt nói, chúng ta khả năng đi không được nữa. Cái gì đó? Ngươi muốn trước có chuẩn bị tâm lý. Vũ Minh áp chế lời nói ở giữa run rẩy nói, huyết. Đỗ Thanh Thanh hít thật dài một hơi, lấy ra Vũ Minh tay, chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi dưới, hai người ngoài hai thước mặt đất xuất hiện màu đỏ, hơn nữa nhan sắc càng ngày càng đậm, như là mặt đất xuất hiện đồng dạng. Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, làm sao bây giờ? Không biết. Vũ Minh cắn răng tiến lên hai bước, tay trên mặt đất một vòng. Bên ngoài giống như thật là huyết. Ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, không có bất kỳ vật gì tung tích. Cái này huyết theo ở đâu ra? Vũ Minh sắc mặt trắng bệch lui về phía sau hai bước, Đỗ Thanh Thanh rất dũng cảm bắt Vũ Minh bả vai nói, không sợ, không sợ. Động thân đứng ở Vũ Minh trước mặt. Nàng nhớ tới bố dượng nhà đệ đệ bị một con chó truy, 6 tuổi nàng dũng cảm cầm một ít cây côn xua đuổi con chó kia. Nàng bị cắn một cái, nàng không hề e dè chính mình miệng vết thương, như cũ an ủi chấn kinh 3 tuổi đệ đệ. Vũ Minh gật gật đầu, nắm lên túi du lịch, xuất ra một chồng phù chú nơi tay cùng Đỗ Thanh Thanh song song đứng thẳng. Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, hả? Nếu như buổi sáng hôm sau, người chớ nói ra ngoài. Đỗ tiểu thư, nói như vậy là người khác phát hiện chúng ta, rất khó không bị người nói ra. Nếu như suy đoán không sai a lời mà nói, ngày mai Lưu Mãng hội sẽ cái thứ nhất đến hiện trường. Vũ Minh nói, chẳng qua ngươi yên tâm, hắn không dám đem ngươi ảnh chụp phóng lên mạng. Lượng hắn cũng không dám. Đó là cái gì? Tiểu viện cây hoẹ vị trí đột nhiên xuất hiện một vòng màu đỏ, thời gian dần qua tiếp cận, hình như là một kiện phục màu đỏ. Đột nhiên, sở hữu tất cả đèn điện chớp động hai cái sau dập tắt, phục màu đỏ ẩn vào trong bóng tối. Đỗ Thanh Thanh thở dốc nói, ngươi phủ chú giống như không có tác dụng. Có tác dụng lời mà nói, ta cũng không cần làm công rồi. Vũ Minh nói, Đỗ tiểu thư, ngươi không có tiếng rít lại để cho ta rất vui mừng. Lúc này thời điểm phải tiếng rít sao? Không phải là một kiện phục màu đỏ. Đỗ Thanh Thanh trong lời nói mang theo khinh miệt, nhưng thì không cách nào ngăn cản nàng lời nói ở giữa run rẩy. Nàng biết do nói những này chỉ là vì an ủi Vũ Minh. Tựa hồ hết thể lại khôi phục yên tĩnh, hỏa nhỏ hơn. Hai người ngồi xuống, bắt đầu thêm củi. Đã mất đi nguồn điện, hiện tại chỉ có ánh lửa lại để cho bọn hắn cảm giác được cảm giác an toàn. Nóng quá. Ta cũng thế. Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh, trên mặt có mồ hôi, nói không nên lời khả nhân. Đỗ Thanh Thanh đầu gom góp tới, hai người càng đến gần càng gần, Vũ Minh thuận thế dán tại của nó đôi môi. Đột nhiên cả kinh cắn nát bờ môi, đem Đỗ Thanh Thanh đẩy ra đứng lên. Đỗ Thanh Thanh ngã mà thanh tỉnh vài phần, như thế nào? Nàng còn có lý trí, rõ ràng là khủng bố như vậy địa phương, tại sao mình toàn thân khô nóng? Hôm nay có nữ. Một cái phiêu miểu thanh âm truyền đến. Một cái giọng nữ ha ha cười cười, tuổi khô lửa bốc thúc nhân tình, còn do dự cái gì, thoát đi. Ánh lửa biên giới trong bóng tối, một hồng y liễu, một bạch y mơ hồ có thể thấy được. Áo trắng không đầu, áo đỏ tóc dài. Lúc này thời điểm, Đỗ Thanh Thanh tựa hồ không chút nào sợ hãi, vớt Vũ Minh thân thể rên rỉ, "Ông ta." Vũ Minh một mực không nói gì, lặng lặng đứng thẳng nhắm hai mắt. Đột nhiên con mắt mở ra, một cước giẫm đạp lên mặt đất điện thoại quát, "Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, người quỷ giết hết." Dứt lời, đem tay phải một bó phù chú với vào trong lửa nhen nhóm nhét vào bên chân, vừa giẫm đạp phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, "Ha ha." Xem Vũ Minh khiêu đại thần động tác, nam quỷ cùng nữ quỷ một bên trầm thấp cười nhạo. Nữ quỷ nói, "Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể nào cứu được ngươi bọn họ." Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hảo hảo hưởng thụ. Vũ Minh con mắt chậm rãi mất đi linh khí, người quỳ trên mặt đất, tay còn hướng bước lên khói xanh phủ chú chụp tới. Đỗ Thanh Thanh sờ lên Vũ Minh thân thể, áo sơ mi của nàng đã cởi bỏ hai cái nút thắt, bộ ngực tại Vũ Minh trên thân thể cọ. Vũ Minh tay mất tự nhiên ôm lấy Đỗ Thanh Thanh bằng ngông, hai người đôi môi tiếp cùng một chỗ. Vũ Minh tay tại bản năng dưới tác dụng, sờ về phía Đỗ Thanh Thanh hai ngọn núi. Chương 24, thì ra là thế. Nam quỷ đi đến triền miên nam nữ trước mặt tức hận, con mẹ nó, thật trắng đồ ăn bị heo nhú rồi. Nữ quỷ cười, ngươi có thể thứ hai lên A4. Dứt khoát kéo ra, ta cái thứ nhất tốt nhất rồi. Ngươi thật đúng là sắc đảm ngập trời, muốn chết à? Nữ quỷ nghiêm khắc nói một câu, lại huyền chuyển nói, có điều, ngày mai chúng ta có thể khai mở cái gian phòng. Thôi đi ba ơi, nát cải trắng ta một chút hứng thú cũng không có. Nam quỷ một tay xoa bóp giữa lông mày, ta đầu hơi tròn váng. Ta cũng thế. Nữ quỷ xem trên mặt đất sắc tình nam nữ, đã đình chỉ động tác. Tốt chóng mặt. Nam quỷ té ngã trên đất. Làm sao vậy? 3 giây về sau, nữ quỷ đi theo ngã sắp xuống. Ngã xuống đất trông thấy còn đang bốc khói phù chú, nói câu, quả nhiên là người quỷ giết hết. Sau 10 phút, Trương Nhược Nam dẫn đầu 4 gã cảnh sát tiến vào tổ phòng, đi đến chính sảnh xem xét, mẹ kiếp, thực sự chuyện ẩn ở bên trong. Cẩn thận khói ở bên trong có gây tê thành phần. Đi đến Vũ Minh bên người, Vũ Minh tay vẫn còn một vị đưa để đó. Trương Nhược Nam đem Vũ Minh tay rút ra, giúp Đỗ Thanh Thanh cài lên áo ngực cùng áo sơ mi cúc áo, tiểu chút chít, loạn số sảng. Ngày hôm sau, Đỗ Thanh Thanh chậm rãi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là cảm giác thân thể. Có quần áo, lúc này mới yên tâm mở ra điểm con mắt. Phát hiện mình vẫn còn tổ phòng bên trong nằm ở chăn lông lên, trên người còn đóng đầu chăn lông. Tổ phòng nhiều hơn rất nhiều người, đều là cảnh sát. Nhẹ quay đầu, nhìn thấy một mặt khác Vũ Minh choàng chăn lông đang cùng một nữ cảnh sát nói chuyện phiếm. Vũ Minh uống n nước miếng nói, "Trương cảnh quan, ngươi phi thường không có phúc hậu. Ta đánh giá hiện tại cần tại bệnh viện, như thế nào còn ở lại chỗ này?" Trương Nhược Nam cười, "Tha thứ, đột kích thẩm vấn." Bọn hắn nói rạng sáng 2 giờ rưỡi có người đến giao dịch, chúng ta liền đánh cho mai phục. Vì không kinh động bọn hắn, đành phải ủy khuất các ngươi rồi. Vũ Minh hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ là một cái chế độc nhà xưởng A thành phố tiêu thụ nhân viên. Gian phòng này tổ phòng là bọn hắn nhìn chúng địa điểm. Ở chỗ này bọn hắn bán xỉ A thành phố cùng chung quanh 3 cái huyện thành băng độc cùng dao động đầu hoàn các loại, đợi, tinh thần dược vật. Chúng ta đã sớm hoài nghi A thành phố nhuyễn tính thuốc viện có tập đoàn cung cấp, nhưng là một mực không có manh mối. Trương Nhược Nam nói, bọn hắn rất cẩn thận, mỗi lần đều cho tiếp hàng người đeo lên khăn trùm đầu, sau đó hành tẩu rất xa đường núi đến tổ phòng tại đây. Phu cận một cái thôn, chỉ có mấy gia đình, lao lao nhỏ nhỏ. Căn bản là không có cách phát hiện bọn hắn hoạt động. Cái này tổ phòng cũng là bọn hắn hàng tôn điểm, mỗi lần bọn hắn theo chế độc nhà xưởng nửa đêm vận chuyển thuốc viện, sau đó giấu ở gian phòng dưới sàn nhà. Bọn hắn vận chuyển một lần, có thể bán một tháng. Tại đây trước không đến thôn sau không đến điếm. Đối với bọn họ mà nói, phi thường an toàn. Có một lần thôn có vị thôn dân phá vỡ bọn hắn một lần giao dịch, tưởng lầm là quỷ. Cho nên bọn họ liền lợi dụng nổi lên cái này nghe đồn, lại để cho phụ cận cư dân không dám tới gần. Vũ Minh gật đầu, ta đây tại trước khi hôn mê cảm giác không đúng là vì. Hẳn là mê. Gian Dược cùng Xuân Dược. Trương Nặc Nam nói, gần đây mấy tháng, lão có người đến quấy rối. Bọn hắn chế độc nhà xưởng chuyên môn ngâm chế đi một tí củi. Chỉ cần thiêu đốt sẽ phóng xuất ra. Thiêu đốt càng nhiều, dược hiệu càng tốt, bọn hắn còn lắp đặt bốn phía phun xương thức tinh thần mê viễn dược vật. Đây là phòng ngừa phản kháng. Nếu có người phản kháng, đưa đến nhân mạng. Cảnh sát tất nhiên muốn đại quy mô tìm tòi cái này tổ phòng. Vũ Minh hiểu rõ, những này nhuyễn tính thuốc viện thành phẩm phi thường thấp, hỏi, cái kia huyết đâu này? Lan lộn trên bùn đất hắt vẫy như huyết hoặc là cái gì huyết, chờ đợi một hồi lại nước rửa. Hết thệ cũng nhìn không ra. Nhưng khi hỏa cũng đủ lớn, lan lộn bùn đất đầy đủ nhiệt nóng thời điểm, rót vào sàn nhà máu tươi sẽ bay lên. Đây là nam mỹ nữ vu thường dùng lừa gạt tiền thủ đoạn. Trương Nặc Nam nói, ta cảm thấy bọn hắn bố trí rất không tồi. Vì cái gì ngươi nhất định là người không phải quỷ? Vì cái gì bọn hắn hội sẽ té xỉu? Ân, các ngươi chi trả điện thoại sao? Vũ Minh đáp phi sở vấn. Trong điện thoại di động có một tín hiệu tăng cường khí. Vũ Minh giẫm xấu điện thoại, tín hiệu biến mất. Trương Nhược Nam hành động. Buổi sáng Vũ Minh dạo qua một vòng sau đi phụ cận thôn, cùng với Trương Nặc Nam liên hệ với. Tiểu đạo cụ cũng là Trương Nặc Nam cung cấp đấy. Chi trả. Trương Nặc Nam nói, điện thoại di động của ngươi hình như là hàng đã xài rồi, giá gốc liền hơn 200. Chúng ta theo như giá gốc chi trả. Trương cảnh sát, như vậy lần sau chúng ta liền thiếu sự hợp tác. Vũ Minh cười xuống, mắt nhìn nhắm mắt Đỗ Thanh Thanh hỏi, Trương cảnh quan, đêm qua ta không nhớ quá rõ ràng. Trương Nặc Nam nhìn Đỗ Thanh Thanh, thấp giọng nói, chúng ta đến lúc đó, tay của ngươi để ở chỗ không nên để. Nhưng là hai người quần lót đều là nhanh đấy, chính là ăn một chút đậu hũ, không sai biệt lắm. Làm phiền ngươi một đoạn này có thể. Yên tâm đi. Trương Nặc Nam rất hào khí nói, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Hiện tại ngươi giúp ta, ngươi trả lời ta, vì cái gì ngươi cảm giác là người không phải quỷ? Có dấu dày. Vũ Minh nói, vừa mới bắt đầu ta không nhất định, nhưng là sáng sớm hôm qua kiểm tra gian phòng ta phát hiện mấy chỗ dấu dày. Nữ tính dấu dày. Tuy nhiên thời gian có hơi lâu, nhưng là theo ta được biết gần đây không có nữ tính ở chỗ này hoạt động. Ma quỷ là không cần đi giày đấy. Mặt khác, Lý Phục có bị bắt túm, làm cho gót chân chạm đất dính máu động tác. Ngươi vì cái gì không trực tiếp báo động? Lập trường bất đồng, các ngươi chức trách là bắt trộm, chúng ta chức trách là điều tra cái này quỷ ốc chân tướng. Nếu như báo động, cảnh sát đến không thu hoạch được gì. Người lại bị các ngươi kinh hãi, chúng ta không cách nào bàn giao. Cho nên ta yêu cầu các ngươi giấu ở trong núi rừng. Ta rất cảm tạ, ngươi nguyện ý nghe tin ta lời nói của một bên. Không hoàn toàn là ngươi lời nói của một bên. Trương Nặc Nam nói, cái này tổ phòng bản án một mực động ở chúng ta đội cảnh sát hình sự. Chẳng qua bởi vì không có thương vong cùng mất trộm, cảnh sát nhân dân lại đã điều tra một lần, cho nên cũng không hề chuyên môn nhằm vào vụ án này tiến hành điều tra. Khi ngươi ngày hôm qua buổi sáng gọi điện thoại cùng ta nói tổ phòng có vấn đề, ta liền cảm thấy rất hứng thú. Lần trước Tôn Tử Bình vụ án, là ngươi vạch trần sát thủ chi mê. Ta cảm thấy được có thể lại tín nhiệm ngươi một lần. Lại nói, ngày hôm qua đi theo ta đều là không trực ban huynh đệ, cho dù bị ngươi đùa nghịch rồi, cũng không chậm trễ công việc đàng hoàng. Một vấn đề cuối cùng, ngươi thiêu là vật gì? Thiếu chút nữa đem chúng ta đều đánh té. Phù chú. Vũ Minh cười cười. Những này phù chú hắn ngâm mình ở nghe thu mua sắm dược phẩm ở bên trong, sau đó dùng một buổi tối chúng gió hăng khô. Lúc ấy cái kia một bả phù chú dược lực, có thể đánh té 5 đồng ưu, đương nhiên là tiêm vào hiệu quả. Không hoàn toàn thiêu đốt sau bốc khói hiệu quả cũng không sai, bởi vì vô phong, lại đang kín gió đại sảnh. Chẳng qua Vũ Minh cảm thấy là hỗn hợp ma túy đám bọn chúng dược vật, mới lần hiện uy lực. Để tay tại không nên phóng chỗ nào. Đỗ Thanh Thanh nghĩ tới. Khách quan điều kiện được an điểm đậu hủ, song phương coi như không biết tốt nhất, nàng cũng không hề giống như phim hẳn như vậy xông đi lên cho Vũ Minh một cái tát, sau đó song phương chậm rãi bắt đầu một đoạn lại để cho người xem rơi lệ tình yêu chuyện cũ. Đỗ Thanh Thanh vạn vạn không nghĩ tới chính là, hết thảy đều tại Vũ Minh trong khống chế, còn liên hệ rồi đội cảnh sát hình sự. Tiểu tử này cái gì đều không có cùng mình nói, để cho mình vừa kinh vừa sợ đã qua một đêm. Lão bản này của ta rất không tệ, ngày hôm qua ta chân tâm có chút bị sợ đến, nàng là nữ tính, khẳng định so với ta sợ hãi. Nhưng là nàng liền như tỷ tỷ đồng dạng, rất dũng cảm bảo hộ, an ủi ta. Ta tin tưởng thực sự quỷ, nàng cũng sẽ không té xỉu. Trương Nặc Nam cười nói, vậy ngươi ngày hôm qua động tác đã có thể đáng nghi loạn luân. Trương Cảnh Quan, ngươi thật là buồn nói. Mặt khác, ta một chút ấn tượng đều không có, không thể tính toán chiếm tiện nghi đi. Chương 25, Thôi Tình Tổ Yến. Một gã nhân viên cảnh sát nói, Trương đội, bên ngoài có một gọi Lưu Mãng Đỗ Thị Quốc tế người nói muốn xem đã Đỗ Thanh Thanh tiểu thư. Con hỏi, Đỗ Thanh Thanh tiểu thư là không phải chết rồi? Đỗ Thanh Thanh quyết định tỉnh lại, ân một tiếng, mở hai mắt ra. Nàng biểu diễn rất đúng chỗ, không có người hoài nghi nàng. Vũ Minh chạm đến không nên chạm đến bộ vị, nếu như song phương cũng biết, vậy sau này sẽ rất xấu hổ. Nếu như song phương cũng biết, nhưng là có một phương không biết đối với mới biết, tình huống liền thực sự tốt hơn nhiều. Lưu Mãng tiến đến, Vũ Minh đem sự tình đại khái kể rõ. Đỗ Thanh Thanh trong lòng hiểu rõ, ngồi ở trên mặt ghế, đang đắp chăn lông, trên mặt lộ ra đắc ý cười nói, tiền mang tới chưa? Nói nó, không thể nào. Lưu Mãng xem xét Đỗ Thanh Thanh biểu lộ, đã biết rõ bại. Cùng Đỗ Thanh Thanh đồng sự một hồi, Đỗ Thanh Thanh có bao nhiêu năng lượng hắn rất rõ ràng. Đỗ Thanh Thanh không tính thông minh, cũng bởi vì không thông minh, cho nên nàng cố gắng học tập cùng công tác. Nhưng dù cho trả giá so người khác nhiều gấp đôi tinh lực, nàng còn là không bằng người ta. Lần này bị thác, chính mình hao tổn hai viên đại tướng. Như thế nào Đỗ Thanh Thanh liền đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, đem cái này bị thác giải quyết. Không cam lòng a. Có đôi khi liền sẽ phát sinh một ít khiến người ta khó có thể tin sự tình. Đỗ Thanh Thanh thản nhiên nói. Lưu Mãng xem Vũ Minh vẻ mặt mơ hồ, chuyện gì xảy ra? Trương Lạc Nam rất phối hợp nói, chúng ta thu được tin báo, nói nơi này có thuốc viện giao dịch, cho nên dẫn người tập kích. Hai người các ngươi té xỉu xuống đất, khá tốt không có nguy hiểm gì. Vũ Minh kinh hoàng hỏi, cái kia y phục của ta? Trương Lạc Nam cùng Đỗ Thanh Thanh đồng thời có dẹp Vũ Minh xúc động, Trương Lạc Nam hướng xuống bệnh, các ngươi quần áo rất nguyên vẹn, chính là té xỉu. Lần này cũng nhiều hưởng cho ngươi bọn họ ngăn chặn bọn hắn giao dịch thời gian. Ta đại biểu cảnh sát cảm tạ công ty điều tra Tinh Tinh đối với chúng ta công tác ủng hộ. Mặt khác, Vũ Minh đồng chí điện thoại bị chúng ta nhân viên cảnh sát tại bắt ma túy trong quá trình hư hao, cảnh sát chúng ta sẽ dành cho bồi thường. Lưu Mãng buồn bực, bọn hắn không cẩn thận té xỉu. Ngươi tại sao phải cảm tạ công ty điều tra Tinh Tinh? Trong lúc này có cái gì lo dịp tính sao? Con bồi một bộ điện thoại, không thể phủ nhận á thành phố cảnh sát rất cách nói luật. Nhưng là, a, có khả năng là phá hoạch ma túy lớn án, cho nên tâm tình cao hứng. Kiếm tiền kiếm tiền, chúng ta kiếm tiền. Đỗ Thanh Thanh nói, phiền toái Lưu tiện nhân, ta nhổ vào, phiền toái Lưu tổng chuẩn bị chi phiếu, ta sẽ phái người đi lấy lấy. Cảm ơn. Chúng ta đi. Lưu Mãng quay người cùng hai gã cấp dưới dẫn theo cả mạ giặt ly khai. Là mê. Gian dược, Lý Tông Thụy dùng cái chủng loại kia, cho nên chúng ta nhớ không nổi hôm qua trễ một chút sự tình. Vũ Minh nói, chẳng qua ta tin tưởng cảnh sát sẽ không giấu giếm. Có tật giật mình đi à nha. Đỗ Thanh Thanh nghe ra vài phần hương vị, nàng không muốn làm cho Vũ Minh biết rõ tự mình biết chân tướng. Vì vậy hỏi đi một tí chi tiết. Sau đó nàng rất muốn đem Vũ Minh ném xe. Thằng này trả lời chính mình năm giả năm thực. Thiếu, thiệt thòi, chính mình còn vẫn cho rằng hắn trung thực trung hậu. Chẳng qua, rất có thể là vì giấu giếm đối với chính mình sô sàng sự thật, bất đắc dĩ bệnh đi ra đấy. Đỗ Thanh Thanh rất biết lý giải người, vì vậy nàng lý giải Vũ Minh. Hết cách rồi, người tướng mạo lợi nhuận tiện nghi. Vũ Minh nhìn về phía trên cũng rất thành thật. Vậy tại sao Vũ Minh ngày hôm qua đối với chính mình giấu giếm không báo đâu này? Đó là bởi vì cảnh sát yêu cầu. Cùng ngày, cảnh sát truy tầm chế độc nhà xưởng, bắt nhà xưởng lão bản cùng phía sau màn người đầu tư. Công ty điều tra Tinh Tinh cũng không hề bên trên tin tức, đây là trưng cầu qua Đỗ Thanh Thanh ý kiến đấy. Có Tôn Tử Bình ví dụ, Đỗ Thanh Thanh sợ sẽ có phiền toái. Cho nên vụ án này bên ngoài toàn bộ xem như cảnh sát công lao. Cảnh sát rất phúc hậu gọi tới xe cứu thương, đem hai người đưa đến bệnh viện. Nam cả buổi, không có chuyện gì. Vì vậy Đỗ Thanh Thanh điều khiển cảnh sát phái người ra cỗ xe, cùng Vũ Minh cùng nhau về nhà. Nghe thu điện thoại, lão bản, ta thai nạn lao động rồi. Đỗ Thanh Thanh hỏi, như thế nào bị thương rồi? Bắt mèo, lầu 2. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ngươi không có buộc dây an toàn sao? Chói. Nghe thu nước mắt chạy nói, nhưng là lầu 2 đến lầu 1 chỉ có 3 mét, dây thừng đã có dài 5 mét. Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi. Tạ lão bản. Đỗ Thanh Thanh tắt điện thoại. Vũ Minh đột nhiên nói, sang bên đỗ xe. Máy chụp ảnh, máy chụp ảnh. Đỗ Thanh Thanh buồn bực, đỗ xe, cầm máy chụp ảnh cho Vũ Minh. Vũ Minh chụp ảnh. Lâm Hải tập đoàn ngoài công ty, một cô gái đang cùng một người nam tử hôn tạm biệt. Nam tử bên trên Mercedes, nữ tử phất tay gặp lại, xe lái đi, nữ tử quay người trở lại trong công ty. Vũ Minh đem cả mạ giặt đưa cho Đỗ Thanh Thanh, Đỗ tiểu thư, vậy thì giao cho ngươi rồi. Cái gì? Ai vậy? Cái kia nữ, là Nghe Thu bạn gái. Không phải đâu. Đỗ Thanh Thanh nhớ lại 100 điều. 100 điều chi 6. Khi ngươi phát hiện cấp dưới tư tình. Không đúng. Chi 7, khi ngươi phát hiện cấp dưới phối ngẫu có gặp ở ngoài thời điểm, nếu như cấp dưới không biết, ngươi coi như làm không biết. Nếu như cấp dưới biết rõ, dùng vô số công tác đem gây tê. Nhớ kỹ, ngươi đang giúp hắn, nàng, không cần có bất luận cái gì lòng thương hại. Không muốn như vậy bắt quái. Đỗ Thanh Thanh đem ảnh chụp xóa bỏ nói, Vũ Minh, không muốn can thiệp người khác việc tư, kể cả không tốt việc tư, bởi vì cái này rất không lễ phép. Hả? Cảm ơn Đỗ tiểu thư chỉ điểm. Vũ Minh thành khẩn tiếp nhận phê bình. Đỗ Thanh Thanh phát động cỗ xe, đã thấy Nghe Thu bạn gái lại đi ra cao ốc, sau đó nguyên vốn hẳn nên tại bệnh viện Nghe Thu xuất hiện ở công ty ngoài 200 thước, hai người đi đến công ty nơi hẻo lánh. Nghe Thu bạn gái cho Nghe Thu một cái thẻ, sau đó nhanh chóng hôn môi dưới Nghe Thu bờ môi. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc phất tay gặp lại. Súc sinh. Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh đồng thời mắng một câu. Đỗ Thanh Thanh cắn răng, cũng dám gạt ta thai nạn lao động. Vu Minh trong nội tâm biểu thị, chính mình mắng súc sinh không phải ý tứ kia. Buổi tối, Đỗ Thanh Thanh hẹn Lý Phục, Vu Minh tại túc xá lầu dưới tiểu quán rượu ăn cơm. Xem như khao hai người. Đỗ Thanh Thanh nâng chén, lần này các ngươi biểu hiện đều rất tốt, công ty của chúng ta cũng thuận lợi hoàn thành đệ nhất bút lớn ngạch nghiệp vụ. Ta hội sẽ xuất ra 20% nghiệp vụ khấu trừ, lại để cho hai người các ngươi chia đều. Cái này, Lý Phục nói, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Vu Minh gật đầu, 20% cũng có thể cho ta. An tâm, ta chính là mượn hoa hiến vật. Tiền này là Lưu Mãng thêm tặng thưởng. Lý Phục không chối từ nữa, nói, Đỗ tiểu thư, ngươi trong điện thoại nói không rõ lắm. Ngươi nói các ngươi té xỉu là vì tuổi bên trong có tinh thần dược phẩm. Là thuốc gì phẩm? Ta suy đoán không sai a, cần có R4 hydroxybutyric. Là cái gì? Vu Minh cùng Đỗ Thanh Thanh đồng thanh hỏi. Chính là dê độc, vô sắc vô vị, bình thường bị gia nhập vào nước trái cây cùng trong rượu. Sau khi uống hội, sẽ mất đi sức chống cự cùng ngắn ngủi mất trí nhớ, cũng xưng là mê. Gian dược. Vu Minh giật mình, khó trách ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, chúng ta không nhớ quá rõ ràng. Thế nhưng mà chỉ có cái này một loại dược, thông qua thiêu đốt phóng thích dược lực tác dụng cũng không rất lớn. Lý Phục nói, nói như vậy sử dụng thiêu đốt hội sẽ gia tăng chất hỗn hợp, đặc biệt cùng thôi tình dược cùng nhau thiêu đốt, hiệu quả rất rõ ràng. Loại này lăn lộn dược còn có một em hai tên khoa học gọi thôi tình tổ yến. Vu Minh cao mày nói, cảnh sát nói phát hiện chúng ta thời điểm ý quan nguyên vẹn. Lý Phục, nghĩ gì thế? Người ý nghĩ từ các tha. Lý Phục vội hỏi, không đúng không đúng, ta chính là có chút kỳ quái, buôn lậu thuốc phiện phần tử là tăng thêm chất liệu gì có thể đạt tới hiệu quả như thế? Trở về muốn thử nghiệm thoáng một phát. Đỗ Thanh Thanh một mực đường không nghe thấy, lúc này thời điểm hỏi, thí nghiệm cái gì? Không có gì. Lý Phục liên tục khoát tay, dẫn dắt rời đi chủ đề, cái này đồ ăn coi như không tệ, tại nước Mỹ rất khó ăn đến ra dáng cơm tàu. Chương 26, Dương Đỉnh Thiên cùng Thành Côn. Đổi mới thời gian, 2013/11/20:25, số lượng tử, 2063. Vũ Minh nghe điện thoại, uy. Trương Nhược Nam nói, điện thoại di động giúp ngươi cảo định, ngoài ra còn có 1.000.000 tiền đích tiền thưởng, ngươi xem lúc nào có rảnh, tới hình cảnh đội cầm. Tiền thưởng cũng không cần ba. Công lao này bởi vì khách quan nguyên nhân, chúng ta tự mạo lĩnh. Nhưng là tiền này là chúng ta thưởng lệ tuyến nhân đi tiền. Không cầm bạch không cầm. Hảo, tạ tạ Trương thị. Vũ Minh quải điện thoại nói, Cảnh Phương nhượng ta ngày mai đi qua cầm tiền thưởng. Thường lệ chúng ta công ty trợ giúp Cảnh Phương phá hủy phiến độc công xưởng đích tiền thưởng. Lý Phục nghi vấn, các ngươi té xỉu, Cảnh Phương cứu các ngươi, vì cái gì Cảnh Phương trả lại cho ta môn công ty phát thưởng kim? Vũ Minh hồi đáp, Cảnh Phương cảm tạ chúng ta khách quan đích kéo chậm độc phiến đích giao dịch thời gian. Lý Phục còn là không minh bạch, đang muốn truy hỏi, Vũ Minh nói, này thái thật không sai, tại Bê thị rất khó ăn đến như vậy ra dáng đích cá trắng cỏ. Bê thị không cá trắng cỏ. Đại học sinh, ăn không nổi. Vũ Minh nói nhảm há mồm tự đến. Đỗ Thanh Thanh cũng không muốn hồi đáp Lý Phục hữu quan tối qua đích vấn đề, bắt đầu liêu công ty đích sự. Buổi tối 9 giờ, các hồi các ra, Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh tiến vào thang máy, Đỗ Thanh Thanh nói, "Vũ Minh, sau này trên bàn ăn điện thoại vang lên, ngươi muốn nói câu không hảo ý tứ hoặc giả xin lỗi, sau đó ly bàn đến một bên nghe điện thoại. Nếu không trên bàn ăn những người khác hội bởi vì ngươi nghe điện thoại mà không cách nào tiến hành trò chuyện. Xin lỗi, xin lỗi." Vũ Minh xin lỗi, nguyên bản rất chính thường. Hiện tại nghĩ xác thực có chút không thỏa. Chính mình gọi điện thoại lúc Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục tiểu nghe thấy chính mình nói chuyện. Không quan hệ, người mới ra xã hội. Đỗ Thanh Thanh đi ra thang máy, lấy ra chìa khóa mở cửa, "Vũ Minh, ngươi có hay không phát hiện, Lý Phục đích tri thức rất rộng bác. Hắn là số học cùng máy vi tính đích chuyên gia, nhưng là đối với độc phẩm tựa hồ cũng phi thường hiểu rõ." Xem, liền Đỗ Thanh Thanh đều khả nghi tâm. Vũ Minh trầm tư, "Nước Mỹ nhân à, nước Mỹ độc phẩm súng ống cái gì đích, hẳn nên tính là nhi đồng cấp bậc đích cơ bản tri thức ba." "Đúng rồi, Đỗ tiểu thư. Lý Phục không phải nói muốn làm công tác thị thực, ngươi phát hàm ạ?" "Đừng hiểu lầm, ta tiểu là coi chừng hắn đã quên, đã đưa đến nhân sự bộ, hiện tại hẳn nên tại Đỗ tiên sinh kia. Ngươi cũng biết, Tinh Tinh điều tra công ty là không có thuê mướn hải ngoại lao công đích tư cách, chỉ có Đỗ thị quốc tế mới có." Đỗ Thanh Thanh nói, "Mệt mỏi một ngày, sớm điểm nghỉ ngơi." "Ân." Vũ Minh hồi chính mình gian phòng, cầm bộ sạch sẽ đổ ngủ đi tắm rửa. Cao trung chức Vũ Minh mùa hè là xuyên đại đoàn cố đích, nhưng là đại học lúc, nữ sinh đối chính mình túc xá quấy rối nghiêm trọng, này mới đã thói quen đổ ngủ. Đỗ Thanh Thanh cư trú đích là phòng xếp, bên trong có gian vệ sinh cùng bồng tắm. Tắm rửa sau đó giặt quần áo. Nam sinh giặt quần áo, kỳ sở lãng phí đích tư nguyên xa xa tiểu ở nữ tính giặt quần áo sở sử dụng đích tư nguyên. Tỷ như nói Vũ Minh, hắn hội đem một tuần lễ đích y phục ngâm mình ở một thùng, thêm giặt đồ phấn ngâm thượng hai ngày sau, tùy tiện xoa bóp dùng thanh thủy sung sạch sẽ, tiểu tạo định. Chẳng qua hiện tại có máy giặt, cũng không cần như vậy phiền thoái. Khoa kỹ tạo tiểu lừa nhân, không phải không huyệt tới gió. 10 giờ, lệ hành đích 1 giờ giáo học. Dạy bảo Vũ Minh là một vị 50 tuổi tả hữu đích người Hoa. Hắn là Vũ Minh thúc thúc tử đảng đích quản gia. Vũ Minh không quá ưa thích hắn, bởi vì hắn quá nghiêm túc, nhưng không thể phủ nhận, dạy bảo đích đều là chính mình sợ cần phải đích tri thức. Một ngày tiểu như vậy đi qua. Ngày thứ hai thừa ban, Nghe Thu lại đi tìm cậu. Phân quản hôn ngoại tình đích Vũ Minh, cùng phân quản điều tra đích Lý Phục đều có điểm không hảo ý tứ. Đến trước mắt, Nghê Thu đã tìm đến 3 điều cẩu, lưỡng trích miêu, một điều rắn mắt kính. Đầu năm nay trừ dưỡng xả, còn có dưỡng thằn lằn, chi chu. Hôn ngoại tình này đồ vật, chủ yếu còn là bởi vì tín nhiệm độ không đủ. Vũ Minh nhằm chán, lên mạng ngoạn tải xuống đích một cái du hí. Lý Phục tắc thượng nước ngoài vong trạng. Đỗ Thanh Thanh tại Lý Phục trước mặt nhìn một lát, xem không hiểu. Thế là chuyển tới Vũ Minh sau người. Cái này thông tục dễ hiểu. Vũ Minh căn bản tiểu không có phát hiện Đỗ Thanh Thanh qua lại, còn tại nỗ lực đích trong chiến đấu. Đỗ Thanh Thanh hỏi, người kiến thiết đích chi chi chít chít đích đông tây gọi cái gì? Vũ Minh dọa hơi nhảy, chính mình không đúng, quá đầu nhập. Vũ Minh chỉ có thể giải thích, đạn hạt nhân tình. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, kia tại trên đường chạy đích kia đông tây là địch nhân binh sĩ, đó là cái tháp phòng du hí. Đỗ Thanh Thanh chợt hiểu, nga, ngươi bình quân muốn dùng nhiều ít quả đạn hạt nhân tài năng tiêu diệt một danh binh sĩ? Đại khái 35 quả tả hữu. Vũ Minh không muốn ngoạn những này thiếu hụt cơ bản nhất lo dịp đích đông tây, còn có thượng ban thời gian không thể ngoạn du hí, cắt bỏ. Là Vũ Minh lui ra du hí, cắt bỏ mặt bàn. Đỗ Thanh Thanh cười nhẹ, đương ta ngu đích, Thanh không thu hồi trạng. Vũ Minh chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, Thanh không thu hồi trạng. Đỗ Thanh Thanh rất mạn ý nói, đi bản địa vong xem, không có khách hộ chúng ta muốn tìm kiếm khách hộ mà. Nói xong, đi trở về văn phòng. Nàng nguyên bản muốn đi ra cùng mọi người phân hưởng một cái tin tức tốt, quỷ ốc đơn tử khách hộ phi thường mạn ý Đỗ tiên sinh đặc ý điện thoại ngợi khen. Ngoài ra biểu thị, như quả bản nguyện công trạng đầy đủ hảo, hữu vọng tháng thứ nhất tiểu thăng cấp làm một tinh công ty. 10 giờ tả hữu, một danh tây trang dày da đích tuấn lãng người tuổi trẻ gõ cửa, đại môn là mở rộng đích. Nay biểu lộ vị này người tuổi trẻ rất có tu dưỡng. Vũ Minh thủ chào con chuột xem ra nhân sửng sốt 3 giây có thừa. Lý Phục thấy Vũ Minh không có đi lên nên tiếp, thế là đứng lên nói, "Ngươi hảo, bên trong thỉnh." Người tuổi trẻ 28-9 tuổi, sự nghiệp hữu thành đích bộ dáng. Một bên tòa hạ, tiếp quá Lý Phục đưa qua đích thủy đạo, "Tạ tạ, ta tưởng điều tra hạ ta đích thế tử." "Hơi lợi, chúng ta có chuyên môn điều tra phương diện này đích tư thâm điều tra viên." Lý Phục nói, "Vũ Minh, tiếp đãi hạ khách nhân." "Hảo." Vũ Minh đứng lên, hành lang vang lên nghe thu hùng ra đích thanh âm. Vũ Minh một thôi văn phòng, "Thiên sinh, bên này thỉnh." Không gõ cửa tiểu tiến đến. Đỗ Thanh Thanh đang nghĩ phê bình Vũ Minh, lại nhìn thấy người tuổi trẻ kia, sững sờ ở đường trường. Bên trong thỉnh, Vũ Minh bả người tuổi trẻ đẩy đến trong phòng làm việc. Nghe Thu xuất hiện tại cửa lớn, "Huynh đệ môn, ải sợ cờ dễ ảm đại đánh gậy. Các ngươi có khẩu phúc." Vũ Minh không để ý tới đụng đến Lý Phục trước mặt, "Không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, nhượng Nghe Thu tan biến một giờ, ngươi có thể làm được mạng." "Lập tức." Lý Phục hỏi. "Lập tức, lập tức. Càng nhanh càng tốt." Vũ Minh tiến đến. Đỗ Thanh Thanh lớn tiếng kêu, "Tới." Vũ Minh đẩy cửa tiến vào văn phòng, môn kéo ra một khe, nhân chui đi vào, lập tức đóng cửa. Người tuổi trẻ có điểm bất an, làm sao thần bí hề hề đích. Đỗ Thanh Thanh bả ảnh chụp đặt tại trên bàn, Vũ Minh cầm lấy ảnh chụp nhìn một cái, không sai, nữ nhân này tiểu là Nghê Thu đích nữ bằng hữu. Vũ Minh biết rõ còn hỏi, "Tiên sinh họ gì?" "Ta họ Lâm." Người tuổi trẻ rất có lễ mạo. "Ảnh chụp đích nữ tử là?" "Ta đích thế tử." Đỗ Thanh Thanh cùng Vũ Minh đồng thời hấp khẩu lãnh khí, thẳng đến cho là Nghê Thu là Dương Đình Thiên, không nghĩ tới lại là Thành Côn. Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Có kết hôn chứng mạng?" Lâm tiên sinh sửng sốt vài giây, "Cần phải kết hôn chứng mạng." "Đương nhiên, nếu không chúng ta tiểu là lung tung can thiệp người khác không phải hôn nhân ẩn tư." Vũ Minh thuận lợi đích biên tạo một cái pháp luật danh từ. Chương 27, bằng hữu đạo nghĩa. Đổi mới thời gian, 2013/11/29:28:13 số lượng tử, 2269. Lâm tiên sinh nghĩ gật đầu, "Có đạo lý," nói, "Kết hôn chứng ta không mang." Nàng kêu Khả Nhi, "Các ngươi có thể hỏi hạ các ngươi Đỗ tiên sinh, hắn biết đích." Đỗ Thanh Thanh quả nhiên còn thật là cầm lấy điện thoại, Vũ Minh có chút kỳ quái. Tiêu tính Lâm tiên sinh là Đỗ tiên sinh đích bằng hữu, này rốt cuộc quan hệ đến thê tử gia quỹ. Loại này sự sẽ không tưởng bị bằng hữu biết ba. Đỗ tiên sinh kinh ngạc nói, "Lâm thiếu, hắn là Lâm Hải tập đoàn trước đồng sự trưởng đích nhi tử, hắn thoát ly Lâm Hải tập đoàn chính mình khai nhà công ty. Cùng ta là thế giao." "Đúng, hắn lao bà kêu Khả Nhi, ta còn đi tham gia hôn lễ." "Chẳng lẽ Khả Nhi gia quỹ?" Đỗ tiên sinh cúp điện thoại đối bí thư giao đại nói, "Ta đi hạ lầu một." Thân phận chứng thực sau, Vũ Minh hỏi, "Lâm tiên sinh, ngươi từ bao lâu trước bắt đầu hoài nghi đích?" Lâm tiên sinh nói, "3 tháng trước ba. Chẳng qua, ta kinh thường đi công tác lại so khá bận, thẳng đến không rảnh đi hiểu rõ." "Ngươi còn thật là có thể nhẫn, bởi vì công tác bận, cho nên." Vũ Minh không phục không được, hỏi, "Như vậy đi Lâm tiên sinh, ngươi bả Lâm phu nhân đích tư liệu, tỉ như thượng ban, đúng giờ Mỹ Dung đẳng thời gian cho chúng ta, một tuần lễ nội chúng ta sẽ cho ngươi hồi phục." Lâm tiên sinh nhíu mày hỏi, "Các ngươi muốn những này tư liệu làm cái gì?" "Theo gót." "Không cần phải ba." Lâm tiên sinh nghĩ đạo, chợt hiểu, "Các ngươi hiểu lầm. Ta rất yêu ta đích phu nhân, ta đích phu nhân cũng rất yêu ta. Chúng ta trong đó sẽ không có loại này sự phát sinh. Là dạng này đích, ta hoài nghi ta phu nhân tín dụng tạm bị đạo soát. Có một lần ta phu nhân rõ ràng cùng ta phụ mẫu cùng một chỗ, mà đồng thời tại A Thành lại có bút mua sắm giày ra đích tín dụng tạm chứng đơn. Ta hướng ngân hàng phản ứng quá, nhưng là ta phu nhân không nghĩ bởi vì những này tiểu tiền báo cảnh. Đổi tín dụng tạm sau hết thẻ chính thường. Nhưng là vài ngày trước, ta lại phát hiện cùng loại đích sự. Cho nên ta muốn mời các ngươi điều tra này kiện sự." Văn phòng ngoại, Lý Phục nhỏ giọng nhắc nhở, "Đỗ tiên sinh, dạng này không lễ phép." Đỗ tiên sinh gật đầu, lỗ thai như cũ sấp tại cạnh cửa, nghe nói là cái này tình huống, thế là chỉnh lý hạ ăn mặc gõ cửa, tiến vào văn phòng. Cùng Lâm Tiên Sinh cầm tay, khai hai câu chơi cười, cùng lúc đương lên bảng tính giả. Như quả là hôn ngoại tình, hắn mới không đi gom náo nhiệt. Lý Phục. Vũ Minh Tùng khẩu khí xuất môn, là ngươi đích đơn tử. Lý Phục tiến vào văn phòng, sau khi nghe xong nói, đạo soát tín dụng tạp là một kiện toàn cầu đều có đích phạm tội. Trọng yếu nhất thủ đoạn là thông qua hacker xâm nhập tờ hacker, lấy ra mật mã đích âm tần tin tức, hoặc giả là cải trang tờ hacker. Vô luận nào chủng cùng tờ hacker kẻ có được hợp như là trong đó đích then chốt, mà chế tạp cơ phi thường đích phổ thông. Chỉ cần biết tín dụng tạp đích số hiệu cùng tư liệu, liền có thể thành công đạo soát. Biết những này tin tức, 3 phút có thể chế tạo ra một chương giả tạp, có thể ở cái gì một đại tờ hacker thượng soát ra tiền tới. Ta kiến nghị báo cảnh, do cảnh phương bài tra Lâm phu nhân gần nhất tại những kia thương điểm soát tạp. Sau cùng tìm ra vấn đề đích kia đại tờ hacker. Xác thực là chuyên nghiệp nhân thị. Lâm tiên sinh nói, chẳng qua, ta phu nhân rất phản đối, nhưng lại án chiếu ngươi nói như vậy, ta tổn thất đích tiền tuy nhiên thiếu, nhưng là còn sẽ có càng nhiều đích kẻ bị hại. Lý Phục gật đầu, là đích. Đỗ Thanh Thanh nói, Lâm tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ngài cùng ngài phu nhân đều rất có thân phận. Nếu vì này mấy ngàn đồng tiền báo cảnh, sợ rằng hội lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đỗ tiên sinh nghi hoặc xem Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh lúng túng khẽ cười bổ sung, chúng ta không phải cảnh sát, chỉ là thám tử tư. Chúng ta muốn lấy cố chủ đích lợi ích là xuất phát. Đáng chết đích Nghê Thu, đáng chết đích Vu Minh. Đặc biệt là Vu Minh, ngươi đừng nói cho ta đó là Nghê Thu đích nữ bằng hữu, ta hội khó như vậy là mạng. Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh rất rõ ràng, căn bản tiểu không phải đạo soát, mà là Khả Nhi bà tín dụng tạp đưa cho Nghê Thu dùng. Cũng có đạo lý. Lâm tiên sinh nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, phản chính sự tình đã phát sinh. Trước xin nhờ Tinh Tinh công ty giúp ta hiểu rõ. Ta tái cụ thể xem làm sao thao tác. Hảo đích không vấn đề, tiểu giao cho chúng ta ba. Đỗ tiên sinh đứng lên, Lâm thiếu, ta tống ngươi đi ra. Lý Phục kinh ngốc, Nghê Thu. Nghê Thu là người thứ ba. Vũ Minh nhíu mày, theo ta quan sát, Nghê Thu không giống là biết tình giả. Đỗ Thanh Thanh gõ mặt bàn, những này không phải trọng điểm việc này làm sao giải quyết? Nếu không, tiểu bà thật tình nói cho bọn họ. Vũ Minh lắc đầu, Lâm tiên sinh cũng không biết Khả Nhi ra quỹ, Lâm tiên sinh liền nghĩ điều tra tín dụng tạm, kết quả điều tra ra một cái gian phu. Án chiếu chúng ta thu phí tiêu chuẩn, chảo gian phu chỉ có 4000 nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Thanh Thanh khổ não hỏi. Đỗ tiên sinh bước nhanh trở về, Đỗ Thanh Thanh, ngươi làm cái gì? Vấn đề này đương nhiên muốn báo cảnh. Ngươi không thể bởi vì một điểm ủy thác phí, tiểu dung túng phạm tội. Ngươi đại biểu là Đỗ thị quốc tế. Đỗ tiên sinh đột nhiên không nói chuyện, hắn nhìn thấy Vu Minh cười mị mị đích nhìn vào hắn. Hắn trực giác nói cho hắn, chính mình muốn tao ngộ rất không tốt đích sự tình. Vu Minh xem Đỗ Thanh Thanh, sau đó lại xem Đỗ tiên sinh. Đỗ Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, Đỗ tiên sinh, chúng ta bên trong đàm. 10 phút sau, Đỗ tiên sinh mặt xám mày cho đi. Hắn thụ mệnh cùng Khả Nhi đàm hạ này kiện sự. Hắn không cách nào từ chối cái này bằng hữu đạo nghĩa. Đó là cái lung túng thoại đề. Quái thì trách chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng. Hảo hảo đích 33 tầng không đốc, tới lầu một thám bí làm cái gì? Cảo định, ta tưởng Khả Nhi hội chính mình xử lý này kiện sự. Vũ Minh thầm than, Nghê Thu này bối cảnh đều có phú bà cấp lấy, làm sao chính mình tựu như vậy bi thảm nhi? Nam nhân không xấu, nữ nhân không ái. Chính mình phải hay không đi tọa cái 10 năm 8 năm đích lao đi ra, sau đó số đào hoa tiểu này bạo phát. Vũ Minh chiêu hô, Nghê Thu, ngươi đã trở về. Ân. Nghê Thu len lén bả một hộp dược tái cấp Lý Phục, dược lực rất mạnh, khống chế điểm dùng. Tạ tạ. Lý Phục cười khổ thu này dược, mượn cớ rất lạ, nhưng hữu dụng là được. Đỗ Thanh Thanh văn phòng đi ra, thông chi một chuyện, hạ cái tuần lễ công ty tổ chức vòng xoay lộ mạ dạ tổng thi chạy. Chúng ta công ty 4 cá nhân, cần phải 2 người tham gia. Nghe Thu nhất thủ chào bắt đuổi, Vũ Minh trước kêu nói, ai u, ta cứ đau. Có thể là buổi tối hôm đó hôn mê tại mặt đất, nhiễm lên phong thấp. Đỗ Thanh Thanh không sao cả nói, Lý Phục, Nghe Thu, tiểu các ngươi, hạ cái cuối tuần, quán quân có 5000 nguyên tiền thưởng. Kẻ tham gia, chạy hoàn toàn trình khả giành được một đôi chạy hài cùng một bộ vận động y y. Lý Phục xem Nghê Thu, nhìn lại Vu Minh. Không phải khiêu Vu Minh tựu là khiêu Nghê Thu, phản chính chính mình đều muốn lên. Lý Phục gật đầu, hảo đích. Đỗ Thanh Thanh tiến văn phòng, Nghê Thu một chỉ Vu Minh, Vu Minh cười a a thật là đích, ta là ứng giới tốt nghiệp đại học sinh, vì dự phòng chạy giải thoát chết, án chiếu học hiệu nghiêm cách quy định, chính mình tựu không có chạy siêu quá 5000 thước đích kinh lịch. Huống hồ là mạ dạ tổng đích 42 cây số. Vu Minh nghe điện thoại, ngươi hảo. Hảo đích. Vu Minh cầm lấy tây trang nói, ta đi ra làm việc. Tây trang không nhất định phải mặc ở trên thân, nhưng là nhất định phải có. Xuyên sơ mi đeo cả dạ vật không phải bán bảo hiểm tiểu là nghiệp vụ viên. Nhiều kiện tây trang khả năng tiểu là cao cấp bản lĩnh. Như Vu Minh suy nghĩ, chính thường đích hôn ngoại tình điều tra gặp mặt hội đều sẽ không là tại trong công ty, nhưng là cũng sẽ không tượng lần này ủy thác tại đương sự nhân văn phòng nội. Chỉ bất quá, này văn phòng cùng phổ thông viết chữ lâu văn phòng bất đồng, một là văn phòng là tại giao khu, hai là văn phòng nội đích nhân đều rất cường tráng, ba là có nhiều lộ ra ngoài xa mình, bốn là nhãn thần rất không hữu hảo. Chương 28, tài vụ công ty. Đổi mới thời gian 2013-11-16:08:58 số lượng tử, 2072. Được rồi, cái này là cái quải tài vụ tư vấn công ty bài từ đích, cho vay nặng lãi đích công ty. Án chiếu pháp luật, siêu quá ngân hàng tối cao 4 lần cho vay lãi suất đích tiểu tính là vay nặng lãi, thuộc về phạm pháp đích, hơn nữa không thụ pháp luật bảo hộ đích. Nhưng là pháp luật cũng là nhân định đích, không chỉ dạng này, những này công ty còn có thể dùng pháp luật vũ khí vì chính mình lấy lại công đạo. Miêu Nhị ngay tại ở thủ phó. Giả thiết ngươi muốn mượn tiền 20 vạn, ngươi chỉ có thể lấy đến 15 vạn, 5 vạn tiểu đương thành lợi tức. Thặng dư bộ phận có minh văn tả nhập mượn tiền hợp đồng, là ngân hàng tối cao lãi suất đích 3.8 lần làm dân gian mượn tiền đích lợi tức. Đương người đi vay không cách nào tại mượn tiền hợp đồng nhật kỳ nội trả lại mượn tiền, chủ nợ tiểu sẽ khởi tố đến pháp viện, yêu cầu người đi vay trả lại 20 vạn, đến hợp đồng nội ghi chú rõ đích lợi tức cùng phù hợp pháp luật quy định đích vi ước kim. Pháp luật xã hội, thu vay nặng lãi không tái là dùng đả thủ bắt dầu tất, mà là cầm lấy pháp luật đích vũ khí quang minh chính đại thu vay nặng lãi. Đương nhiên, lên tòa án trừ luật sư ngoại, ai đều chán ghét, cho nên tại lên tòa án trước, công ty còn là hội tiến hành một ít vũ lực hành vi. Rất có phân tắc, sẽ không cấp người đi vay tại pháp luật bàn đích mượn cớ. Chứ những này, vay nặng lãi công ty còn có tương đương cao minh đích phản trinh tra năng lực. Cái gì mượn tiền nhân đều sẽ bị soát người, ngăn ngừa lưu lại cái gì bất lợi công ty đích ghi âm cùng ảnh tượng chứng cứ. Vũ Minh đi tiến công ty, phát hiện tiếp đãi đài là cái cơ thịt nam, nhìn lại chung quanh vài lần, Tiểu Minh Bạch đó là cái dạng gì đích công ty. Không phải lần đầu tiên đánh giao đạo. Mời ngồi. Một cái mập mạp tây trang cùng sơ mi mở rộng, đi tới nói, ta họ Điều, huynh đệ môn đều gọi ta Điều lão đại. Vũ Minh, tinh tinh điều tra công ty đích. Không nói nhảm. Điều lão đại lấy ra một chương ảnh chụp, giúp ta tìm đến cái này nữ nhân, 2 vạn đồng tiền thù lao. Ảnh chụp trong đích nữ tử 23-24 tuổi tả hữu, trước mặt có lưu hải, trung gian một tiểu thúc trường đầu tóc đến giữa eo, rất bắt mắt đích tiểu tóc. Mặt cười mang 3 phần lịch ngợm. Sơ bộ phán định là gia đình điều kiện không sai đích độc sinh nữ. Chẳng qua, là camera lấy ra đích ảnh chụp, so khá mơ hồ. Dựa là tìm nhân. Kỳ quái, hôm nay mọi người đều đích đông tây đều cùng nữ nhân hữu quan, khăng khăng cũng không phải hôn ngoại tình. Tìm kiếm mất dấu nhân khẩu, cái này hoặc rất giống Đỗ Thanh Thanh không phân phối. Vũ Minh làm lại mua đích công văn bao chung lấy ra hợp đồng, sau đó điền viết một ít tin tức, bà hợp đồng giao cho Điêu lão đại. Ta không nhìn những này, Vương luật sư, cầm đi xem xem. Ân. Một danh 40 tuổi tả hữu đích nhã nhặn nhân lấy đi hợp đồng đến một bên xem. Vũ Minh nói, ta cần phải nhiều một chút đích tin tức. Điêu lão đại lấy ra một điệp tư liệu ném tại trên bàn, Vũ Minh lật xem, là mượn tiền hợp đồng. Này nữ hải kêu Thẩm Đâu Đâu, dùng một bộ phòng ốc làm thế chấp, giá 80 vạn. Đương nhiên, chỉ lấy đi 60 vạn. Do ở đã siêu quá 3 tháng mượn tiền kỳ. Luật sư khởi tố đến pháp viện, nhưng pháp viện nói cho luật sư, phòng sản chứng có vấn đề. Cha phòng sản chứng phát hiện, đây là một cái lao thái bà đích nhà ở kinh qua chuyên nghiệp nhân thị giám định sao chép hiện, phát hiện đây là kinh qua cao thủ ngụy tạo đích phòng sản chứng. Vũ Minh hỏi, cao thủ? Cao bao nhiêu? Điều lão đại nói, nàng hoặc giả nàng đồng bọn xâm nhập phòng sản tin tức, sau đó đương chúng ta đích người cùng nàng đi phòng quản sở tuần tra lúc, tư liệu chứng thực nàng xác thực là phòng ốc đích chủ nhân. Vũ Minh thoáng chút tán kinh, thân phận chứng là giả đích, phòng sản chứng cũng là giả đích. Còn có tốt như vậy kỹ thuật đích hacker. Này có thể là cái lừa dối tập đoàn. Ta cảm thấy hẳn nên báo cảnh so khá hảo. Mà lại ta không có nhìn lầm đích lời, này ký tên đích thủ dùng đích là tay phải, không phải nàng đích chủ thủ. Vay nặng lãi Điêu lão đại nói, có khốn khó đương nhiên tìm dân cảnh. Chúng ta đệ nhất thời gian tiểu báo án. Cảnh sát này quân bạch si, lấy đi hợp đồng đi kiểm nghiệm, phát hiện mặt trên trừ ta cùng ta luật sư đích vân tay, cánh nhiên không có người thứ ba đích vân tay. Người ý tứ là nói, nàng tại thiêm tạ văn kiện thời gian không có để lại vân tay. Mà lại nàng hiện trường biểu hiện rất chấn định rất tự nhiên. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng sự thực tiểu là dạng này. Những này chết lão thiên, rơi đến trên tay ta, nam đích toàn bộ thiên điệu, nữ đích bán đến châu phi nhà chứa. Mụ đích. Điêu lão đại rất sinh khí phách hạ cái bàn hỏi, uy, hỏi bảy hỏi tám đích, ngươi được hay không à? Hai cái tuần lễ, được hay không đều sẽ cho ngươi tin tức. Nhưng là loại này tìm người, muốn dự trước 1000 nguyên định kim, tìm không được nhân, là không lùi tiền đích. 1000 khối, ta cấp. Điêu lão đại xem Vũ Minh, ngươi tốt nhất cho ta tìm ra tin tức, nếu không ta không cao hứng, khả năng sẽ tìm ngươi tác khí. Xem hết hợp đồng không có. Tốt rồi. Luật sư cầm hợp đồng đi qua nói, không có vấn đề. Điêu lão đại từ tây trang miệng túi lấy ra một chói đích tiền mặt, điểm 1000 ném tại hợp đồng thượng. Vũ Minh làm tốt thủ tục, bả một chương đơn tử giao cho luật sư. Sau đó sao chép mượn tiền hợp đồng, ly khai tài vụ công ty. Hắn mới sẽ không bả đối phương uy hiếp lời nói để ở trong lòng. Những người này hoành là cho chính mình xem đích. Bọn họ là ác ôn, đồng thời cũng là thương nhân. Thương nhân sẽ không vì phát tiết phẫn nộ, mà nhượng chính mình chọc phải phiền toái. Chẳng qua, đối lừa đảo tập đoàn sẽ rất khó nói. Này không toàn là tiền đích vấn đề, mà là quan hệ đến mặt mũi đích vấn đề. Công ty ngoại thượng xe buýt, này khiến hai cái tài vụ công ty đích tiểu đệ lộ ra xem thường đích ánh mắt. Vũ Minh an ủi chính mình, lại là địa cầu hoàn bảo cống hiến một phần lực lượng. Trên xe buýt Vũ Minh xem tư liệu, như quả suy đoán không sai đích, đây là một cái lừa dối phạm tội đoàn hỏa. Thành thật mà nói, không phải Điêu lão đại loại này đẳng cấp nhân có thể đối phó đích. Đồng thời Vũ Minh cũng buồn bực, loại này chuyên nghiệp đoàn hỏa làm sao sẽ vì 60 vạn mà ra tay. 60 vạn tại những người này xem ra căn bản không tính tiền. Tiêu tính là đối người phổ thông mà nói, 60 vạn chỉ đủ mua tại A thị mua một cái gian vệ sinh. Như vậy suy đoán, lần này lừa dối càng tượng là một lần trừng phạt hoặc giả báo phục. 60 vạn cũng tính không thượng bao lớn báo phục, rất có thể đối phương Tịnh không có tiêu tốn quá đa tâm tư tại trận này lừa dối thượng. Vũ Minh về đến công ty, kéo cái ghế ngồi vào Lý Phục bên người hỏi, máy vi tính tiến sĩ. Lý Phục nghĩ nghĩ nói, phi pháp xâm nhập người khác máy vi tính là phạm pháp đích. Hắn rất thông minh. Vũ Minh nói, giúp ta tra một cái luật sư. Tra cái gì nội dung? Ta muốn biết, 3 tháng trước, nửa năm bên trong, cái này luật sư sở đánh đích dân sự quan thi. Những này tư liệu hẳn nên có thể tại pháp viện có thể tuần tra đến 3. Cho nên tiểu không phạm pháp. Vũ Minh mới sẽ không đi pháp viện tìm những này tư liệu, hắn biết muốn pháp viện công tác nhân viên tìm kiếm những này tư liệu rất phiền toái nhân ra. Mà lại nói không chuẩn muốn này chứng minh cái kia thủ tục. Vũ Minh cũng không biết những này tư liệu phải hay không công khai đích. Nước Mỹ có lẽ là công khai đích, nhưng là Trung Quốc tiểu chưa hẳn. Lý Phục tiểu là khai cái tiểu chơi cười, tư liệu là tra không đến đích. Nhiều nhất chỉ có thể tại tư pháp cục tuần tra đến luật sư đích tư cách cùng theo nghề tương quan tư liệu. Đặc biệt là dân sự quan ty, thuộc về ẩn tư. Pháp đình càng không khả năng tiết lộ. Lý Phục nói, ngày mai cho ngươi tin tức. Tạ tạ a, này đơn tử thành, ta mời ngươi ăn cơm. 2 vạn đích đơn tử có thể rút thành 2 ngàn. Tương đương Vũ Minh chuyển chính sau đích cơ bản tiền công. Là Đỗ Thanh Thanh cống hiến công trạng, vì chính mình kiếm lấy sinh hoạt phí. Song phương hô thắng. Chương 29, soát công trạng. Đổi mới thời gian, 2013/11/20:15:18 số lượng tử, 2191. Ngày nào đó buổi sáng, đương ngươi bị chuông báo náo tỉnh, buồn ngủ mông lung đến gian rửa mặt điêu căn trải răng ngẩn người lúc. Có một danh xa lạ đích phiêu lượng nữ tử, trực tiếp đi tiến gian rửa mặt, đi tới buồn cầu kia, lôi kéo ngủ khố ngồi tại buồn cầu thượng bắt đầu tiểu tiện. Ngươi sẽ hay không cảm thấy là một cái mộng? Là mộng xuân vông ấn, còn là ngạc mộng kinh người tâm. Vũ Minh cắn trải răng, ngốc ngốc xem gương, tựa hồ đang nghĩ bước tiếp theo muốn làm gì. Lúc này một vị xuyên rộng rãi tờ sợt đích mỹ nữ phiêu tiến đến. Còn về tờ sợt che lớp hạ có hay không đoạn khố chi loại đích, Vũ Minh thẳng đến không có hồi tưởng lại tới. Đương thời Vũ Minh nhìn thấy trong gương một cái rũ cục náo đại, thủ chảo đầu tóc đích tóc ngắn nữ nhân từ chính mình sau người đi qua, Vũ Minh náo đại như cũ không có bắt đầu đi lại. Thẳng đến cách gian đích tiếng nước truyền đến, Vũ Minh mới hạ ý thức đích quay đầu vừa nhìn. Thô pha lê sau rõ ràng khả kiến một nữ tử đích thế ngồi, bên hai rõ nét khả nghe thấy tiếng nước. Vũ Minh náo đại bắt đầu hoạt động, chính mình ở nơi nào? Đại học mạng. Không đúng, chính mình tại công tác, hiện tại chính mình ở tại. Bơm nước thanh, nữ nhân kéo ra cách gian pha lê môn, tựa hồ đương Vũ Minh không tồn tại một loại, dùng thân thể đem Vũ Minh đè ra rửa mặt đài. Nữ nhân nửa khép nhãn đích rửa tay, xoay người, nắm lên Vũ Minh bả vai đích khăn lông lau khâu thủ, giống như phong một loại đích bay đi. 5 giây sau, Vũ Minh đung đưa hạ náo đại, nằm ngộng. Chính mình thật là nhân tài, đứng lên cũng có thể ngủ lại. Không đúng. Vì cái gì khăn lông trên mặt đất, vì cái gì buồn cầu có vào nước thanh, vì cái gì? Đỗ Thanh Thanh tại buồng trong gian rửa tay nghe thấy được Vũ Minh kêu to một tiếng, bận xử lý xong việc chạy đi ra, làm gì? Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh, nghĩ một lát nói, không biết. Đỗ Thanh Thanh đại nộ, không biết đại sáng sớm ngươi gọi hồn a? Ta. Vũ Minh nói, vừa có một cái nữ nhân, nàng đi toilet. Là, ta mới vừa ở đi toilet. Đỗ Thanh Thanh mang mấy phần sắc khí, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ta không thể đi toilet? Buổi sáng rời giường, nhân loại đích hỏa khí tiểu là tương đối lớn. Nhân xương rời giường khí. Vũ Minh buông tay, lúc này một cái nữ nhân từ Đỗ Thanh Thanh buồng trong môn khẩu xuất hiện, tại Đỗ Thanh Thanh sau người một ôm, đem Đỗ Thanh Thanh kéo đi, bà bối, chúng ta ngủ tiếp một lát. Vũ Minh đánh cái lạnh run, Đỗ Thanh Thanh vừa thấy biết Vũ Minh hiểu lầm, khẩn trương nói, nàng là bằng hữu của ta, không phải loại này bằng hữu. Là hảo bằng hữu. Nữ nhân mặt tại Đỗ Thanh Thanh trên cổ quẹn, thật thích nộn nộn đích cảm giác. Đột nhiên, nữ nhân trong mắt mở ra nhìn hướng Vũ Minh quát, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nữ nhân à? Được rồi, chân tướng đại bạch, Vũ Minh quay đầu chen kem đánh răng, lặng lẽ đánh răng. Đỗ Thanh Thanh gấp, đẩy ra nữ nhân đi tới nói, Vũ Minh, không muốn loạn tưởng, cũng không nên nói lung tung. Ta cùng nàng không phải loại này bằng hữu. Việc này khả đại khả tiểu, vạn nhất tại công ty nội bộ lưu truyền ra tới, đối chính mình đích danh dự sẽ là cự đại đích đả kích. Ta tới. Nữ nhân đi tới, nắm lên bàn trà một căn hương tiêu đến Vũ Minh trước mặt cười thầm, như quả ngươi để lộ chúng ta đích bí mật, cẩn thận. Minh bạch mạng. Nữ nhân đem hương tiêu chết thành lưỡng đoạn. Chết nữ nhân không nên nói lung tung. Đỗ Thanh Thanh giới thiệu nói, nàng kêu Hải Na, là ta tốt nhất bằng hữu. Vũ Minh, ta công ty đích viên chức. Hải Na tựa ở giữa mặt đài không nói chuyện, bà hương tiêu lấy đến Vũ Minh trước mặt, nghiến một cái, nửa đoạn nhảy ra. Sau đó một ngụm nốn sạch hương tiêu, rất cao hứng nhận thức, Vũ Minh là bà. Vũ Minh quay đầu, nói ra xúc miệng thủy tại giữa mặt đài, cầm khăn lông lau mặt xoay người, Đỗ tiểu thư, ta đi trước thượng ban. Ân. Đi đi. Vũ Minh nghĩ nghĩ, quay đầu xem Hải Na lễ mạo nói, kia hương tiêu lại sinh lại sáp, đặc khó ăn là bà. Ta hôm qua tiểu ăn một ngụm, thực tại thôn không đi xuống. Vũ Minh đi. Hải Na ẩu một cái, sau đó đối Đỗ Thanh Thanh nói, hắn nói đích không sai, này hương tiêu thật không là người bình thường có thể nuốt vào đích. Đặc biệt là ta còn không có đánh răng. Đỗ Thanh Thanh liếc mắt xem nàng, khiến ngươi trang. Chán ghét lạc bà bối. Hải Na sắc mê mê gom đi qua, hương một cái. Khao nhân ra cùng ngươi tăng ca đến nửa đêm mà. Vũ Minh tử không quẹt Đỗ Thanh Thanh đích xe. Quẹt xe là rất hủy kỵ đích một chủng hành vi. 1-2 lần, thậm chí 10 lần nhân ra đều không sao cả. Nhưng lại như quả quẹt xe biến thành có xe nhân đích nghĩa vụ, kia đối song phương đều bất hảo. Đặc biệt có chút nhân quẹt xe quẹt đích Lý Sở đương nhiên, ngày nào đó không quẹt đến còn biết bối địa nói người hẹp hỏi. Cho nên Vu Minh thả rằng để tiền 15 phút đồng hồ đến công ty, cũng không nguyện ý thừa tọa Đỗ Thanh Thanh đích xe. Hôm nay nghe thu so Vu Minh còn sớm, xem khởi lai tựa hồ tâm tình không sai. Nhìn thấy Vu Minh đánh cái bắt chuyện, Vu Minh hồi đánh chiêu hô vừa hỏi: "Nguyên lai tiểu tử này buổi sáng 6 giờ tiểu rời giường. Nguyên nhân là điện thoại di động tiếp đến một chương đơn tử, tìm kiếm mất dấu đích danh quý chó nhỏ. Cố chủ ra tay tiểu là 5000 khối. Nghe thu tiêu tốn nửa giờ tìm đến chó nhỏ, thuận lợi rút thành 500 nguyên." Nay cũng là nhượng Vu Minh có hứng thú, kéo cái ghế ngồi vào nghe thu bên người, "Nghe thu, rất giống ngươi đối tìm miêu tìm cầu đặc biệt có tâm đắc. Có hay không cái gì then chốt?" Nghe thu đắc ý nói: "Ta tại trong ngục giam lúc, cùng phòng đích nhân xương thú vương. Hắn là một danh 67 tuổi đích lão đầu, trước kia là động vật thu lưu trung tâm đích lâm thời công. Hắn giáo ta mấy chiêu. 67 tuổi. Cái gì tội danh? Bắt cóc. Hắn cầm bả thịt bò đao bắt cóc thịt bò quán đích một danh đại cái đầu bảo an. Kết quả bị phóng đảo. Cái này không phù hợp logic. Hắn ra tù ngày đầu tiên, bả quỹ viên cơ cấp nện, sau đó kiên quyết yêu cầu đà phán mấy năm. Vu Minh đã minh bạch, dưỡng lao a." Nghe thu nói: "Vu Minh, chúng ta giao tình còn được. Nhưng là đây là kỹ thuật hoạt. Cho nên..." "Minh bạch minh bạch." Vu Minh biết cái gì gọi là giáo hội đồ đệ, chết đói sư phụ. Ma thuật cùng thiên thuật đều là dạng này, cao nhân cơ bản không thu đồ. Tiêu tính thu đồ đệ dạy bảo đích đều là cơ sở tri thức, chân chính đích cần nhờ đồ đệ chính mình đi lĩnh hội. Máy bàn văng lên, Vu Minh nghe điện thoại, "Uy, Nga, hảo đích." Đỗ Thanh Thanh vượt môn mà vào, Vu Minh nói: "Đỗ tiểu thư, Lý Phục nói hội trễ một điểm, trên đường kẹt xe." "Không quan hệ, làm này một hàng căn bản không cần cái gì chiều 9:06." Nói chuyện đích là Đỗ Thanh Thanh sau lưng đích Hải Na. Hải Na ngưu tử trung cố, nội xuyên hắc sát sát người ý đi, ngoại phi ngưu tử y thì Hải Na nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là các ngươi đích tổng lão bản." Vu Minh, Nghe Thu, Đỗ Thanh Thanh cùng lúc xem Hải Na, tựa hồ Đỗ Thanh Thanh cũng không biết này hồi sự. Hải Na không sao cả, từ Đỗ Thanh Thanh đích công văn bao chung lấy ra một điệp tư liệu đặt tại trên bàn: "Chúng ta công ty tối khuyết cái gì?" "Ngươi..." "Hồi đáp." Nghe Thu hồi đáp: "Là danh khí." "Dám chó, là công trạng. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, chúng ta công ty muốn bắt đầu soát công trạng." Vu Minh nói: "Hải tổng, này soát buộc ta biết, nhưng công trạng làm sao soát?" "Ha ha." Hải Na cười lớn, lấy ra một trang giấy phách tại trên bàn, "Thỉnh xem." Vu Minh cầm lấy giấy, Nghe Thu gom đi qua. Mặt trên chi chi chít chít viết mấy cái đơn vị còn có liên hệ điện thoại. Trong đó bao quát: Chân chạy công ty, Gia chính công ty, Khai khóa công ty, Duy tu công ty, Hoàng Ngưu công ty, Diễn nghệ công ty, Cổ phiếu công ty, Luật sư sự vụ sở. Chương 30, đã kết hôn nhân thị. Đổi mới thời gian: 2013/11/39:31:13, số lượng tử: 2089. Hải Na một cước giẫm tại Nghe Thu đích trên ghế nói: "Vô luận cái gì đơn, các ngươi đều có thể tiếp. Thì như, bang nhân mua một phần dạ tiêu, thù lao là 50 nguyên. Chúng ta công ty rút thành 15%, trong đó 5% là cho các ngươi đích nghiệp vụ rút thành. Nhưng là tại công trạng thượng, này 50 nguyên chính là chúng ta công ty đích công trạng." Vu Minh không quá lý giải nói: "Chính là dạng này hội đền tiền đích. Chúng ta công trạng có 50 nguyên, tổng công ty có 10% đích phần hưởng quyền. Vậy lại muốn cấp lấy 5 khối. Chúng ta rút thành 15% chung giới phí, 5% là nghiệp vụ viên đích đề thành, 10% là chuyên môn bổ cái này tổng công ty 10% đích phần hưởng quyền." Hải Na hỏi: "Hiểu chưa?" Vu Minh hoảng nhiên đại ngộ, hắn mụ này cũng được. Chẳng qua, này quảng cáo từ muốn đổi. Không phải Tinh Tinh thương nghiệp điều tra công ty, mà là Tinh Tinh Vạn Sự Thông công ty. Vạn Sự Thông, tiểu đại biểu không có các ngươi không giải quyết được đích vấn đề. Đỗ Thanh Thanh cũng buồn bực, Hải Na, chính là này công ty đã đăng ký là Tinh Tinh thương nghiệp điều tra công ty. Vạn Sự Thông không chỉ là lưu mãng đích công ty danh, cũng là một cái tên khoa học. Nơi này kêu đô thị quốc tế, chẳng lẽ quốc tế hai chữ người khác tiểu không thể dùng mạng. Cho nên, sở hữu đích truyền đơn, danh thiếp, toàn bộ thêm ấn Vạn Sự Thông ba chữ đích tiêu chí. Hải Na đắc ý mò xuống ba nói, thuận tiện còn có thể nước đục mò cá, thưởng thưởng tiện nhân đích sinh ý. Nghe Thu nói, ta chỉ có một cái vấn đề. Hải Na hai tay chống nạnh, rất nam nhân nói, hỏi. Ngươi ai a? Ta là ai? Ngươi cánh nhiên hỏi ra như vậy thấp kém đích vấn đề. Đủ hiển thị ngươi thứ bậc quá thấp. Hải Na nói, hảo, nói cho ngươi. Ta tiểu là Hải Na. Nghe Thu xem Vu Minh buông tay nhỏ giọng nói, phải hay không xã hội đen đích nhân? Ta phi. Hải Na giận nói, Lâm Hải tập đoàn, người sáng lập hai người, một vị họ Lâm, còn có một vị họ gì? Hải. Đáp đúng. Hải Na nói, bản nhân tiểu là Lâm Hải tập đoàn trước phó tổng tài đích đại nữ nhi. Cho nên chỉ bằng cho ta mượn gì truyền đích kinh thương tế bào, nhẹ nhàng nhượng Tinh Tinh công ty xung kích 5 quả tinh. Hải đại tiểu thư. Vu Minh không cảm giác, nhưng là Nghe Thu lại là đại ngật nhất kinh. Nay Hải đại tiểu thư chính là A Thị đích phong vân nhân vật. Từng tại đài truyền hình trực tiếp trung đem nam người chủ trì ấn trên đất đánh một đốn mà danh dương A Thị. Có hay không kinh thương tế bào bất hảo thuyết, nhưng là này nương A có vận động tế bào, tinh thông cả nhu thuật cùng đọ sức thuật. Đã từng độc thân cầm bóng chảy côn nện một nhà quán ăn đêm. Đồng thời còn là A Thị xe đua câu lạc bộ đích danh dự chủ tịch. Đã từng giành được A Thị mạ dạ tổng quốc tế thỉnh mời tái nữ tử tổ đích giá quân. Nữ nhân này tuy nhiên không có chính thức ngồi tù, nhưng là tiến câu lưu sở đích số lần bảo trì A Thị phú nhị đại đích ghi chép. Sắp tới xuất danh là nửa năm trước, đuổi theo. Một cái thưởng bao đích nam nhân 8 cây số, sau cùng nam tử bị bức nhảy vào băng lánh đích nước hồ, không nghĩ tới này nương a trong mắt không nháy tiểu theo góc nhảy đi xuống, đem thưởng bao nam nhân hù đích hồn phi phách tán. Sau khi lên bờ vừa lúc ôm chặt dân cảnh bắp đùi không buông ra, khóc giống lưu thế hô to cứu mạng. Truyền văn sau đó bị hải lão gia tử cấm đủ ở nhà, lúc nào lại tái xuất giang hồ. Không hảo ý tứ, cái xe. Lý Phục bước nhanh đi tới xin lỗi, sau đó nhìn thấy một nữ nhân dẫm đạp cái ghế lện trường tử trạng, triệt để sửng sốt. Hải Na nhẹ nhẹ thổ cái âm, trong mắt không nháy xem Lý Phục. Hảo hoàn mỹ đích nam nhân. Hải Na trên mặt xuất hiện một mặt đỏ ửng. Sau đó nhẹ nhẹ vô đánh hạ vượt tại trên ghế đích cước, nhỏ giọng nói, "Thanh Thanh, này hài mang tiểu là như vậy hệ đích." Thả xuống cước, ôn nhu nói, "Ngươi hảo, ta gọi Hải Na." "Ngươi hảo, Lý Phục." Lý Phục rất có lễ mạo cùng Hải Na cầm tay. Nghe thấy nam nhân vị, đây mới là nam nhân đích vị đạo. Lý Phục rút thủ, không rút hai. Cười khan một cái, lại thêm điểm khí lực, còn không chịu động. Đỗ Thanh Thanh ho khan, nhân đến đông đủ, chúng ta tiểu tinh tinh vạn sự thông một sự khai cái hội. Nghe thu một bên xem Vũ Minh đạm định nói, ta một hướng cùng xoái ca làm bạn, một hướng đều bị không nhìn. Hán tử biến thục nữ có cái gì kỳ quái đích, Vũ Minh gặp qua thục nữ biến hán tử. Vì chính mình cùng buồn ngủ đích một ca môn, hai vị thục nữ tại thực đường kéo đầu tóc trào y phục cồn thành một đoạn. Vũ Minh đương thời còn phách một đoạn thị tần, đáng tiếc bảo vệ nơi đích không có nhân tính, ngạnh là bị bước lên cắt bỏ. Hội nghị nội dung, đệ nhất, tiểu là nội bộ thành lập tinh tinh vạn sự thông. Đem tinh tinh điều tra xã biến thành không chỗ không thể đích điều tra xã. Đệ nhị, những này nghiệp vụ chủ yếu do đầu tay không đơn tử đích nhân viên phụ trách. Đệ tam, sau này không quy định có đơn tử nhân viên thượng hạ ban thời gian. Thứ tư, có đơn tử đích ý tứ là không ít hơn 5000 nguyên đích ủy thác đơn. Thứ năm, tích cực khai thác cao đoàn sản nghiệp. Hội nghị kết thúc, Hải Na rời điều cái ghế ngồi tại Lý Phục bên người, mỹ danh kỳ viết, không địa phương làm công. Vũ Minh một bên nhìn vào làm gấp gáp. Lý Phục làm cái thủ thế, Vũ Minh theo gót Lý Phục đi nước trà gian. Lý Phục tái cấp Vũ Minh một trương điệp hảo đích giấy, đều tại nơi này. Này luật sư là chuyên chức luật sư, chỉ giúp một nhà tài vụ công ty lên tòa án. Không một ngoại lệ toàn bộ là đòi nợ. Tạ tạ. Lý Phục nói, cái kia Hải Na phải hay không sinh bệnh? Không. Vũ Minh nói, ngươi không xem đi ra, nàng ưa thích ngươi mạng. A, không thể nào. Lý Phục can kinh nói, chính là ta đã kết hôn. Cái gì? Vũ Minh dọa hơi nhảy. Xem Lý Phục biểu tình tỉnh không có nói sai. Trong đó rất phức tạp, chẳng qua ta thật đích đã kết hôn. Lý Phục bổ sung nói, có kết hôn chứng đích loại này. Ngươi không đái kết hôn giới chỉ. Cho nên nói rất phức tạp. Lý Phục hỏi, vậy ta hẳn nên trực tiếp cùng nàng đàm mạng. Trực tiếp nói quá lung túng. Vũ Minh đụng đến Lý Phục bên thai một phen thì thầm, ngươi giúp ta lộng tư liệu, ta giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Có qua có lại, hẳn nên đích. Vũ Minh nói, ngoài ra ta có cái ứng đối vạn sự thông kế hoạch hậu di chứng biện pháp, muốn mời ngươi giúp đỡ. Lý Phục từ nước trà gian đi ra, gõ Đỗ Thanh Thanh văn phòng môn, đẩy cửa ra nói, Đỗ tiểu thư, một lát ta muốn mời cái giả. Ta thê tử từ nước Mỹ đi qua. Mặt mang mỉm cười xem Lý Phục đích Hải Na đương trường hóa đá, quả nhiên, nam nhân tốt đều bị thường quang. Có thể thừa lại đích, đều là không người muốn đích. Hải Na xem nghe thu, xem lại Vũ Minh. Đứng lên xoay người, một câu không nói đích lặng lẽ đi. Sau đó công ty hành lang đích một cái kim loại thùng rác bay đến tiếp đái đài. Đỗ tiên sinh thói quen tại tiếp đái đài sàng tuyển tín kiện, bị tiếng vang dọa nhảy dựng. Ngẩng đầu vừa nhìn chiêu hô, Hải Na. Đỗ thị quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn quan hệ rất tốt. Chết mở, thẳng hóa. Hải Na không nhìn Đỗ tiên sinh đi. Đỗ tiên sinh bận vung tay nhượng bảo an không nên ngăn trở Hải Na, cầm lấy điện thoại bắt đánh Hải Na phụ thân điện thoại, thúc thúc, ta là Đỗ Tử Bình. Hải Na rất giống lại cáo kỉnh. Mới vừa ở ta công ty. Hảo, ta phái người cùng theo nàng. Chương 31, tin tức truy kích. Đổi mới thời gian, 2013/11/3/16:54:06, số lượng tử, 2192. Vũ Minh chính tại nghiên cứu Lý Phục cấp đích tư liệu, từ nửa năm trước đến 3 tháng trước, vị này luật sư tổng cộng tiếp 11 chương tố tụng ủy thác. Ủy thác nhân toàn bộ là kia gia tài vụ công ty, đều là yêu cầu pháp viện đối người đi vay cường hành chấp hành. Pháp đình tổ chức đích điều giải hội nghị toàn bộ bị luật sư phủ quyết. Hắn không tiếp thụ cái gì riêng kỳ đích trả khoản. Bởi vì có minh xác đích chứng cứ, 11 trường quan thi, luật sư toàn bộ thắng kiện. Trong đó có 7 kiện tại pháp đình yêu cầu thời gian nội, người đi vay đền lại mượn tiền. Ngoài ra 4 tông quan ti toàn bộ chấp hành pháp đình đấu giá thế chấp đích phòng sản. Đều là phi thường phổ thông đích quan ti. Chỉ riêng một trận quan ti khai 3 lần đích điều giải hội. Vũ Minh nhìn xuống đi, nguyên lai người đi vay là một đôi lão niên phu thê, 60 tuổi xuất đầu. Bọn họ mượn tiền là vì cấp hải tử thay thận. Do ở ngân hàng thủ tục phiền thoái, bọn họ đi dân gian con đường. Sau cùng mượn tiền 20 vạn. Sau cùng nhi tử là đã sống, nhưng là vay nặng lãi đích thời gian cũng đến. Quan tòa trợ giúp phu thê hướng luật sư cầu tình, hy vọng có thể thư thả 1-2 tháng. Nhưng là lu. Luật sư cự tuyệt, sau cùng chấp hành pháp đình chỉ có thể án chiếu pháp luật trình tự đấu giá phong ốc. Cái đó cùng cái khác bi kịch không có gì khác biệt, nhưng là Lý Phục tại mặt dưới bỏ thêm một điều. Lý Phục thuận tay tuần tra hải tử này tư liệu. Kinh ngạc phát hiện 2 tháng trước này đối phu thê mua một bộ 2 thủ phòng đặt tại hải tử danh nghĩa, giá cả cùng bị đấu giá kia phòng ốc kém không nhiều, thậm chí lược cao một chút. Đồng thời trả phó thanh ý viện đích chứng đơn. Lý Phục đánh cái dấu hỏi, vì cái gì này đối phu thê đột nhiên như vậy có tiền? Hiệp đạo, còn là có ẩn tình. Vũ Minh đồng ý, Hiện tại phòng giá là một ngày một trướng, thông qua pháp đỉnh cường hành đấu giá đích phòng ốc luôn là so khá tiện nghi, lưỡng phòng tử trong đó sai giá sai nhau ít nhất 20 vạn. Như quả này đối phu thê kinh tế như vậy rộng rãi, vì cái gì còn muốn tá vay nặng lãi? Vũ Minh xuất môn, rất nhanh cứ dựa theo địa chỉ tìm đến này đối lao niên phu thê đi ra. Mẫu thân không tại, đi y viện. Vũ Minh lấy ra ảnh chụp nói, ngươi hảo sư phó, ta muốn nghe được hạ cái người này. Phụ thân đeo lên kính mắt nhìn ảnh chụp nhất nhãn, nghi hoặc hỏi, vì cái gì tìm ta? Vũ Minh nói, là dạng này đích, đây là Trương Ca Mê ra tiệt đồ đích ảnh chụp. Này nữ hải nghiệp vụ tư vấn đích lúc, ném điểm đông tây tại chúng ta công ty. Chúng ta báo cảnh sau, cảnh sát không biện pháp là điểm này việc nhỏ quân ra cảnh lực, nhượng chúng ta trước phóng lên, khả năng nữ hải hội chính mình trở về cầm. Chúng ta cùng chung sự nhớ tới, này nữ hải tán gẫu chung nói nhà nàng tại giao khu, cũng tính nửa cái người bản địa. Chúng ta tuần tra cái kia giao khu, nguyên lai là trấn nhỏ, chỉ có một khu trung học. Chúng ta nhân đi qua hỏi, có vị lao sư nói có điểm ấn tượng, còn nói giống như là ngươi đích học sinh. Cho nên ta tiểu quấy nhiều ngươi, xem ngươi có thể hay không nhận ra là ai. Phụ thân gật đầu xem ảnh chụp, ta tại kia học hiệu đã làm 20 năm đích dân biện giáo sư, ta xem. Ta không biết ta, nhiều năm như vậy, mà lại này ảnh chụp mơ hồ điểm. Vũ Minh hỏi, vậy ngươi sắp tới có hay không gặp qua vị này nữ hải? Ân, không có ấn tượng. Phụ thân lắc đầu, xin lỗi, bang không đến ngươi. Không quan hệ, tạ tạ. Phụ thân đưa mắt nhìn Vũ Minh xuống thang lầu, đóng cửa, bắt gọi điện thoại, vừa có cái người tuổi trẻ tìm đến, nói là ngươi rơi đông tây. Đã biết lão sư, sau này có nhân cầm ta ảnh chụp tới tìm ngươi, ngươi đều nói không nhận thức. Lão sư, ta trước quải. Chú Trạch tiểu khu đối diện là một nhà khách, trong nhà khách đích nhân cầm đơn đồng kính viễn vọng nhìn vào ly khai tiểu khu đích Vũ Minh, nói, Hương Tiêu, cha hạ người này để, nhìn hắn biết nhiều ít. Vũ Minh sân ga đẳng xe buýt, hắn biết vị này lão sư không đối chính mình nói thật tình. Có lão sư đích số điện thoại, làm sao giành được lão sư đích thông tấn ghi chép nhi? Mạng lưới có cao thủ. Cụ thể làm sao thông qua mạng lưới biết được tiểu không nói, hội dạy hư tiểu bằng hữu. Vũ Minh đại học một ca môn tiểu là mạng lưới kiêm chức làm cái này đích, Vũ Minh bắt đánh kỳ điện thoại, tại báo giá bị mắng sau đối phương quyết định miễn phí bang Vũ Minh phục vụ một lần. Rất nhanh, Vũ Minh được đến một cái số điện thoại di động. Đây là tại Vũ Minh ly khai sau thông qua đích. Dùng như thế nào một cái số điện thoại di động biết được đối phương đích danh tự? Còn là hơi chút giải thích một cái. Vũ Minh đến doanh nghiệp sảnh, cấp này mã số xung trị 50 nguyên. Sau đó yêu cầu tủ quầy nhân viên báo hạ danh tự đối chiếu. Tiếp lấy Vũ Minh cầm lấy điện thoại di động trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch, đích cha xem nói, mã số làm sai. Lấy về 50 đồng tiền đi. Danh được đối phương danh tự, Kha Lâm Nhi. Điện thoại di động thực danh chế tiểu là phương tiện. Vũ Minh đem này hỏa lừa đảo định vị là cao đẳng lừa dối tập đoàn. Thông thường loại người này mặc vào nhân 5 nhân 6, xuất nhập cao cấp hội sở. Nhưng là lừa dối phạm đều có một cái đặc tính, bọn họ sẽ không mua sắm bất động sản. Kia tại bản thị hành động cũng chỉ có một cái cư trú nhà khách đích khả năng, mà lại bọn họ sẽ không cư trú cùng một chỗ. A thị nhà khách toàn bộ đăng ký có chú khách tin tức, như quả Kha Lam Nhi dùng chính mình thân phận chứng đăng ký nhà khách, Vũ Minh tiểu có thể đem nàng đào đi ra. Tiểu tính là giả thân phận chứng, điện thoại di động cùng đăng ký nhà khách đích thân phận chứng hẳn nên là đồng nhất trương. Vũ Minh về đến công ty, bắt đầu thông qua mạng lưới tuần tra đích tư liệu bắt đánh các tiểu điểm đích điện thoại, "Ngươi hảo, ta có vị bằng hữu, tên Kha Lam Nhi. Và ở các ngươi tiểu điểm, xin hỏi nàng chú mấy hiệu phòng?" "Xin lỗi, chúng ta chú khách không có cái người này." Đỗ Thanh Thanh ra vào mấy lần, thấy Vũ Minh đạp hư lên tiền điện thoại tịnh không có đau lòng. Chỉ là có điểm rung động Vũ Minh đích nghị lực. Này ra hỏa cùng chính mình rất giống. Biết so người khác đích khởi điểm thấp, cho nên đặc biệt nỗ lực. Nghe Thu lại đi tìm Miêu Cầu, đầu năm nay mất dấu đích Miêu Cầu so mất dấu đích nhân còn nhiều. Lý Phục tác được đến một cái trọng đại nhiệm vụ, đối chiếu vạn sự thông trong kế hoạch đích công ty, hơn nữa thuyết minh hợp tác ý nguyện. Những này công ty đại để rất mãn ý, nhiều cái sinh ý lai nguyên cũng không sai, phản chính đa thu đích 15% là thêm thu tại khách hộ trên thân. "Xin lỗi, chúng ta đích chú khách tin tức bảo mật." Tiếp tuyến viên rất có lễ mạo hồi đáp. Vũ Minh khinh xa thủ lộ, "Như vậy đi, ngươi bả điện thoại tiếp đến nàng gián phòng." "Cái này, tiên sinh, chúng ta chú khách không có cái người này." Vũ Minh tái quải điện thoại, mặt trước một câu là ngàn tiên nhất luật. Đương Vũ Minh yêu cầu bả điện thoại tiếp đến nàng gian phòng lúc, tiếp tuyến viên hồi đáp, "Hảo đích, ngài hơi đợi." Vũ Minh lập tức cúp điện thoại. Công phu không phụ người có tâm, cuối cùng tìm đến đối phương chú đích nhà khách. Nhưng là này một cha Vũ Minh rất đội an kinh. Này nhà khách cánh nhiên cự ly lão sư tiểu khu chỉ có mấy trăm thước. Vũ Minh cảm giác được một tia bất an, chính mình rất có thể bị đối phương phát hiện. Lừa đảo cùng phổ thông phạm tội giả bất đồng, bọn họ càng có điều lý, có một cái khẩn cấp triệt thoái kế hoạch, mà lại sẽ không sử dụng vũ lực đối kháng. Như quả hết thể là thật đích, kia đối phương muốn trốn, chính mình tất phải lấy đến đối phương đích thân phận chứng mã số. Vũ Minh xuất môn, đánh xe đến thẳng nhà khách mà đến. Lừa dối tập đoàn đích Hương Tiêu mặt sau theo gót, càng xem càng không đúng, điện thoại nói, "Quả Cam, hắn rất giống đi tìm ngươi." "Ân." Nhanh như vậy tiểu tìm tới cửa. Quả Cam kéo hành lý ly khai nhà khách đại môn. Cự ly nhà khách 10 cây số, tài xế xe taxi nhịn không được nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không chọc cái gì phiền toái?" "Làm sao vậy?" Vũ Minh hỏi. "Có người ở theo góc ngươi." "Hắc sắc kia chiếc." Chương 32, vô hụt. Đổi mới thời gian, 2013 11 3 20 giờ 22 phút 44 giây số lượng tử, 2271. Vũ Minh quay đầu xem, lấy ra bút giấy, ghi lại biển số xe hiệu, tạ tạ, sư phụ. Cầm lấy điện thoại, Trương Cảnh Quan, biển số xe ít ít ít, hẳn nên là lừa đảo tập đoàn đích xe cộ. Đả kích phạm tội, không thể dựa vào cá nhân lực lượng. Ta gọi xe tử đi qua. Trương Nhược Nam nói, ta tại nhà khách, nhân tại 5 phút đồng hồ trước đi. Tổng đài máy vi tính nội không có nàng đích tin tức, ngoài ra camera đích băng hình toàn bộ bị nhân biến mất. Vũ Minh, ngươi ngược lại mỗi lần đều có thể đụng đến dạng này đích cá lớn. Là vận may còn là bất hạnh. Vũ Minh cười nói, ta lập tức tự đến. Quả cam Kha Lam Nhi đi, nhưng là tỉnh không có đi xa. Nàng điện thoại Hương Tiêu, cảnh sát tới, đây là bấy giờ. Vứt bỏ theo gót, nhanh ly khai. Vũ Minh đạt đến nhà khách, đã có xe cảnh sát dừng ở nhà khách ngoại. Trương Nhược Nam tuy nhiên không dám chắc đối phương phải hay không lừa đảo, nhưng là này trốn đích quá sạch sẽ, nơi này vô ngân 300 lượng. Khiến nhất Trương Nhược Nam kinh nhạ đích là, hiểm nghi nhân hiện đang ở đích gian phòng nội tìm không được một mai vân tay cùng một sợi tóc. Càng tọa thực này nhóm người đích thân phận. Nhưng là này án tử không cách nào thành lập, bởi vì một vô khổ chủ, hai vô chứng cứ, Vũ Minh lại không nguyện ý nói rất nhiều. Chỉ có thể là tạm thời ghi chép tại án. Vũ Minh không nói rất nhiều là có chính mình nguyên nhân, hắn đích mục đích là tìm nhân, cũng không phải vì cảnh phương phá án. Như quả bởi vì chính mình điểm này chính nghĩa tâm đưa đến kia đôi phu thê cuốn vào trong đó, này chính là đạo đức thượng đích sai lầm. Rốt cuộc bọn họ sắm phòng kim tiền lai nguyên là vay nặng lãi, cùng chính mình chức nghiệp vô xung đột đích sự, có thể tỉnh tắc tỉnh. Đối Vũ Minh đích hồi đáp, Trương Nhược Nam rất không hài lòng, nhưng không chống được Vũ Minh hội biên, sửng sốt cái viên hoang. Vũ Minh nói chính mình gặp phải một cái nữ nhân, rất giống là từng tại đại học lừa dối quá chính mình đồng học đích nữ nhân. Vì cái gì biết này nhà khách, bởi vì tiểu là tại nhà khách phụ cận gặp phải nàng. Chính mình về công ty sau càng nghĩ càng không đúng, thế là tính toán khách quán xem. Chẳng qua Vũ Minh chính mình cũng khá là tăng khí, tuy nhiên còn có đến 10 ngày, nhưng là loại này hàng cao đẳng sắc, vừa chạy cơ bản tiểu không ảnh. Chính mình cũng không có cái thứ hai vào tay đích biện pháp. Chính mình cùng chân chính lừa đảo còn là có tương đương sai lệch. Đặc biệt là loại này đoàn hỏa thức đích lừa dối tập đoàn. Vũ Minh về công ty tìm Lý Phục, Lý Phục không tại, Lý Phục là cái máy vi tính chuyên gia, như quả cùng chính mình kết hội làm. Dự đoán lần này Kha Lam Nhi tiểu chạy không được. Vũ Minh nhớ tới thúc thúc đích lời, làm một danh độc hành hiệp lao thiên, muốn ra tay lúc tất phải bảo chứng nhất kích tất sát. Cơ hội chỉ có một lần. Chính mình quá lô mãng, phản tỉnh, học tập, tiến bộ. Thăng cấp hoàn tất, Vũ Minh bắt đầu nghiên cứu này đoàn hỏa đích gây án thủ đoạn. Ít nhất có hai người tổ thành, một vị tiểu là đổi tên Thẩm Đâu Đâu đích nữ nhân, rất có thể tiểu là Kha Lam Nhi. Một vị là máy tính hacker. Mà Kha Lam Nhi cầm giữ túc khả loạn thật đích chứng kiện, thuyết minh bọn họ có được to lớn đích hắc sắc hậu cần. Này kỳ thực cũng là chính mình khiếm khuyết nhất đích. Chính mình mua sắm phi pháp dược phẩm, còn muốn thông qua nghe thu trộm đạo hoàn thành. Vũ Minh phát biểu kiện cấp thúc thúc, nói chính mình phương diện này đích khổ não. Nhanh tan việc lúc, thúc thúc hồi biểu kiện, nói cho hắn, thời đại tại biến hóa, địa hạ mạng lưới cũng tại biến hóa. Vũ Minh tất phải chính mình đi tiếp xúc cùng hiểu rõ cái thế giới này. Ngoài ra thúc thúc nói cho Vũ Minh, lấy giả loạn thật đích chứng kiện công văn khả năng có, nhưng là này thuộc về phi thường cao đoan đích chế giả giả. Không phải Vũ Minh hiện tại đẳng cấp khả năng tiếp xúc đến đích. Hắn khuyên cáo Vũ Minh, trước từ ven đường đích giả chứng thuộc lên. Vũ Minh nói cho thúc thúc, chính mình đại học 4 năm, đã đầy đủ ven đường giả chứng đích theo nghề tư cách chứng thư. 6 giờ, chuẩn bị tan việc đích Vũ Minh tiếp đến Lý Phục điện thoại. Vũ Minh tại văn phòng chờ đợi, Đỗ Thanh Thanh đi trước. Nàng muốn đi Hạ Hải ra. Nghe nói Hải Na lại bị cấm túc. Lý Phục 6 giờ nửa về công ty, tả hữu cha xem. Vũ Minh cười, ta phát hiện tiến sĩ Soái ca làm chuyện xấu đích động tác đặc biệt bị ổi. Lý Phục kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết là xấu sự? Bởi vì ngươi động tác rất bị ổi. Lý Phục ca a cười cười, ngồi xuống còn là nhìn đông ngó tây nói, Vũ Minh, như quả ta tưởng giả mạo một cá nhân, làm sao giả mạo? Bối cảnh là dạng này đích, A cùng B là 7 năm chưa thấy đích lao bằng hữu. Cái người này muốn giả mạo A đích nhi tử, đi gặp B, được đến B đích tín nhiệm, hơn nữa có thể kinh thường xuất nhập B ra. Vì cái gì hỏi ta? Ta cảm thấy ngươi rất thiện trường nói hoang. Vũ Minh nhíu mày, ta không cho là ngươi lời này là tại khen thường ta. Kỳ thực chúng ta mỗi người kinh thường tính mỗi ngày đều tại nói hoang. Hành, ngươi giúp ta ta cũng giúp ngươi. Vũ Minh thấy Lý Phục Biên không đi xuống, cũng không tiểu tình hỏi, A ở đâu? Chết rồi. A đích nhi tử nhi cũng đã chết. Lý Phục bổ sung, ra xe họa cùng lúc chết đích. Về mấy tuổi? 47 tuổi. Cái này 5 tuổi. 40 tuổi cùng 47 tuổi đích nam tính thói quen đẳng phương diện biến hóa tương đối lớn. Vừa đến là bởi vì thân thể đích nguyên nhân, thứ hai là bởi vì tư tưởng đích chuyển biến tương đối lớn. Ngươi muốn giả mạo, tất phải biết 40 tuổi đích B yêu thích là cái gì, 47 tuổi đích B chán ghét đích là cái gì. Tỷ như B 40 tuổi ưa thích uống trà, 47 tuổi chán ghét uống trà. Ngươi bái phòng lúc liền có thể tống la trà. Lý Phục gật đầu. Tiểu La ẩn tính đích thuyết minh chính mình nhận thức đích là 40 tuổi đích hắn. Như quả B hỏi lên tới A đích sự nghi. Vậy ngươi cần phải một phần nói hoang kế hoạch thư, ngươi bang A biên tạo một đoạn bọn họ không có liên hệ này 7 năm lịch sử. Này lịch sử trung A có khách quan nguyên nhân không cách nào cùng B bắt được liên lạc. Thì như, bị bắt. Thì như, mục kích hung án, cuốn vào chứng nhân bảo hộ kế hoạch. Thì như mất ký ức đằng đằng. Chứng nhân bảo hộ kế hoạch, cái này hảo. Lý Phục xem Vũ Minh. Vũ Minh dò xét hỏi, ngươi ý tứ là ta giúp ngươi biên tạo một bộ hoàn chỉnh đích hoang luôn. Lý Phục gật đầu. Ân, tựu là dạng này. Không bằng ngươi bả bối cảnh đều nói cho ta, ta hội biên đích càng hoàn mỹ. Lý Phục lắc đầu, cái này không được, xin lỗi. Được rồi, nhiều nhất 2 ngày, ta giúp ngươi làm ra tới. Nhưng lại yêu thích cùng chán ghét đặc trưng ngươi muốn chính mình quan sát. Không vấn đề. Lý Phục rất cảm kích nói, ta tạ ngươi. Khách khí. Ta biết ngươi xem ra ta có một chút vấn đề, ngươi không có vạch trần ta, cũng không có truy hỏi ta. Ta rất cảm tạ. Lý Phục nói, nhưng mời ngươi tin tưởng, ta đối trong công ty sở hữu nhân đều không có ác ý. Tin sao? Vũ Minh sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng nhân, thậm chí Lý Phục như vậy thẳng thắn hắn cũng cảm giác có tất nhiên đích nguyên nhân. Nhưng Vũ Minh không hỏi không nói. Vũ Minh nói, không phải hiểu lắm ngươi nói cái gì. Chẳng qua này kiện sự tiểu bao tại trên người ta. Hôm nay Vũ Minh rất bận đích, hắn lấy cảm tạ đích danh nghĩa thỉnh mời xe taxi sư phụ già ăn cơm. Sư phụ già cho là Vũ Minh là cảnh sát, tại trên bàn rượu không lời không nói. Đối các chủng xe hơi theo dõi cùng phản theo dõi đích rất có tâm đắc. Những này cũng không phải sách giáo khoa thượng đông tây, toàn bộ là sư phụ già 30 mấy năm giá linh đích kinh nghiệm mà được. 9 giờ tả hữu về nhà, Vũ Minh phát một phong bưu kiện cấp một vị đồng học. Lạn học hiệu kỳ thực cũng có lạn học hiệu đích chỗ tốt. Tại cao đẳng ưu tú đại học chung, mọi người ngoạn đích tennis, cờ vua đẳng đẳng cao đẳng sản phẩm. Mà lạn học hiệu đích học sinh tắc càng thực tế. Vũ Minh đồng học trong có chuyên môn thu mua hamburger, du tàu túc xá kêu bán đích. Có đích, có giới thiệu công tác đích, thậm chí còn có một quần tự nhận là số học hào đích học sinh tổ chức đích chứng khoán đầu tư công ty. Đương nhiên, kết quả bả quần lót đều bồi tiến vào. Trung Quốc cổ thị, ai ngoạn ai biết. Chương 33, nhân gian chính đạo là tăng thương. Đổi mới thời gian, 2013-11-4927 số lượng tử, 2200. Vũ Minh liên hệ đích vị này đồng học, sức hiệu bốn mắt thiên kê. Là thiên kê không phải điện kê. Cụ thể làm cái gì đích? Vũ Minh phát biểu kiện, kêu gào thiên kê. Thiên kê, mật mã. Vũ Minh, ngươi nương khả hảo. Thiên kê, nhật ngươi muội a độc nhãn lang, hiện tại mật mã là dơ cao nắm tay đánh con kiến, gió thổi bãi cỏ diệt lưu dương. Vũ Minh đại học sức hiệu độc nhãn lang, cái gì nam sinh cùng nữ sinh đơn độc ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Vũ Minh liền biết hai người có hay không hậu tụ. Chuẩn xác suất cao đạt 90%. Cố được này hiệu. Còn có 10% thật sự là nữ nhân tâm, đáy biển châm. Vũ Minh, được, ta cần phải điểm phòng thân vũ khí. Thiên kê, cụ thể điểm, đạn đạo. Hàng không mẫu hạng. Lính đánh thuê. Vũ trụ phi thuyền. Bom liệu chồng. Vũ Minh, phòng ngự tiểu hỗn hỗn, phòng ngự một ít xã hội nhàn tạp đám người. Thiên kê, lôi quan cầu, an toàn liên tiếp, che phủ phạm vi 15 thước. Vũ Minh, mấy tiền? Thiên kê, 1000. Vũ Minh đại nộ, ngươi muội. Thiên kê, đừng tưởng rằng mắng ta tiểu có thể giảm giá, ta không cùng ngươi thượng hóa học khóa. Ta dùng nhân cách phát thệ, này ngoạn y giá thành liền muốn 800. 900 bán ngươi. Vũ Minh, ta tin ngươi ta là vương bát đản. Thiên kê, một cái 500, không thể tái thiếu. Vũ Minh, ta giúp ngươi câu quá muội tử. Thiên kê, 400. Vũ Minh, 20. Thiên kê, bên kia mát mẹ chết đi đâu. Vũ Minh, ta có cái phản hài hòa điện ít tải xuống phần mềm, toàn cầu lỗ hữu phần cứng cùng hưởng. Thiên kê, 100, tái thiếu ta kéo hát ngươi. Vũ Minh, thành giao, tới trước 5 cái. Ngươi phó vận phí.